Chương 304, Phúc Hải chương 304, Phúc Hải 9 trận chiến 9 thắng, trận chiến cuối cùng, mặc kệ thắng bại, Hứa Thần chi danh đều đem truyền khắp hoang vực mỗi một cái góc. Chỉ cần thắng được trận chiến cuối cùng, Hứa Thần chính là ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Không nghĩ tới thậm chí có may mắn mắt thấy một tên tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào kích động. Tại vốn nên tất thua chiến đấu bên trong, Hứa Thần lấy sức một mình, ác chiến cao thủ ma tộc, cuối cùng hòa, còn sót lại trận chiến cuối cùng, một trận chiến phân thắng thua. Theo ám ma tộc trước Diêm là bại, ma tộc cường giả Ma Kha sắc mặt cũng là dần dần khó nhìn lên, hắn giờ phút này không còn có trước đó gió nhạt mây nhẹ, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới người kia tộc thiếu niên, băng lãnh đến cực điểm, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, giờ khắc này, Hứa Thần chỉ sợ đã chết lần 1.0000. Vốn nên có thể dùng cái giá thấp nhất cầm xuống hoang võ giới, mà sự tình cũng hướng phía hắn dự liệu phương hướng phát triển, nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Giữa sân, muôn người chú ý tình huống phía dưới, Mạc Vận chậm rãi ra trận, tại Hứa Thần đối diện đứng vững. Chiến đi. Trên Mạc Vận dưới dò xét Hứa Thần một chút, hai mắt đỏ ngầu bên trong tàn mát ra nồng đậm đến cực điểm tinh quang, khẽ quát một tiếng, cất bước hướng về phía trước một bước, thuấn di bình thường đến Hứa Thần trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền trực tiếp pháo vanh đi qua. Hứa Thần trong lòng run lên. Mạc Vận tốc độ nhanh kinh người, so với huyết dực ma tộc đầu nguyên cũng là không kém chút nào. Mà hắn kia nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, quyền kinh sẽ qua, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hư không sụp đổ, thiên địa linh khí hỗn loạn. Mạc Vận thực lực còn muốn tại tượng lực tiên tri bên trên. Nghĩ tới đây, Hứa Thần không dám có chút chủ quan. Ầm vang, rút ra huyết ảnh kiếm, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, thôi động linh lực tràn vào trường kiếm bên trong, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thứ nhất rời núi, trên mũi kiếm nở rộ kiếm khí bén nhọn, bình một tiếng, mũi kiếm đứng vững Mạc Vận quyền phong. Ầm ầm, va chạm hình thành sóng xung kích, chấn hai người quanh thân không khí sụp đổ, trong hư không xuất hiện một đạo nói tái nhận vết tích. Hư không vậy mà sắp băng liệt. Nhân ma song phương cao thủ nhìn thấy giữa sân một màn, ánh mắt đều là ngưng lại, Hứa Thần cùng Mạc Vận lần đầu va chạm, trong hư không đều xuất hiện tái nhận vết tích, khoảng cách vỡ tan không xa. Không sai, nhân tộc yếu đuối, ngươi ngược lại là một ngoại lệ, đón thêm ta một chiêu. Mạc Vận khí tức kinh người, thân hình chấn động, bàng bạc ma lực gào thét mà ra, một bàn tay lớn che trời phá không mà ra, răng rắc một tiếng, che trời đại thủ vậy mà trực tiếp nắm lên một khối như ngọn núi cự thạch, đối Hứa Thần băng nện quá khứ. Hứa Thần không tránh không né, trong tay huyết ảnh kiếm bộc phát ra kiếm ý bén nhọn, cổ tay rung lên, huyết ảnh kiếm xẹt qua hư không, thô to như ngân hà kiếm khí chính là chém bay ra ngoài, thổi phu một tiếng, che trời đại thủ nắm lên cự thạch trực tiếp bị chém thành hai nửa, đá vụn bay ra. Cự thạch sụp đổ, chia năm xẻ bảy, che trời đại thủ lại là hoàn hảo không chút tổn hại, hơi dừng lại trệ về sau, chính là tại Mạc Vận thôi động phía dưới, tiếp tục đối với Hứa Thần chấn áp mà tới. Hứa Thần dưới chân nổ lên một vòng khí lãng, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, tốc độ nhanh chóng, lại không trung lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Mà tại hắn hướng về sau nhanh lùi lại nháy mắt, che trời đại thủ cuốn sạch lấy mênh mông khí thế giết tới, sau đó hung hăng chấn áp mà xuống, một tiếng ầm vang, trên Hứa Thần một khắc đất lập thân, trực tiếp là bị che trời đại thủ đánh ra một cái cự hình hố to. Hứa Thần vừa vững ở thân hình, một bàn tay lớn che trời liền lại gào thét lên chấn áp mà tới. Một tiếng ầm vang, che trời đại thủ chấn áp mà xuống, chưa rơi xuống, mặt đất đã ra bị nẻ, vết rách lan tràn, chấn áp mà dưới kia một cái chớp mắt, mặt đất triệt để bạo liệt, trực tiếp hình thành một cái cự hình hố to. Hưu một đạo bóng người từ cho bụi lượn lờ hố to bên trong xông ra, là Hứa Thần, tay cầm trường kiếm, quần áo đồng bền, lông tóc không thương. Nhưng là không đợi hắn thở một ngụm, trầm thấp tiếng xé gió lần nữa truyền đến, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà lại là một bàn tay lớn che trời hướng về hắn chấn áp mà tới. Hứa Thần ánh mắt lăng lệ, quanh thân kiếm ý phun trào. Hưu một tiếng, kiếm quang xé rách thương khung, đoạt tại che trời đại thủ chấn áp xuống trước đó, hung hăng chạm tại che trời đại thủ phía trên, kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền vang mà đến, hư không chấn động, sóng xung kích hình thành một cỗ phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi. Kiếm quang cùng che trời đại thủ tương hô đối hoành, làm hao mòn một lát, cuối cùng kiếm quang vỡ nát, che trời đại thủ cũng là chia năm xẻ bảy, tiêu tán giữa thiên địa. Mọi người khẩn trương quan chiến, không dám phát ra âm thanh, sợ bởi vì chính mình thanh âm từ đó ảnh hưởng chiến cuộc. Hứa Thần nhìn xem đối diện Mạc Vận, thầm nghĩ, tên ma tộc này cao thủ thực lực sát thực rất mạnh, là 10 tên xuất chiến cao thủ ma tộc bên trong người mạnh nhất, muốn đánh bại hắn, chỉ sợ cần bại lộ càng nhiều át chủ bài. Xuất ra ngươi thực lực chân thật đi, nếu không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạc Vận đồng dạng nhìn xem Hứa Thần, từ tốn nói, như ngươi mong muốn, chiến tiên quyết. Hứa Thần khí tức trong chốc lát bạo tăng, năng lượng trong cơ thể phảng phất núi lửa bộc phát, điên cuồng bộc phát, tiêu thăng hai lần chiến lực. Vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ nhì Hứa Thần, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp thôi động phong chi ý cảnh, thân ảnh như gió, đánh giết đến Mạc Vận ngoài 100 thước. Người ở giữa không trung, trường kiếm giơ cao, sau đó như thiểm điện đánh xuống. Chỉ một thoáng, phong thanh lôi động, không khí tại kiếm khí chạm kích phía dưới nhao nhao sụp đổ, từng đóa tái nhật khí ngấn nở rộ, có chút rung động. Tới thật đúng lúc, ha ha, phá cho ta. Mạc Vận nhìn xem chém bay mà đến kiếm khí, trên mặt dâng lên vẻ hưng phấn, thân thể chấn động, nồng đậm ma lực xen lẫn huyết khí từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, cuối cùng hội tụ bên phải quyền phía trên. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp đánh vỡ không khí liền xông ra ngoài, một quyền đánh vỡ không khí, thẳng đánh phía kia chém bay mà đến kiếm khí. Răng rác một tiếng, quyền kinh cùng kiếm khí chết yêu. Mạc Vận lại là bị chấn lùi về phía sau mấy bước. Sau một khắc, lại là một đạo kiếm khí chạy ra mà tới. Mặc dù Mạc Vận né tránh kịp thời, nhưng vẫn như cũng bị kiếm khí quẹt vào góc áo, một đoạn góc áo bay xuống. Trong hư không, cùng đồ ma đao rằng có Ma Kha thấy thế, nhíu mày, lúc đầu coi là Mạc Vận xuất chiến, có thể áp chế Hứa Thần một đầu, nhưng là cái này Hứa Thần so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, tại cùng Mạc Vận chiến đấu bên trong lại ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Mạc Vận chính là cùng ma tộc thiên tài, mà cùng ma tộc huyết mạch võ kỹ là cùng hóa, tiến vào cùng hóa trạng thái về sau, Mạc Vận thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng, đánh bại Hứa Thần cũng không thành vấn đề. Nếu như tiến vào cùng hóa trạng thái cũng vô pháp đánh bại Hứa Thần, kia Mạc Vận cũng chỉ có thể vận dụng. Nhưng kể từ đó, tổn thất của ta sẽ rất lớn, bất quá cùng hoàng võ giới một so, điểm kia tổn thất nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Ma Kha thấp giọng nói, thoại âm rơi xuống, nhíu chặt lông mày cũng là chậm rãi giãn ra. Mạc Vận, không cần lưu thủ, tiến vào cường hóa trạng thái, đánh nhanh thắng nhanh. Ma Kha mở miệng nói ra. Mạc Vận nhẹ gật đầu, nói, Hứa Thần, nếu như thực lực của ngươi chỉ thế tôi lời nói, như vậy trận chiến đấu này, ngươi thua không nghi ngờ. Cường hóa. Theo quát khẽ một tiếng, Mạc Vận thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể biến lớn một vòng, gân xanh lộ ra, khí tức cường đại mà ngang ngược, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm máu sát khí. Giờ khắc này, Mạc Vận xem ra tựa như là biến thành người khác, quanh thân tán phát khí tức, so với trước đó, cường đại không phải một chút điểm. Cuốn hóa, thực lực bạo tăng. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Khí tức ngay tại phi tốc kéo lên, thực lực cường đại tiếp cận gấp đôi. Bất quá xem ra, Mạc Vận duy trì cuốn hóa trạng thái cũng không nhẹ nhõm, nhìn nó bộ dáng, nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thực lực không kém bao nhiêu tình huống phía dưới, tiến vào cuốn hóa trạng thái căn bản dùng không được một khắc đồng hồ. Hứa Thần nắm chặt huyết ảnh kiếm. Mạc Vận đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, nói rõ hắn bắt đầu liều mạng, tiếp xuống, hắn đem tiếp nhận Mạc Vận như mưa rông gió bao thế công. Mạc Vận thời khắc này cảm thụ, phản phất thể nội có một đám lửa núi phun trào, quần quần không dứt lực lượng kinh khủng, chính tràn ngập toàn thân, giao phó hắn lực lượng càng thêm cường đại trường gấp đôi. Thực lực bạo tăng, để hắn có loại cảm giác, một quyền của mình có thể oanh bạo một cái 10,000 trượng linh sơn, một trưởng có thể hủy diệt một phương quốc gia, một chân có thể đá nát cựu thiên tri thượng tinh thần. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là thực lực bạo tăng về sau sinh ra ảo giác. Cho dù như thế, Mạc Vận thực lực bây giờ cũng là cường đại quá điểm, chỉ sợ tiện tay một quyền liền có thể đánh sát một tên hóa khí cảnh cao thủ. Cuồng hóa trạng thái chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại đã đầy đủ giải quyết chiến đấu. Đánh nhanh thắng nhanh. Mạc Vận trong mắt lướt qua một vòng sát ý Hứa Thần cường đại vượt quá tất cả cao thủ ma tộc đằng trước, thả nó trưởng thành xuống dưới, ngày sau tất nhiên trở thành ma tộc xâm lấn chân võ đại lục trở ngại. Cần sớm làm chém giết. Một trận chiến này, hắn không chỉ có muốn thắng đẹp, còn muốn chém giết Hứa Thần, vì ma tộc trừ một đại địch. Nghĩ tới đây, cùng chiến chi nộ, Mạc Vận trực tiếp thi triển ra một cái tuyệt chiêu, lực lượng bá đạo trực tiếp quanh không khí tại bạo tạc, hư không đang run rẩy, quyền kinh sẽ qua, trong hư không đúng là lưu lại một đạo chân không vết tích. Quyền kinh chưa đánh đến, Hứa Thần vị trí lại là phát sinh hung mãnh nổ lớn, cường lực khí kình tứ tán càn quét, chuyển ra thê lương tiếng rít. Hảo hảo đột nhiên quyền kinh. Hứa Thần trong lòng hãi nhiên, lập tức thôi động phong chi ý cảnh, thân thể hóa thành một sợi kinh phong, dung nhập trong gió, theo gió tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Mà lúc trước hắn đứng thẳng chi địa, đã hóa thành một mảnh hư vô, đại địa bị hoành vỡ nát. Không trung khí lưu tán loạn, vô tình sẽ rách hết thể chi vận. Người là trốn không thoát. Tiến vào cường hóa trạng thái về sau, Mạc Vận không chỉ có lực lượng bạo tăng, ngay cả tốc độ cũng là bạo tăng một mảng lớn. Hai chân có chút uốn lượn, trực tiếp ngang ngược đụng bạo không khí, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, bao phủ nồng đậm huyết sát chi khí năm đấm, tản mát ra làm người tuyệt vọng ngang ngược khí tức. Mạc Vận nắm đấm cách hắn còn có một khoảng cách, tạo thành cường đại lực áp bách đúng là làm bộ mặt hắn bặm mẹo, hô hấp khó khăn. Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành kình phong hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Quyền kinh bộc phát, mảng lớn không khí nổ tung, năng lượng loạn lưu tứ ngược. Phúc. Một sợi quyền kinh sát góc áo của hắn, trực tiếp là đem kia đoạn góc áo đánh nát bấy thành tạt bã. Lui lại đến vài trăm mét bên ngoài, tránh đi Mạc Vận một quyền này thế công Hứa Thần, tự nhiên không cam lòng rơi vào dưới người, ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, tay cầm cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, một kiếm chém thẳng vào mà hạ. Dài trăm trượng, 34 mét thu kiếm khí, phản phất xé rách thương khung nguyên thủy chi quang, kiếm khí phía dưới truyền đến liên tiếp trầm thấp khí bạo âm thanh. Đối mặt Hứa Thần công kích, Mạc Vận căn bản khinh thường né tránh, vận chuyển ma lực, một quyền đánh vào kiếm khí phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đủ để gọt sạch một cái ngọn núi kiếm khí đúng là trực tiếp nổ tung. Hoàng bét, Hứa Thần rơi vào hạ phong. Mạc Vận tiến vào cuồng hóa trạng thái, thực lực bạo tăng, Hứa Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Vận a. Tình huống hơi bất ổn. Chỉ kém một bước cuối cùng, nếu như Hứa Thần thua với Mạc Vận, kia thật là quá đáng tiếc. Nhân tộc một đám võ giả thấy Hứa Thần rơi vào hạ phong, lập tức lo lắng nghị luận lên. Hứa Thần, có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian toàn bộ xuất ra đi, nếu không, ngươi không có cơ hội kia. Lại lần nữa đánh nát một đạo chảy ra mà đến kiếm khí, Mạc Vận ánh mắt băng lãnh, thanh âm đằng đằng sát khí hạo đạm truyền ra. Mạc Vận thoại âm rơi xuống, căn bản không cho Hứa Thần hồi phục cơ hội, thân hình khẽ động, một quyền đánh sát quá khứ. Quyền kính hung hãn dị thường, tấn mãnh như sấm, thoáng qua ở giữa chính là giết tới Hứa Thần trước mặt. Đoạn giang. Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm đón lấy giận đánh mà đến quyền kính. Đông không gian như mặt nước đồng dạng tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, đại địa vỡ ra vô số đạo khe hở, như là như gió bão sóng xung kích vô tình phá hủy lấy đại địa, ngay cả xa xa dãy núi đều bị xung kích lay động sụp đổ. Nhân ma hai phe cao thủ, lần này có dự kiến trước, dẫn đầu lui lại, tránh đi dư ba xung kích. Phế tích chính trên không. Hứa Thần thân hình hơi có vẻ chật vật lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, nhìn xem mình tàn tạ quần áo, đầu tóc rối bời, sắc mặt trầm ngưng, xem ra chính mình là muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài mới được. Chiến Thiên Quyết đã thi triển đến tầng thứ 2, lấy hắn bây giờ nhục thân, cưỡng ép vận chuyển tầng thứ 3 cũng có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng là, còn không phải bại lộ Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3 thời điểm. Thân nhậm sư, cũng không được. Thái Sơ kiếm quyết thứ 3 tuổi thành, còn đánh bại không được bây giờ Mạc Vận. Thứ 4 Phúc Hải, ngược lại là có thể thử một lần. Ha ha, Hứa Thần, chẳng lẽ đây chính là ngươi toàn bộ thực lực? Nếu như chỉ thế thôi lời nói, vậy ngươi liền an tâm đi chết đi. Mạc Vận đối Hứa Thần đã sinh sát ý, giờ phút này, trong lời nói toát ra không che giấu chút nào sát khí. Cảm nhận được Mạc Vận trên thân sát ý, Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vòng lanh quang, bàn chân dùng sức giẫm một cái, hư không chấn động mạnh một cái, cường đại lực phản chấn khiến Hứa Thần trực tiếp chạy ra ngoài, sau lưng lôi ra một đạo màu trắng xanh khí ngấn. Đã ngươi muốn giết ta, vậy liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 3, tối thành. Hứa Thần cùng Mạc Vận khoảng cách càng ngày càng gần, khi song phương rút ngắn đến trăm thước bên trong thời điểm, huyết ảnh kiếm lăng không giơ lên, sau đó bàng bạc linh lực gào thét lên tràn vào trường kiếm bên trong, một kiếm hung hăng bổ về phía Mạc Vận. Kiếm khí tung hành, một đạo thô to kiếm khí xé rách không khí, tại không trung chém ra một đạo chân không thông đạo. Tới thật đúng lúc, thập tự quyền. Mạc Vận hét lớn một tiếng, khí tức nhảy lên tới cực hạn, quanh thân huyết sát chi khí phun trào, một quyền nên đón tiếp lấy. Huyết thập tự đánh vào kiếm khí phía trên, bộc phát ra hóng ánh đến cực điểm quang mang. Từng lớp dư kình hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Răng rác một tiếng, huyết thập tự cùng kiếm khí đồng thời nổ tung. Hứa Thần cùng Mạc Vận riêng phần mình lui lại. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp trầm thấp tiếng phá hủy vang vọng, kia là Hứa Thần lui lại, dẫm bạo không khí phát ra tiếng vang. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 4, Phúc Hải. Ổn định thân hình trong chớp mắt ấy, Hứa Thần bỗng nhiên hít một hơi, vận chuyển toàn thân linh lực, như thiểm điện chém ra một kiếm. Cùng lúc đó, Mạc Vận cũng là đánh ra một quyền. Huyết cốt băng sơn quyền. Chương 305, tháng. Trái với điều ước. Đại chiến. Chương 305, tháng. Trái với điều ước. Đại chiến. Huyết cốt băng sơn quyền. Mạc Vận gầm nhẹ một tiếng, cũng là đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, Mạc Vận dưới thân đại địa không chịu nổi sát chiêu mang tới to lớn lực phản chấn, kịch liệt chấn động, sau đó chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, quyền kình cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng. Sóng xung kích phản phất diệt thế như phong bạo, điên cuồng tứ ngược ra. Nơi xa nhân tộc võ giả giờ phút này sớm đã ngốc trệ ngay tại chỗ, trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn tự nhận mình chính là thiên tài, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, nhưng là, giờ phút này bọn hắn mí mắt của loạn, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Suy kiếm khí cùng quyền kình ở giữa không trung kiên trì trong chốc lát, cuối cùng là kiếm khí hơn một chút, hung manh chém ra Mạc Vận quyền kình, trong hư không xé rách ra một đạo hẹp dài tái nhợt vết kiếm, sau đó tồi khô lạc hủ chém về phía Mạc Vận lồng ngực. Không có khả năng. Mạc Vận thấy thế, quá sợ hãi, khó mà tiếp nhận kết cục này. Phải biết, huyết cốt băng sơn quyền chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, nguyên lai tưởng rằng chiêu này mới ra, chém giết Hứa Thần dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại làm hắn quá sợ hãi. Hứa Thần kiếm khí vậy mà xé mở hắn quyền kình, tàn dư kiếm khí chính hướng phía hắn phi tốc chém tới. Phốc phốc. Tại Mạc Vận vừa sợ vừa giận trong ánh mắt, tàn dư kiếm khí công bằng chạm tại trên ngực hắn, kiếm khí bén nhọn nháy mắt xé mở hắn hộ thể ma khí, chém ra quần áo của hắn, tại nó trên lồng ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm. Mạc Vận kêu thảm bay ngược ra ngoài, máu tươi phiêu tán rơi rụng một đường. Mạc Vận phảng phất lưu tinh bay ngược ra ngoài, vang một tiếng vang, đúng là trực tiếp đâm vào ngọn núi phía trên. Theo một tiếng vang thật lớn, ngọn núi kia thể phía trên đúng là xuất hiện một đạo hình người vết rách. Tháng rồi, nhân tộc võ giả thấy thế, trong lòng dâng lên khó mà ngăn chặn vui sướng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm nhau mà cười. Hứa Thần, tốt, ha ha. Ta luôn luôn tự ngạo, không coi ai ra gì, nhưng từ giờ trở đi, Hứa Thần, ngươi là ta cái thứ nhất chân thành bội phục người. Hứa Thần, ngươi làm người tộc giữ vững hoang võ giới, ngươi là nhân tộc anh hùng. Mọi người nhao nhao reo lên. Ma tộc một phương cao thủ thì mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thua. Thậm chí ngay cả Mạc Vận đều không phải Hứa Thần đối thủ. Nhân tộc yếu đuối, nhưng ngàn tỷ trong nhân tộc, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài nghịch thiên người, dạng này người là ta ma tộc xâm lấn chân võ đại lục lớn nhất trở ngại. Lấy sức một mình lực kéo chiến cuộc, cái này Hứa Thần là cái yêu nghiệt, không thể lưu, cần vận dụng hết thể thủ đoạn giết chết hắn, nếu không người này trưởng thành về sau, chính là ta ma tộc đại địch. Chúng ta cùng nhân tộc tranh tài thua, Ma Kha đại nhân trách tội xuống, chúng ta chết trăm lần không hết tội, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Một đám cao thủ ma tộc sắc mặt khó coi, lâm vào trong kinh hoàng. Ầm ầm. Ngọn núi bỗng nhiên nổ tung, đá vụn bay ra, kia lâm vào ngọn núi bên trong Mạc Vận bỏ thẳng ra. Thời khắc này Mạc Vận, khoe miệng chảy máu, chỗ ngực có một đạo dữ tợn vết kiếm, quần áo tổn hại, chật vật đến cực điểm. Mạc Vận vận chuyển ma lực, bình phục thể nội quần quần khí huyết, ổn định thương thế. Đợi thương thế ổn định về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt dũng động không cách nào hình dung ngang ngược cùng cắt máu. Hứa Thần cùng Mạc Vận ánh mắt đối mặt, trái tim nhịn không được khẽ run lên. Từ đôi mắt này bên trong, Hứa Thần nhìn thấy Mạc Vận thời khắc này trạng thái, ngang ngược, khát máu, không tình cảm chút nào, từng con biết giết chóc máy móc. Hứa Thần nhíu mày, nhất là khi hắn cảm nhận được Mạc Vận thể nội kia chính như núi lửa bộc phát quần quật không dứt tuôn ra khí tức khủng bố, mày nhíu lại càng chặt. Vốn nên chiến bại Mạc Vận, không chỉ có khôi phục sức đánh một trận, mà lại giờ phút này khí tức còn phi tốc kéo lên, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, khiến người kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia ma tể tử vậy mà không có bại? Hoàng Bét, tên kia ma tệ tử không biết thi triển thủ đoạn gì, khí tức trên thân vậy mà vừa tăng lại tăng. Hứa Thần gặp nguy hiểm, cảm nhận được Mạc Vận trên thân kia không che giấu chút nào khí tức khủng bố, tất cả mọi người là giật mình, mà là sắc mặt ngưng trọng vì Hứa Thần lo lắng. Một trận chiến này lại biến khó bề phân biệt bắt đầu. Tốt, không hổ là cồn ma tộc thiên tài, Mạc Vận không cho chúng ta ma tộc mất mặt. Không nghĩ tới Mạc Vận lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn như thế, một trận chiến này ta ma tộc thắng định. Mạc Vận thời khắc này khí tức chí ít lại lật gấp đôi, kia Hứa Thần thua không nghi ngờ. Chơi phù hộ ta ma tộc. Một đám cao thủ ma tộc trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, tùy theo cười lên ha ha. Không nghĩ tới Mạc Vận cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ vận dụng ta lưu cho hắn cuối cùng át chủ bài. Ma Kha trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đau lòng chi sắc. Hắn bị trấn áp tại hoang võ giới mấy chục ngàn năm, dù may mắn còn sống, nhưng đã đến dầu hết đèn tắt thời khắc, thực lực càng là một ngã lại ngã, ngay cả đồ ma đao đều không làm gì được. Cuối cùng vì để tránh cho Ngọc Thạch câu phần hạ trạng, mới bất đắc dĩ cùng đồ ma đao định ra xa luân chiến nước hẹn. Mà tại mắt thấy Hứa Thần kinh người chiến tích về sau, vì cam đoan ma tộc tất thắng, hắn tại Mạc Vận trước khi xuất chiến, âm thầm cho Mạc Vận một giọt tinh huyết. Phải biết, giờ phút này hắn dầu hết đèn tắt, thể nội tinh huyết còn thừa không có mấy, mà hắn cho Mạc Vận giọt kia tinh huyết mặc dù không đủ tinh thuần, trong đó tạp chất rất nhiều, nhưng mất đi giọt kia tinh huyết cũng đầy đủ để hắn đau lòng một đoạn thời gian. Chỉ cần thắng được trận chiến đấu này, thắng được hoang võ giới, đừng nói một giọt tinh huyết, chính là hai giọt, ba giọt, thậm chí 10 giọt, đều là đáng giá. Ma Kha hai tay chậm rãi nắm chặt, ở trong lòng nói như thế. Hứa Thần, một trận chiến này, ta không thể thua, tài chiến. Thoại âm rơi xuống, Mạc Vận hai chân khẽ cong, một tiếng ầm vang tiếng vang, một vòng sóng xung kích từ nó dưới chân lan tràn ra, mà hắn thì bay nào mà ra, nhanh như lưu tinh. Thân thể ở giữa không trung phi hành, Mạc Vận hữu quyền phía trên mang theo như ngọn lửa màu đỏ huyết khí, hung mạnh đánh phía Hứa Thần. Nhanh, cực nhanh, siêu nhanh. Một quyền này ngưng tụ vô cùng bàng bạc lực lượng, mà lại khí cơ gắt gao khóa chặt Hứa Thần, giờ phút này Hứa Thần đã tránh không kịp, dù là hắn làm ra né tránh động tác, Mạc Vận cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, thay đổi công kích phương hướng, cho nên một quyền này cơ hồ là tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện chống lại. Hứa Thần dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, tại Mạc Vận tới gần thời điểm, kiếm khí bừng bừng phân chấn, xé rách trường không. Phúc Hải, một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư. Ầm, có ánh kiếm quang cùng màu đỏ quyền kình đụng vào nhau, cơ hồ hóa thành đá sóng xung kích quyết tán ra đến, phía dưới đại địa trong tiếng nổ sụp đổ vỡ nát, hóa thành phế tích, trung quanh hư không phát ra trầm thấp tiếng phá hủy. Hưu Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ngược mà đi. Giang giác Hứa Thần bàn chân rơi xuống đất, cường đại lực phản chấn, đúng là đem mặt đất giẫm chia 5 x 7, vết rách phi tốc lan tràn. Ổn định thân hình trong chớp mắt ấy, Hứa Thần hít sâu một hơi, huy động trường kiếm, hướng về phía trước hung hăng một chạm. Kiếm khí vừa xông ra một khoảng cách, liền bị một đạo đáng sợ quyền kình chấn vỡ, mà tàn dư kiếm khí vỡ nát không khí, thế như trẻ che đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, hơi biến sắc mặt, tại tàn dư kiếm khí vánh đến phụ cận thời điểm, hai tay cầm kiếm, đón đỡ trước người. Ầm. Tàn dư kiếm khí đánh vào trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng anh huyết ảnh kiếm âm vang rung động, run rẩy dữ dội, cường đại lực phản chấn theo kiếm thể truyền lại đến hai tay, tiếp theo trong thân thể. Hứa Thần hai tay nháy mắt mất đi chi giác, thể nội máu tươi kịch liệt cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, nghịch huyết dâng lên, thổi phù một tiếng, đúng là không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra. Mà thân thể của hắn thì như là cỗ sao chổi hướng về sau bay ngược mà đi, cuối cùng hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên, bụi mù được khởi, vô số cây cối. Phế tích bên trong, Hứa Thần chống kiếm mà đứng. Giờ phút này áo quần hắn tổn hại, đầu tóc rối bời, khóe miệng chảy máu, có chút chật vật. Đây là hắn cùng ma tộc giao chiến đến nay, lần thứ nhất rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong. Nhân tộc võ giả thấy thế, tâm nắm đấm nhấc lên, bọn hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nhân tộc cùng ma tộc đều đánh đến tình cảnh như vậy, chẳng lẽ muốn thua? Không cam lòng a. Mọi người là thật không cam tâm a, mắt thấy liền muốn thắng được chiến cuộc này, vậy mà lại sinh biến cố, Mạc Vận không chỉ có còn có lực đánh một trận, thực lực còn biến càng thêm cường đại, hiện tại càng là áp chế Hứa Thần. Thắng lợi thiên bình đang theo mê muội tổng nghiêng. Hứa Thần, cố lên. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên la lớn. Những người khác thấy thế, nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, từng tiếng cố lên truyền vào giữa sân, truyền vào Hứa Thần trong tai. Mạc Vận liếc nhân tộc võ giả phương hướng một chút, ánh mắt lộ ra một vòng niệm ai, chiến cuộc đã định, nhân tộc dễ rủa thế nào đi nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Mạc Vận nâng lên ma lực tràn ngập tay phải, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước bỗng nhiên đập xuống mà xuống, trưởng phong thế như trẻ tre, lực phá hoại dọa người. Mạc Vận khẳng định, bằng Hứa Thần hiện tại trạng thái cùng thực lực, khẳng định khó mà ngăn cản hắn một trường này. Quả nhiên, chính như Mạc Vận đoán như thế, Hứa Thần chém ra kiếm khí, tại trưởng phong chấn áp phía dưới từng khúc băng liệt, cuối cùng Hứa Thần đất lập thân bị một trưởng oanh thành phế tích, mà Hứa Thần tự thân cũng là giống như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược ra ngoài. Mạc Vận nhìn thấy Hứa Thần ho ra máu bay ngược, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, xem ra Hứa Thần kỹ cùng, không nắm chắc bài, đã như vậy, vậy cái này cuộc chiến đấu là thời điểm kết thúc. Mạc Vận hướng về Hứa Thần bay ngược chi địa xài bước đi đến, vừa đi, một bên phi tốc tích góp lực lượng, toàn thân đều là giấy lên huyết dịch màu đỏ hỏa diễm. Màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy toàn thân, Mạc Vận khí tức biến càng khủng bố hơn. Hưu lóe lên phía dưới, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, nâng lên hữu quyền, đang muốn oanh ra chí mạng một quyền thời điểm, thân hình bất ổn Hứa Thần lại là đột nhiên nâng lên đầu, hai con ngươi bên trong một vòng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ thành trầm, tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, hung hăng đánh phía Mạc Vận. Hồn âm, tinh thần lực bí kỹ. Hồn âm mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng làm cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực bí kỹ, vẫn như cũng bị Hứa Thần làm một chương không thể tùy tiện kỳ nhân át chủ bài. Nếu như hắn trước kia liền bại lộ lá bài tẩy này, Mạc Vận khẳng định sẽ cảnh giác một chiêu này, đề phòng phía dưới, hồn đâm cũng liền không cách nào lấy được hiệu quả kinh người. Hiện tại, Mạc Vận cực kỳ đắc ý, tự nhận là chiến cuộc đã định, buông lòng cảnh giác, cho Hứa Thần thi triển hồn đâm tốt nhất cơ hội. Hồn đâm tốc độ cực nhanh, tại Mạc Vận chưa kịp phản ứng trước đó, lóe lên phía dưới, trực tiếp đánh vào Mạc Vận trong não. Phốc, Mạc Vận thân thể chấn động, chỉ cảm thấy đầu bị người từ nội bộ hung hăng gõ một chùy, đau đầu muốn nức, phảng phất muốn nổ tung, hắn há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Tích xúc đã lâu công kích tức thì bị trực tiếp đánh gãy, mà lại tự thân còn bị công kích phản vệ, tổn thương càng thêm tổn thương. Một máy mắt, Mạc Vận xa vào đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Mà Hứa Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chân tay hắn hung hăng đập mạnh, trong tiếng nổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay nắm chặt trường kiếm, thể nội linh lực tại thời khắc này giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt tràn vào trường kiếm bên trong. Theo vô tận linh lực tràn vào trường kiếm bên trong, Hứa Thần khí tức cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, tóc dài bay múa, tùy theo, một hơi bổ ra hai cái phúc hải. Thái Sơ kiếm quyết thứ tư phúc hải, uy lực tuyệt luân, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, Hứa Thần một hơi chém ra hai cái phúc hải, nguyên bản một mực duy trì tại 90 trái phải linh lực, lại bị nháy mắt rút đi hơn phân nửa, rơi xuống đến đường ranh giới phía dưới, còn sót lại chừng một thành. Ầm ầm, thiên địa chấn động, bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu không khí bạo tạc, tại mọi người vừa mừng vừa sợ trong ánh mắt, hai đạo lóa mắt đến cực điểm kiếm khí xé rách tương cùng, hướng về Mạc Vận hung hăng chém qua. Uống cảm nhận được nguy hiểm ngay tại tới gần Mạc Vận, cưỡng ép đè xuống trên linh hồn đau đớn, gầm nhẹ một tiếng, cắn răng vận chuyển toàn thân ma lực, một cái huyết cốt băng sơn quyền thẳng oanh mà ra. Phục dụng ma kha tinh huyết về sau Mạc Vận, thực lực mức độ lớn bạo tăng, giờ phút này hắn toàn lực thi triển huyết cốt băng sơn quyền, uy lực mạnh khiến cho mọi người động dung, chỉ sợ cho dù hóa khí cảnh nhất nhị trọng võ giả, đối mặt một quyền này, cũng muốn chết hải cốt không còn. Cùng lúc đó, hai đạo lóa mắt đến cực điểm kiếm khí lại điệp ra đến cùng một chỗ, phóng xuất ra càng kinh người hơn khí tức bén nhọn. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, thiên địa đều tại thời khắc này lay động. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm, mọi người hai tay gắt gao nắm chặt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia va chạm một màn. Sau đó làm bọn hắn sắc mặt vui mừng một màn phát sinh. Phốc, chỉ thấy hai đạo kiếm khí chồng chất lên nhau công kích, vậy mà tại va chạm bên trong lấy được toàn thắng, chẳng những chém vỡ quyền kình, tàn dư kiếm khí còn chạm Mạc Vận bay ngược, ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu me đồng địa. Ầm. Thằng đến Mạc Vận hung hăng nện ở trên mặt đất, nơi xa nhân ma song phương đều là một mảnh im lặng, lặng ngắt như tờ. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết quá khứ bao lâu thời gian. Không biết là ai dẫn đầu hít sâu một hơi, ngay sau đó, nhân tộc võ giả lập tức sôi trào, kích động nhảy cẫng hoan hô. Ha ha, thắng. Hứa Thần, tốt. Chúng ta thắng, nhân tộc vạn thuế. Ma tộc một phương vẫn như cũng là chết đồng dạng yên tĩnh. Bầu không khí nặng nề. Cùng lúc đó, Đố Ma Đao trước tiên mở miệng, Ma Kha, ma tộc thua dựa theo ước định, toàn bộ các ngươi rời khỏi hoàng võ giới. Ma Kha thần sắc một hồi biến hóa. Hắn như cũng không cam lòng nhìn về phía dưới phế tích bên trong Mạc Vận, hy vọng có hy vọng phát sinh, nhưng hiện thực là tàn khốc, Mạc Vận thương thế quá nặng đi, đã bất lực một trận chiến. Ma tộc thật thua. Dựa theo ước định, bọn hắn xác thực muốn rời khỏi hoang võ giới. Nhưng là, lòng hắn có không cam lòng a, hoang võ giới lúc này nhất là trống rỗng, nếu như từ bỏ cơ hội lần này, lại nghĩ giết vào hoang võ giới, độ khó kia ngay tại lúc này gấp trăm ngàn lần. Ma Kha, ngươi chẳng lẽ muốn không tuân thủ ước định? Đồ Ma Đao thấy Ma Kha không có động tĩnh, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ma Kha nhìn thẳng Đồ Ma Đao, đột nhiên lộ ra cười lạnh, nói: "Yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn rời đi hoang võ giới, nhưng là, ước định bên trong nhưng không có yêu cầu ta nhất định phải bây giờ rời đi. Công chiếm hoang võ giới chờ đợi về sau tiếp theo người ngựa tiếp nhận, sau đó lại rút lui này giới, như vậy cũng không tính trái với điều ước đi." Ma tộc binh sĩ nghe lệnh, giết sạch nhân tộc. Tràn ngập lệnh thấu xương sát phạt khí tức thanh âm từ Ma Kha trong miệng truyền ra, truyền vào ở đây toàn bộ sinh linh trong hai. Chương 306, vây công, phản sát. Chương 306, vây công, phản sát. Nhân ma song phương võ giả đều là sững sờ. Ai cũng không ngờ tới, nhân tộc một phương thắng, ma tộc cường giả Ma Kha không gây hổ thẹn trực tiếp bội ước, đều lần nữa mở ra chiến sự. Nhân tộc võ giả vừa vội vừa tức, hận không thể chửi ầm lên. Nhưng còn không chờ bọn họ trách mắng âm thanh, Đồ Ma Đao đã là dẫn đầu hướng phía Ma Kha bổ ra kinh thiên động địa đáng sợ một đao. Đồ Ma Đao cùng Ma Kha lập tức một lần nữa chém giết sạch đám người này tộc sâu kiến. Ta đã sớm nhìn những người này không vừa mắt, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ha ha, đi, trước hết giết cái kia Hứa Thần. Giết Hứa Thần tính ta một người. Lao tử vậy mà thua với một người tộc trong tay, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, các ngươi đều chớ giành với ta muốn chặt Hứa Thần đầu chó, rửa sạch sỉ nhục. Một đám cao thủ ma tộc la hét hướng Hứa Thần giết tới. Cũng có bộ phân ma tộc cao thủ hướng phía nhân tộc những võ giả khác đánh tới. Cao thủ ma tộc thực lực tổng hợp hơn xa nhân tộc võ giả, số lượng lại ở xa nhân tộc phía trên, thấy cao thủ ma tộc như ong vàng một loạt mà đến, nhân tộc võ giả sắc mặt tất cả đều biến. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Ma tộc chính là một đám nói không giữ lời tạp thoái, sẽ bỏ ước định, liều, cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Giết, lao tử chính là đánh bạc đầu này mà giả, cũng muốn kéo mấy cái ma tộc lũ sói con cùng nhau lên đường. Giết một cái không lỗ, giết hai cái máu kiếm, cùng một chỗ giết ta, để bọn này ma tể tử biết chúng ta nhân tộc không phải tùy ý nắm. Thứ nhân ma hai tộc thế bất lưỡng lập, hôm nay ta cho dù là chết cũng muốn giết mấy cái ma tộc. Thấy số lớn cao thủ ma tộc chen chúc đánh tới, đại bộ phận điểm nhân tộc võ giả đều là một bộ khẳng khái hy sinh, không sợ sinh tử, thế cùng ma tộc đồng quy vu tận tư thái. nhưng cũng có một số người tham sống sợ chết, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Ma tộc người đông thế mạnh, cùng bọn hắn liều mạng, đúng là không khôn ngoan, tất cả mọi người là hoang vực 100 năm qua kiệt xuất nhất võ giả, không thể toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Không sai, chúng ta chính là hoang vực tương lai, là nhân tộc tương lai, không thể chết tại cái này bên trong, lui, mau bỏ đi lui. Ngoại giới nhân tộc cường giả khẳng định đã biết hoang võ giới bên trong biến cố, chúng ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, bọn người tộc cường giả đánh vỡ hàng rào, tiến vào hoang võ giới về sau, bọn này ma tộc con non tự sẽ chết không toàn thây. Địch nhiều ta ít, hiện tại cùng ma tộc liều mạng đúng là không khôn ngoan. Vốn là còn thừa không nhiều nhân tộc võ giả, trong lúc nhất thời lại chia làm hai phái, một phái người lựa chọn lưu lại, cùng cao thủ ma tộc liều mạng, cho dù là chết cũng không hối hận, một phái người thì lựa chọn chiến lược tính rút lui chờ đợi ngoại giới nhân viên cứu viện. Hứa Thần giờ phút này chỉ có một lựa chọn, lưu lại một trận chiến. Cho dù hắn muốn đi, cũng đi không được, bởi vì cao thủ ma tộc hướng nhân tộc phát động tiến công một sát na kia, liền sẽ vượt qua 10 tên cao thủ ma tộc hướng về Hứa Thần vây giết mà tới. Những cái kia hướng bị giết đến cao thủ ma tộc, trong đó có giác ma tộc Viêm Luân, Viêm ma tộc Xích Hồng, Tượng ma tộc Tượng Lực Trời cùng một đám tại Sa Luân chiến bên trên tua ở Hứa Thần trong tay cao thủ. Siêu biệt 10 tên cao thủ ma tộc vây công, chỉ sợ đổi lại một tên hóa khí cảnh 3 tầng phía dưới võ giả, cũng sẽ bị vây công chí tử. Lý Ngự Đạo, Dạ Thiên Tinh, Thạch Không, Công Tôn Bắc Thiên cùng một đám lưu lại võ giả, nhìn thấy Hứa Thần bị một đám cao thủ ma tộc vây công về sau, từng cái muốn xông lại cứu viện, nhưng là hữu tâm vô lực, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền nên đón riêng phần mình đối thủ. Về phần Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín thì ngay lập tức lựa chọn thoát đi, bọn hắn giờ phút này đã chạy ra mấy ngàn mét khoảng cách, quay đầu nhìn thấy Hứa Thần bị chúng ma vây công một màn, bọn hắn chẳng những không có cứu viện tâm tư, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Có lẽ tại trong bọn họ tâm chỗ sâu, càng muốn nhìn thấy Hứa Thần chết thảm tại ma tộc trong tay đi. Hứa Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đang còn muốn trước khi chết làm không có ý nghĩa dây rủa sao? Nể tình ngươi đánh bại mức của ta, Hứa Thần, ta có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi, lấy đó cung kính. Cùng nó vùng vây dây chết, không bằng bản thân chấm dứt, còn có thể giữ lại đầy đủ thi. Ha ha, Hứa Thần, ngươi thắng chúng ta lại có thể thế nào? Ngươi lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc lại có thể thế nào? Kết cục cuối cùng còn không phải muốn chết ở trong tay chúng ta. Nhân tộc yếu đuối, lẽ ra biến thành chúng ta ma tộc huyết thực, dây rủa sẽ chỉ tăng thêm thương vong thôi. Hứa Thần, niệm tình ngươi là một thiên tài, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập chúng ta ma tộc, ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Từng người ma tộc đem Hứa Thần vây quanh ở trung ương, xem Hứa Thần vì con mồi, phát ra từng tiếng gào to, càng có cao thủ ma tộc vậy mà ý đồ để Hứa Thần đầu nhập ma tộc. Hứa Thần, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Là vùng vây dây chết, bản thân chấm dứt, hay là lựa chọn ruồng bỏ nhân tộc, lựa chọn đầu nhập chúng ta ma tộc, cho chúng ta ma tộc khi chó. Giác ma tộc Viêm Luân thấy Hứa Thần trầm mặc không nói, đi về phía trước một bước, gào to nói. Hứa Thần trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại là hỏi, lựa chọn đầu nhập các ngươi ma tộc nhân loại nhiều không? Thấy Hứa Thần hỏi như vậy, Viêm Luân cùng một đám cao thủ ma tộc đều coi là Hứa Thần tâm động, chỉ là thiếu cái bậc thang mà thôi, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Hứa Thần thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, nếu như một khi giao thủ, bọn hắn cho dù có thể giết chết Hứa Thần, nhưng tự thân thương vong cũng là tất nhiên không tiểu. Nếu như có thể thuyết phục Hứa Thần đầu nhập ma tộc, bọn hắn đã giải quyết một cái cường địch, cũng bị mình trận doanh lôi kéo một thiên tài. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, không khỏi biến khinh thị cùng khinh thường bắt đầu. Hứa Thần thiên phú mạnh hơn, thực lực lại cao lại như thế nào, cuối cùng còn không phải sợ hãi cái chết, phản bội mình tộc đàn, cho bọn hắn khi chó. Dạng này người bọn hắn thấy nhiều. Bởi vì, đầu nhập người của ma tộc số lượng không ít, bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp qua. Viêm Luân trả lời, yên tâm đi, nhận rõ hiện thực, đầu nhập chúng ta người của ma tộc có rất nhiều, mà trong bọn họ đại bộ phận điểm người vì dung nhập ma tộc, tự nguyện sa đọa, trở thành nhân ma, mà nhân ma nhất tộc tại chúng ta trong ma tộc, mặc dù không phải đỉnh tiêm chủng tộc, nhưng cũng có thể đưa thân chung dù, cho nên, đầu nhập chúng ta ngươi cũng không cô đơn. Viêm Luân lời nói để Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Trong ma tộc, lại có nhân ma nhất tộc, hơn nữa nhìn Viêm Luân trong lời nói ý tứ, nhân ma nhất tộc thực lực còn không thấp. Hứa Thần, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại, ngươi vứt xuống vũ khí, tự phong tu vi, hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đó thành ý. Viêm Luân ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Hứa Thần bỗng nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm Viêm Luân, nói, ai nói ta muốn đầu nhập các ngươi rồi? Một đám ma tộc đều là sướng sở. Viêm Luân giận tí mặt, ngươi dám trêu đùa chúng ta? Trêu đùa các ngươi thì thế nào? Ha ha, ta không chỉ có trêu đùa các ngươi, còn muốn giết các ngươi. Hứa Thần thanh âm lạnh lẽo, mang theo nồng đậm sát ý, hừ không muốn cùng một người chết nói nhảm, giết. Một tên mọc ra 6 đầu cánh tay cao thủ ma tộc hừ lạnh một tiếng, hướng về Hứa Thần dẫn đầu đánh tới. Này ma chính là 6 tay ma tộc, mặc dù chưa tại 10 tên xuất chiến cao thủ ma tộc trong danh sách, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hành. 6 tay cao thủ ma tộc lôi cuốn lấy ngập trời ma lực, khí thế hùng hổ đánh tới, người giữa không trung bên trong, 6 cánh tay bên trong đồng thời xuất hiện ma khí, hết thảy 6 cái. Nhân tộc tiểu tử, chết đi cho ta. Theo quát lạnh một tiếng, 6 tay cao thủ ma tộc 6 đầu cánh tay đồng thời tế ra ma khí, thoáng chốc ở giữa, 6 đạo kinh khủng công kích chính là hướng về Hứa Thần đánh sát mà tới. 6 đạo công kích đan xen công sát mà đến, oanh không gian vặn mèo, thiên địa linh khí hỗn loạn. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, suy một tiếng, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm khí xé rách tương cung, lấy thế tồi khô lạp hủ ngay cả tiếp theo đánh tan 6 tay cao thủ ma tộc 6 đạo thế công. Đánh tan 6 đạo thế công kiếm khí, dư uy không giảm, nháy mắt giết tới 6 tay cao thủ ma tộc trước mặt, sau đó chỉ nghe phốc phốc phốc 3 tiếng, 6 tay ma tộc bên trái 3 cánh tay lại đồng thời bay lên. Máu chảy như suối. 6 tay cao thủ ma tộc kêu thảm bay ngược ra ngoài. Một màn này khiến một đám cao thủ ma tộc quá sợ hãi. 6 tay cao thủ ma tộc mặc dù không có tiến vào 10 tên xuất chiến trong danh sách, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, thật như một trận chiến, thực lực của hắn so với 10 tên xuất chiến cao thủ ma tộc về sau hai vị cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng mà, chính là như vậy một tên cao thủ, đánh đòn phủ đầu, chủ động tiến công tình huống phía dưới, vậy mà không phải Hứa Thần một chiêu chi địch, không chỉ có chiêu thức bị tùy tiện phá mất, tự thân còn người bị thương nặng. Một đám cao thủ ma tộc vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn nhìn nhau, đồng thời khẽ quát một tiếng, giết. Sát khí lâm nhiên. Một mấy mắt, mười mấy tên cao thủ ma tộc đồng thời hướng về Hứa Thần đánh tới. Đối mặt mười mấy tên cao thủ ma tộc vây công, Hứa Thần lâm nguy không sợ, nhưng hắn cũng không có tự tin đến lấy sức một mình chính diện ngạnh kháng hơn 10 đạo cường đại thế công trình độ, chỉ gặp hắn trên dưới quanh người phong chi ý cảnh phong trào, một hồi gió phất qua, thân hình chính là một hồi bật mèo, sau đó theo gió tiêu tán ngay tại chỗ. Ngay tại thân hình hắn từ biến mất tại chỗ trong chớp mắt ấy, đến từ bốn phương tám hướng hơn 10 đạo thế công hung mãnh đánh xuống mà xuống, đem khu vực kia trực tiếp hóa thành phế tích. Dư ba tứ ngược, bụi mù như khói, bao phủ toàn trường. Nơi xa kịch chiến người, ma song phương cao thủ đều là không khỏi đình chỉ trên tay công kích, nhao nhao nghe tiếng nhìn lại. Nhìn thấy kia thảm mắt nhận thấy, biến thành phế tích một màn, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, sau đó một đạo đạo ánh mắt tìm kiếm Hứa Thần thân ảnh. Không có. Chẳng lẽ? Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ Hứa Thần chết rồi? Chết không toàn thây. Mọi người ở đây cho rằng Hứa Thần chết không toàn thây thời điểm, Hứa Thần từ trong gió đi ra, xuất hiện tại một tên người mặc liệt diễm áo giáp, tay cầm một thanh hỏa hồng sắc trường thương cao thủ ma tộc trước mặt. Nhìn thấy Hứa Thần đột nhiên xuất hiện, tên đưa tay cầm trường thương cao thủ ma tộc con ngươi co rụt lại, nhưng mà lập tức đem trạng thái chiến đấu tăng lên tới đỉnh phong, hai tay gắt gao nắm chặt hỏa hồng sắc trường thương, trên thân thì là đằng một tiếng, bốc cháy lên đủ để hỏa tan kim thiết hỏa diễm, như là hỏa diễm ma thần đồng dạng thẳng hướng Hứa Thần. Thực diễm thương, một thương hung mạnh đâm ra, ngọn lửa cuồng bạo thương mang tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Vây giết Hứa Thần mười mấy tên cao thủ ma tộc, vô một yếu người, thực lực thấp nhất đều là chiến vô tuyệt kia một cấp bậc. Mà giờ khắc này, tên ma tộc này cao thủ toàn lực một thương, luận uy lực đủ để miểu sát một mảng lớn tạo khí cảnh đỉnh phong võ giả. Đối mặt hắn toàn lực một thương, Hứa Thần cười khẩy, tay phải giơ cao huyết ảnh kiếm, thanh âm đạm mạc vang vọng mà lên, cái thứ một. Thoại âm rơi xuống, huyết ảnh kiếm hung mãnh chém xuống. Kiếm khí nội liễm. Một kiếm này nhìn xem giản dị tự nhiên, nhưng lực sát thương lại là cực kỳ dọa người. Xuy một tiếng, hư không đều phảng phất vải vóc đồng dạng bị một kiếm cắt thành hai nửa. Tùy theo, một đạo trầm thấp cắt âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người là sửng sợ. Tiếp theo trợn mắt hốt hoồm. Tay kia cầm trường thương cao thủ ma tộc, thậm chí ngay cả Hứa Thần một kiếm đều tiếp không dưới, mà lại cuối cùng rơi vào cái bị một kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai khúc hạ trạng. Phốc một đầu nhìn thấy mà giật mình, huyết tuyến phi tốc mở rộng, cuối cùng hai nửa thân thể tách ra, đổ xuống, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Ma tộc giống chống thua chiêng xâm lấn hoang võ giới đến nay, đây là Hứa Thần giết chết cái thứ nhất cao thủ ma tộc. Tiểu tử, chết đi. Tại Hứa Thần chém giết tay cầm trường thương cao thủ ma tộc thời điểm, huyết dược ma tộc đầu nguyên bắt lấy cơ hội này, vỗ cánh áp sát tới Hứa Thần sau lưng, trong tay chi ma kiếm bộc phát ra khí thế đáng sợ. Một kiếm chém về phía Hứa Thần đầu. Ma kiếm chưa đến, không khí đã bị chém ra, trong hư không lưu lại một đạo màu trắng vết kiếm. Muốn chết. Chiến đấu ngay từ đầu, Hứa Thần tinh thần lực liền đã bao phủ toàn trường, đầu nguyên nhất cử nhất động tự nhiên cũng tại cảm giác của hắn bên trong, cảm nhận được sau lưng chém tới ma kiếm, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng sắc cơ, cấp tốc quay người, một kiếm mang theo tồi khô lạc hủ bị thế, hung hăng nên đón tiếp lấy. Ken huyết ảnh kiếm cùng ma kiếm cứng đối cứng đụng nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, như là hóa thành đá xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phốc. Đầu nguyên lão đạo lùi lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không dám tin, tùy theo há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao lại? Ngay cả tiếp theo đại chiến đến nay, thực lực của ngươi làm sao không giảm trái lại còn tăng? Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, thời gian không còn sớm, nên tiễn ngươi lên đường. Hứa Thần bước ra một bước, cơ hồ thuấn di xuất hiện tại đầu nguyên trước mặt, sau đó một cái phúc hải hùng hăng chạm ra ngoài. Thời khắc này Hứa Thần đã vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ nhì, chém ra phúc hải, uy lực mạnh, ngay cả mạc vận đều chống đỡ không được, càng không nói đến đầu nguyên. Mà lại giờ phút này đầu nguyên tâm thần thất thủ, trong lòng đại loạn. Một thân thực lực đội vàng phía dưới lại có thể phát huy mấy thành. Ken một tiếng vang thật lớn, song kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng như là núi lửa bộc phát theo ma kiếm đánh vào đầu nguyên hai tay bên trong, thoáng chốc ở giữa, đầu nguyên hai tay mất đi chi giác, trong tay ma kiếm cũng là bay ra ngoài. Đầu nguyên khí huyết cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu. Không đợi hắn ổn định thân hình, huyết ảnh kiếm phá toái hư không, kế tiếp theo chém xuống, thổi phu một tiếng, trường kiếm từ đầu nguyên vai trái một mực chém tới phải bụng. Máu tươi vẩy ra, đầu nguyên bay ngược ra ngoài. Tại một đám ánh mắt kinh hãi bên trong, bình một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy đầu nguyên kịch liệt run rẩy mấy lần, liền không có động tĩnh. Cái thứ hai, thanh âm đạm mạc từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Nghe tới một tiếng này, âm cao thủ ma tộc thân thể đều là không bị khống chế khẽ run lên. Hứa Thần không chỉ có tại cao thủ ma tộc vây công phía dưới sống tiếp được, còn sạch sẽ lưu loát phản sát hai người. Giết. Tượng lực trời dẫn đầu từ trong rung động phản ứng lại, hét lớn một tiếng, thân thể đánh vỡ không khí, hướng về Hứa Thần như thiểm điện đánh tới. Cái khác cao thủ ma tộc nhao nhao động. Trong lúc nhất thời, mười mấy nói công kích vậy mà lại lần nữa đánh tới. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, tránh đi đại bộ phận điểm thế công, kiếm trong tay tùy theo vung ra, phanh phanh vài tiếng, kiếm khí chạm bạo còn lại mấy đạo thế công. Hóa giải chúng ma liên thủ sau một kích, Hứa Thần lại lần nữa khóa chặt một đạo thân ảnh. Viêm Luân, giáp ma tộc cao thủ, lúc trước từng kém chút giết chết hắn. Tuyển định mục tiêu về sau, Hứa Thần thân thể bay vọt ra, tấn mãnh thẳng hướng Viêm Luân. Viêm Luân thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 307, giết chóc, đồ sát. Chương 307, giết chóc, đồ sát. Chết. Hứa Thần trùng sát đến Viêm Luân trước mặt, khí thế tích xúc đến đỉnh phong, hai tay giơ cao huyết ảnh kiếm bỗng nhiên bổ xuống. Viêm Luân kinh hai muốn tuyệt, gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển bàng bạc linh lực, một quyền nên đón tiếp lấy. Phình một tiếng, Viêm Luân rách gan bàn tay, hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục mét, miệng bên trong máu tươi không cần tiền phun ra ngoài, thần thái cực kỳ thê thảm cùng chật vật. Không đợi hắn thở một ngụm, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị đã hướng phía hắn hung hãn chém tới. Kiếm khí bén nhọn, lại nhanh lại mãnh, trong nháy mắt giết tới Viêm Luân trước mặt. Viêm Luân con ngươi co lại nhanh chóng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn giờ phút này thân hình bất ổn, căn bản là không có cách điều động toàn bộ lực lượng chống cự. Ngay tại hắn mắt lộ ra tuyệt vọng thời điểm, một đạo cương mãnh quyền kình bỗng nhiên chấn vỡ không khí, đánh vào kiếm khí phía trên, răng rắc một tiếng, quyền kình cùng kiếm khí đồng thời vỡ nát, tiêu tán. Viêm Luân thấy thế, sống sót sau tai nạn phun ra một ngụm trọc khí, nếu là không có tượng lực trời kịp thời xuất thủ, hắn hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hứa Thần, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Tượng lực thiên hỏa xích hồng đồng thời vận chuyển bàng bạc ma lực, một trái một phải đánh phía Hứa Thần. Đối mặt tượng lực thiên hỏa xích hồng công kích, Hứa Thần vẫn chưa trốn tránh, một kiếm vung ra. Ầm, ầm. Theo hai tiếng nổ mạnh truyền ra, không gian lay động, sóng xung kích quét tán, phá hủy hết thảy, hình thành một mảnh chân không khu vực. Hứa Thần thân hình hơi chao đảo một cái, tay cầm huyết ảnh kiếm bay ngược ra, sắc mặt bình tĩnh, ung dung không đổi, lông tóc không thương. Trái lại tượng lực thiên hỏa xích hồng, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch, trong thất khiếu chảy xuôi máu tươi, chật vật đến cực điểm. Thực lực của hắn như thế nào mạnh như thế? Chúng ta liên thủ chẳng những không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại là bị hắn giết tổn thất nặng nề. Tượng lực trời mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trời sinh yếu đuối, lẽ ra biến thành bọn hắn ma tộc huyết thực nhân tộc, làm sao liền xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái? Thực lực cường hãn làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Một kiếm đánh lui tượng lực thiên hỏa xích hồng liên thủ, Hứa Thần ánh mắt lại lần nữa khóa chặt Viêm Luân, bất quá còn không đợi hắn có bước kế tiếp hành động, sau lưng liền lại chuyển tới thê lương tiếng xé gió. Mấy đạo năng lượng tấm lửa cuốn sạch lấy khí thế đáng sợ, xé rách hư không, đối Hứa Thần điên cuồng công kích. Veng, veng, veng, veng, veng, liên tiếp tiếng nổ vang vọng, sóng xung kích điên cuồng tứ nghiệt. Hứa Thần thân ảnh bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, Viêm Luân sau lưng một sợi gió phất qua, một đạo tay cầm trường kiếm cao thân ảnh từ trong gió chậm rãi đi ra, cổ tay rung lên, huyết ảnh kiếm mang theo bén nhọn tiếng rít, một kiếm đâm về Viêm Luân hậu tâm chí mạng bộ vị. Thổi phun một tiếng, Viêm Luân căn bản không có phát hiện Hứa Thần tiếp cận, thẳng đến tim mắt lạnh, túi đầu nhìn thấy một thanh sâm hàn trường kiếm từ trước ngực của hắn đâm ra, máu tươi theo trường kiếm chảy xuôi mà ra. Viêm Luân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong mắt chảy xuôi tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn vậy mà chết tại một cái trước đây không lâu bị hắn tùy ý trêu đùa nhân tộc võ giả trong tay. Hai tay gắt gao nắm chặt đâm ra lồng ngực mũi kiếm, thân thể của hắn bất động, xoay qua đầu, muốn nhìn Hứa Thần một lần cuối cùng. Nhưng mà, đầu xoay đến một nửa, Viêm Luân liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, bởi vì trên huyết ảnh kiếm tán phát lăng lệ kiếm khí đã là đem Viêm Luân ngũ tạng lục phủ rào nháo nhuyễn. Cái thứ ba, Hứa Thần đạm mạc nói. Hưu thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một thanh hàn khí bức người chủy thủ đống nhiên xuất hiện, đâm thẳng Hứa Thần hậu tâm mà tới. Cảm thấy được nguy hiểm, Hứa Thần dùng sức đánh xúc đâm vào Viêm Luân thể nội huyết ảnh kiếm, sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về một bên xoay đi. Xuy một tiếng, hàn quang lóe lên, Hứa Thần một đoạn góc áo bay xuống, còn có mấy giọt máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nguyên lai kia chủy thủ không chỉ có chém rụng Hứa Thần một đoạn góc áo, còn tại nó phần eo lưu lại một đạo hơi tiểu nhân vết thương. Lần này tính ngươi gặp vận may, tránh đi ta tập sát, lần sau ta nhất định chém rơi đầu của ngươi. Ám ma tộc trước giương tay cầm nhuốm máu truy thủ, đối Hứa Thần lộ ra một vòng uy nghiêm cười lạnh, sau một khắc, thân thể nhoáng một cái, chính là giống như quỷ mị, biến mất ngay tại chỗ. Ám ma tộc, am hiểu ám sát, một chọi một, chính diện giao phong phía dưới, trước giương đối Hứa Thần uy hiếp xa xa không cách nào cùng cái khác cao thủ ma tộc so sánh, nhưng là, tại cục diện hỗn loạn phía dưới, Hứa Thần còn muốn vội vàng ứng phó cái khác cao thủ ma tộc, kia trước giương sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Tỷ như vừa rồi, trước giương bỗng nhiên ám sát, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, cho dù là Hứa Thần trên thân cũng bị trước diêm lưu lại một đạo hơi tiểu nhân vết thương. Hứa Thần lông mày níu lại, ánh mắt nháy mắt âm tàn xuống dưới, nhìn qua trước diêm biến mất địa phương, lạnh giọng nói, chém dụng đầu của ta. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ai chạm ai đầu. Ám ma tộc trước diêm đúng không, ngươi là cái thứ bốn. Thoại âm rơi xuống, tinh thần lực quét ngang. Hứa Thần tránh đi công sát mà đến mấy đạo công kích, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng một khối trên đất trống, kiếm trong tay giơ cao, sau đó một cái rời núi đối không người khu vực chân không chém qua. Mọi người thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không rõ Hứa Thần làm sao lại đối không khí công kích, chẳng lẽ là công kích đánh chật rồi? Cái này cùng sai lầm cấp thấp sẽ phát sinh tại trên người Hứa Thần. Mọi người nghi hoặc thời khắc, Hứa Thần kiếm trong tay đã bổ xuống, thu to tựa như núi cao kiếm khí trực tiếp là đem khu vực kia không khí chạm bạo. Hư không kịch liệt lắc lư, loạn lưu bay nhảy lên. Một đạo bóng người lảo đảo lấy hiện ra thân hình, phốc há mồm chính là phun ra ngụm lớn máu tươi. Kia thổ huyết bay ngược không phải người khác, chính là tuyên bố chém dụng Hứa Thần đầu ám ma tộc cao thủ trước diêm. Nhìn thấy trước Diêm Thổ huyết bay ngược, mọi người mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, nguyên lai Hứa Thần không phải đánh trận, mà là bắt được trước Diêm tung tích, tinh chuẩn công kích. Ầm. Trước Diêm như đồng nhất quả lưu tinh, hung hăng đâm vào một cái tàn tạ ngọn núi bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp là ở trên ngọn núi xô ra một cái hình người vết rách. Phốc, trước Diêm há mồm lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mà lồng ngực của hắn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, giờ phút này đang có lấy máu tươi quần quần không dứt chảy xuôi mà ra. Hưu thê lương tiếng xé gió truyền đến. Trước Diêm trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, một vòng hàn quang tại trong con mắt phi tốc phóng đại. Phốc, huyết ảnh kiếm xé rách không khí, phi tốc mà đến, tại trước Diêm ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp chém rụng nó đầu. Trước Diêm chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, sau đó liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chém rụng trước Diêm đầu huyết ảnh kiếm, hung hăng cắm ở trên thạch bích, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện, cầm thật chặt chuôi kiếm, sau đó có chút dùng sức đem rút ra. Cái thứ 4. Hứa Thần lưng tựa vách đá, mặt hướng một đám cao thủ ma tộc, ánh mắt tại một đám cao thủ ma tộc trên thân chạy, tập trung vào kế tiếp săn giết mục tiêu. Thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, một đám cao thủ ma tộc lại vô ý thức tránh đi ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt, sợ trở thành Hứa Thần kế tiếp săn giết mục tiêu. Liền ngươi. Hứa Thần rất nhanh khóa chặt cái thứ 5 mục tiêu. Cự ma tộc ban đồ. Khóa chặt mục tiêu về sau, Hứa Thần thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới ban đồ trên không, lượn lờ lấy lăng lệ kiếm ý huyết ảnh kiếm trùng điệp đánh xuống. Ken. Ban đồ huy quyền lên kích, quyền kiếm va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe, sau một khắc, ban đồ ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Vẹn vẹn chỉ là một cái giao phong, ban đồ liền người bị thương nặng. Hứa Thần khóa chặt hắn, nếu như tiếp tục lưu lại cái này bên trong, hắn không hề nghi ngờ sẽ chết tại Hứa Thần chi thủ. Nghĩ đến cái này bên trong, trong mắt của hắn lộ ra một vòng khó mà ngăn chặn sợ hãi, sau đó không hề cố kỵ cự ma tộc tôn nghiêm, cũng không quay đầu lại xoay người đảo vòng. Hắn không muốn chết, chết liền cái gì cũng không có. Đánh hạ hoang võ giới, dù cho là một cái công lớn, nhưng nếu như hắn đều chết rồi, đánh hạ hoang võ giới đối với hắn mà nói lại có ý nghĩa gì? Cùng sinh mệnh so sánh, tôn nghiêm cùng đại công lại tính là cái gì? Thế mà không có chút nào cốt khí lựa chọn trốn. Nhìn thấy ban đồ quay người đảo vòng, Hứa Thần hơi sững sờ, giờ phút này không chỉ có là hắn, liền ngay cả những cái kia chạy đến cứu viện cao thủ ma tộc cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đồ chạy trốn cử động quả thực đem ma tộc mặt mất hết. Phốc phốc. Ban đồ không có chạy ra mấy bước, một đạo hàn quang chính là lóe lên cho đến, từ hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực đâm ra. Một kiếm xuyên thủng trái tim, một kiếm mất mạng. Chạy đến cứu viện một đám cao thủ ma tộc, thấy thế, bước chân nhao nhao chỉ trệ. Khai chiến mới bao lâu, bên mình vậy mà đã có 5 tên cao thủ chết tại Hứa Thần trong tay. Cái thứ 5. Thanh âm đạm mạc từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Một đám cao thủ ma tộc thân thể đều là chấn động. Bao quát tượng lực trời ở bên trong, một đám cao thủ ma tộc giờ phút này lại bị Hứa Thần một người khí thế chấn nhiếp, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí có bắt đầu lặng lẽ lui lại. Hứa Thần đạm mạc liếc nhìn toàn trường, rất nhanh, hắn khóa chặt cái thứ 6 mục tiêu. Một phen giao thủ, ước chừng chỉ qua mấy cái hô hấp, Hứa Thần một kiếm chém giết một tên tóc bạc cao thủ ma tộc. Thứ 6, thứ 7, thứ 8. Dần dần, vây giết Hứa Thần cao thủ ma tộc, số lượng đang nhanh chóng giảm mạnh. Rất nhanh, mười mấy tên cao thủ ma tộc chỉ còn tượng lực trời, Xích Hồng cùng vừa gia nhập chiến đấu không lâu Mạc Vận. Những người còn lại toàn bộ nuốt hận tại Hứa Thần dưới kiếm. Hứa Thần càng đánh càng hăng, chiến lực không giảm trái lại còn tăng, giết Mạc Vận ba người liên tiếp tan tác, không có chút nào sức lực chống đỡ. Thổi phun một tiếng, Hứa Thần một kiếm bức lui Mạc Vận cùng tượng lực trời, phất tay một kiếm chém giết Xích Hồng. Mạc Vận cùng tượng lực trời thấy thế, nhìn nhau, biết sự tình không thể trái, hai người lại bắt đầu lui lại. Hứa Thần sao lại thả bọn họ đi? Thân hình khẽ động, như thiểm điện đuổi theo. Tách ra trốn. Hai người không chút do dự hướng về phương hướng ngược nhau lao đi. Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, hướng về tượng lực trời truy sát mà đi, mấy cái lấp lóe về sau, giữa song phương khoảng cách đã là rút ngắn đến 300-400m. Hưu, Hứa Thần cách không chém ra một kiếm. Kiếm khí xé rách không khí, lấy kinh hồng tốc độ chém về phía chạy trốn bên trong tượng lực trời. Tượng lực trời cảm nhận được nguy hiểm, quay người, một quyền đánh vào kiếm khí phía trên. Bành! Kiếm khí vỡ nát. Tượng lực trời tay phải máu me đầm địa, cả người kêu thảm bay ngược ra ngoài. Hưu! Hứa Thần xuất hiện tại tượng lực trời chính trên không, chém ra một kiếm. Tay phải gần như tàn phế tượng lực trời, huy động quyền trái nên kích. Mấy chiêu về sau, thổi phun một tiếng, tượng lực trời thẳng tắp đổ xuống. Chém giết tượng lực trời, Hứa Thần một khắc cũng không ngừng lại, quay người hướng về một phương hướng khác đuổi theo. Mạc Vận, từ bỏ dãy rồi đi, ngươi là trốn không thoát ta truy sát. Hứa Thần xa xa trông thấy Mạc Vận hoảng hốt chật vật bóng lưng, lạnh lùng nói. Mạc Vận thương thế không nhẹ, tốc độ lớn thụ ảnh hưởng, giờ phút này cho dù liều mạng đảo vòng, tốc độ cũng là kém xa tít tắp Hứa Thần. Mắt thấy Hứa Thần liền phải đuổi tới Mạc Vận thời điểm, đột nhiên có mấy đạo tiếng xé gió hướng hắn đánh tới. Nguyên Lai cùng Lý Ngự đạo bọn người tộc võ giả chém giết cao thủ ma tộc, nhìn thấy Mạc Vận nguy hiểm về sau, chạy đến cứu viện. Muốn chết. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, thủ đoạn khẽ động, vài đạo kiếm khí chảy ra mà ra. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp vang lên mấy đạo trầm thấp cắt âm thanh. Máu tươi vẩy ra. Kia mấy tên phóng tới Hứa Thần cao thủ ma tộc, cơ hồ là tại cùng một thời gian bị kiếm khí chém giết, như là sủi cảo từ cao không rơi xuống phía dưới. Mạc Vận, chết. Tiện tay chém giết kia mấy tên trùng sát mà đến cao thủ ma tộc, Hứa Thần khẽ quát một tiếng. Toàn thân linh lực tràn vào huyết ảnh kiếm bên trong, một cái phúc hải giận chém mà ra. Mạc Vận đang hướng về trong hư không cái kia đạo vỡ ra đen nhánh khe hở bỏ chạy, kia bên trong là thông hướng ma giới không gian thông đạo, chỉ cần trốn vào không gian thông đạo, cho dù Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng khó giết hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn cách không gian thông đạo không đủ 100m thời điểm, hét lớn một tiếng từ phía sau chuyển đến, theo sát mà tới chính là một đạo hóng ánh mà kiếm khí bén nhọn. Không. Mạc Vận quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy kia cấp tốc đánh xuống kiếm khí, tuyệt vọng hoảng sợ kêu to. Vâng. Phúc. Kiếm khí nháy mắt viêm ma Mạc Vận thân thể, đem ép bạo, hóa thành huyết vụ. Phía dưới chém giết say xương người, ma hai phe nhân mã, động tác đều là chỉ trệ. Mạc Vận chết rồi. Tượng lực trời cùng với khác mười mấy tên cao thủ ma tộc cũng đều chết rồi. Giờ khắc này, mọi người tại phát hiện, Hứa Thần lại lấy sức một mình chém giết ma tộc mười mấy tên cao thủ. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Yên tĩnh về sau, nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, mà cao thủ ma tộc thì vừa vặn tương phản, từng trương mặt xấu xí bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, tốt, giết tốt. Hứa Thần, tốt, giết sạch bọn này ma tệ tử. Nhân tộc võ giả nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn phảng phất nhận cổ vũ, chiến lực bất chi bất giác đều tăng lên 10-20 trái lại cao thủ ma tộc, sĩ khí rơi xuống đáy cốc, vẻ bại suy sụp, chiến lực tất nhiên là chịu ảnh hưởng. Một lít vừa giảm, nhân tộc võ giả cục diện lập tức đạt được đảo ngược. Nơi xa, hư không bên trên, đang cùng đồ ma đao rực rỡ liệt chém giết ma kha, hình như có nhận thấy, phân tâm xem ra, sau đó liền nhìn thấy một cái làm hắn vừa kinh vừa sợ một màn. Hứa Thần vậy mà ngay tại tàn sát ma tộc chiến sĩ, ma tượng lực trời cùng một đám cao thủ ma tộc, lại toàn bộ ngã xuống, vô một may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn rất là chấn động. Hôm nay chi cục diện đều là bởi vì người kia tộc tiểu tử, nếu như không có Hứa Thần, hắn cầm xuống hoang võ giới dễ như trở bàn tay. Đáng chết, thật đáng chết. Nếu như không có đồ ma đao kiềm chế, Ma Kha hận không thể tự tay chấn sát Hứa Thần. Một bên khác, có Hứa Thần gia nhập, lập tức xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Rất nhanh, nhân tộc võ giả tại Hứa Thần dẫn dắt phía dưới, dần dần tiêu diệt cao thủ ma tộc. Đến lúc cuối cùng một tên cao thủ ma tộc cũng chết tại mọi người vây công phía dưới về sau, Hứa Thần nhìn đang cùng đồ ma đao chém giết Ma Kha, sau đó lại nhìn về phía hư không bên trên cái kia đạo đen nhánh không gian thông đạo. Hơi một do dự, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, phóng tới không gian thông đạo, tại kịch liệt không gian thông đạo còn có 400-500m thời điểm, hắn giơ cao huyết ảnh kiếm, tụ lực một lát, sau đó đông nhiên chém xuống một kiếm. Đang cùng đồ ma đao chém giết Ma Kha, nhìn thấy Hứa Thần cử động, mỹ mắt hung hăng nhảy một cái, nếu để cho Hứa Thần phá hủy không gian thông đạo, vậy hắn chuẩn bị sẽ bởi vậy trả giá chạy về hướng đông. Ma Kha gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự từ bỏ đồ ma đao, hướng về Hứa Thần đánh tới. Đồ ma đao bắt lấy cơ hội này, hư không vạch một cái, một đạo xé rách thương khung huy hoàng đao khí, hung hăng bổ vào Ma Kha phía sau lưng. Thổi phun một tiếng, ma huyết vẩy ra. Ma Kha như đồng nhất quả sao băng hướng về phía dưới rơi đập mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần chém ra hóng ánh kiếm khí, vượt ngang 400-500m, hung hăng chém về phía không gian thông đạo. Chương 308, hóa khí cảnh ma tộc. Chương 308, hóa khí cảnh ma tộc có ánh kiếm khí hung hăng chém về phía trong hư không cái kia đạo thông hướng ma giới không gian thông đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lại, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chỉ cần hủy đi không gian thông đạo, kia lần này nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Kiếm khí phi tốc tiếp cận. Trong nháy mắt, đã là khoảng cách không gian thông đạo không đủ 100m, cường đại sắc bén khí tức đúng là làm không gian thông đạo quanh mình không khí phát sinh nổ lớn. Mắt thấy kiếm khí liền muốn chém trúng không gian thông đạo thời điểm, một con màu xanh đậm, che kín lân phiến thô to bàn tay, đột nhiên từ trong thông đạo đưa ra ngoài, sau đó tại một đám ánh mắt kinh hãi bên trong, một thanh nắm chặt chém tới kiếm khí, dùng sức một nắm, răng rác một tiếng, kiếm khí vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, tiếp theo lên tiếng kinh hô. Hứa Thần thực lực, mọi người rõ như ban ngày, toàn lực một kiếm, đủ để miểu sát tạo khí cảnh đỉnh phong võ giả, cho dù là nửa bước hóa khí cảnh võ giả, cũng là cửu tử nhất sinh, mà bây giờ, cái không gian kia trong thông đạo ma tộc, chỉ dùng một cái tay, liền bóp nát kiếm khí, thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Hứa Thần ánh mắt cũng là có chút ngưng lại. Chỉ dùng một cái tay, liền bóp nát kiếm khí của hắn, có thể thấy được trong thông đạo cái này cao thủ ma tộc thực lực cũng không đơn giản. Dùng sức nắm chặt huyết ảnh kiếm, bàng bạc linh lực điên cuồng quán chú đến trường kiếm bên trong, Hứa Thần khí tức cũng tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong. Chậm rãi giơ lên huyết ảnh kiếm, đang chuẩn bị huy kiếm chém xuống thời điểm, không gian thông đạo bên trong nổi lên một tia gợn sóng, ngay sau đó, quang mang lóe lên, một đạo cao lớn dữ tợn ma tộc chính là xuất hiện tại trong tầm mắt. Cao có 56m, 6 đầu cánh tay, toàn thân bao trùm lấy tầng một màu xanh đậm lân phiến, mái tóc dài màu tím, bắp thịt cuộn, toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược khí tức. Xuất hiện tình lình chính là 6 tay ma tộc. Hứa Thần trước đây không lâu từng chém giết qua một tên 6 tay cao thủ ma tộc, nhưng cái kia ma tộc cùng trước mặt vị này so sánh, trên lệch không phải một chút điểm. Chết tại Hứa Thần trong tay vị kia, chỉ là tương đương với nửa bước hóa khí cảnh tu vi, mà trước mặt vị này, khí tức trên thân thình lình đạt tới chân chính hóa khí cảnh. Muốn hủy đi thông hướng ma giới không gian thông đạo, trước hết giết đầu này 6 tay ma tộc cao thủ. Hứa Thần ánh mắt sắc bén, đối mặt có thể so hóa khí cảnh tu vi 6 tay cao thủ ma tộc, hắn thình lình cũng sợ, bước chân khẽ nhúc nhích, đang muốn chủ động khởi xướng tiến công thời điểm, không gian thông đạo bên trong lại là quang hoa lóe lên, lại một đạo bóng người bị truyền tống mà tới. Lần này bị truyền tống đến chính là giác ma tộc cao thủ, luận khí tức lại không tại 6 tay cao thủ ma tộc phía dưới, thình lình cũng là có thể so hóa khí cảnh tu vi. Hai tên cao thủ ma tộc nhìn nhau, giác ma tộc tên kia cao thủ thủ hộ tại không gian thông đạo trước đó, phòng ngừa có người phá hư, mà kia 6 tay cao thủ ma tộc lại là hướng về Hứa Thần nghe răng cười một tiếng, sát cơ lộ ra. Nhân tộc sâu kiến, vọng tưởng phá hư truyền tống thông đạo, chết đi cho ta. 6 tay ma tộc cao thủ quát lạnh một tiếng, lôi cuốn lấy ngập trời ma khí, đột nhiên nhào về phía Hứa Thần, lăng không vung ra một quyền. ầm ầm, không khí đổ sụp, tầng tầng bạo liệt, Hứa Thần điên cuồng thôi động phong chi ý cảnh, tránh né mũi nhọn, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Sâu kiến, trốn chỗ nào? Tên này sáu tay cao thủ ma tộc, vừa ra tay, liền cho thấy kinh khủng lực sát thương, Mạc Vận cùng cao thủ ma tộc kém xa hắn, không mò ra thực lực đối phương Hứa Thần, tạm thời lựa chọn tránh né mũi nhọn. Công Tôn Bát Thiên bọn người nhìn thấy Hứa Thần bị cao thủ ma tộc truy sát, từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chỉ một thoáng, liền có mười mấy người phóng lên tận trời, chạy đến chi viện Hứa Thần. Hứa Thần, ta đến giúp ngươi. Ma tộc con non, chớ có cản rỡ. Từng tiếng hét to vang vọng mà lên. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Công Tôn Bắc Thiên những người này mặc dù là hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng căn bản là không có cách nhúng tay hắn cùng sáu tay cao thủ ma tộc chiến đấu. Công Tôn Bắc Thiên đám người chi viện, không những không giúp được hắn, ngược lại sẽ còn để hắn bó tay bó chân, không thi triển được. Không được qua đây, các ngươi nhanh chóng rút đi. Hứa Thần một bên tránh né lấy sáu tay cao thủ ma tộc công kích, một bên quát to. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, sáu tay ma tộc cao thủ lại là hướng phía Công Tôn Bắc Thiên bọn người nhe răng cười một tiếng, sau đó sáu cánh tay đồng thời phát lực, sáu đạo quyền kình gào thét lên thẳng hướng Công Tôn Bắc Thiên bọn người. Sáu đạo quyền kình, mỗi một đạo đều có được hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một đạo quyền kình sát thương đều Mạc Vận một kích toàn lực phía trên, sáu đạo quyền kình đồng thời bộc phát, cho dù cùng là hóa khí cảnh nhân tộc võ giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nếu để cho sáu đạo quyền kình đánh vào chạy đến đám người cứu viện bên trong, tất nhiên tử thương thảm trọng. Hứa Thần thân hình lóe lên, một người một kiếm ngăn tại Công Tôn Bắc Thiên bọn người trước người. Vận chuyển linh lực, thôi động kiếm ý, huy động huyết ảnh kiếm, một hơi chém ra sáu kiếm. Ầm, ầm, ầm. Sáu đạo kiếm khí chảy ra mà ra, phân biệt chạm tại sáu đạo quyền kình phía trên. Chỉ một thoáng, long trời lở đất, tựa như tận thế sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Hứa Thần mặc dù là Công Tôn Bắc Thiên bọn người ngăn lại đến từ sáu tay cao thủ ma tộc chí mạng công kích, nhưng giờ phút này va chạm tạo thành khủng bố sóng xung kích, lại là chỉ có thể để bọn hắn mình ngăn lại. Công Tôn Bắc Thiên bọn người nhìn thấy gần như thực chất hóa sóng xung kích của tới, lập tức làm ra phản ứng, chống lên hộ thể linh khí, toàn lực ngăn cản sóng xung kích thế công. Nhưng mà, Hứa Thần cùng sáu tay cao thủ ma tộc va chạm tạo thành sóng xung kích, lực phá hoại quả thực quá khủng bố, thoáng chốc ở giữa, mười mấy tên võ giả liền có nhiều hơn một nửa nhân khẩu phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thừa hơn mấy người cũng là thân hình lảo đảo không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Quá, quá khủng bố. Chúng ta thậm chí ngay cả giao thủ dư ba đều ngăn cản không nổi, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Vừa rồi nếu như không phải Hứa Thần kịp thời cho chúng ta ngăn lại cao thủ ma tộc thế công, chúng ta bây giờ hơn phân nửa giữa nhiều lành ít. Thực lực quá cách xa. Công Tôn Bắc Thiên, Lý Ngự Đạo, Linh Xanh cùng một đám trẻ tuổi võ giả vừa kinh vừa sợ. Hứa Thần một người một kiếm vì Công Tôn Bắc Thiên bọn người ngăn lại sáu tay cao thủ ma tộc thế công, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, lông tóc không thương. Hắn sát mặt nghiêm túc nhìn về phía đối diện đối thủ, cũng không quay đầu lại đối với Ninh Sành đám người nói: các ngươi nhúng tay không được ta cùng ma tộc chiến đấu, thừa dịp cái thứ ba cao thủ ma tộc còn chưa truyền tống tới, mau chóng rời đi nơi đây, trốn càng xa càng tốt, chạy trốn tới không có bị ma khí đồng hóa khu vực. Phía khu vực này đã bị ma khí đồng hóa, cao thủ ma tộc thực lực sẽ không bị hoang võ giới quy tắc áp chế, có thể phát huy ra chiến lược chân chính. Mà chỉ cần Ninh Sành bọn người chạy ra phiến khu vực này, cho dù có cao thủ ma tộc truy sát, những cái kia cao thủ ma tộc cũng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế, thực lực ngã xuống, còn lâu mới có được hiện tại như thế lớn uy hiếp. Ngươi đây, ngươi không theo chúng ta cùng nhau rời đi sao? Linh Xanh nghe Hứa Thần lời nói về sau, hỏi. Hứa Thần chậm rãi nói, đồ ma đao bị ma tộc cường giả cuốn lấy, không cách nào giành tay hủy đi không gian thông đạo, mà không hủy đi không gian thông đạo, hoang võ giới chẳng tai nạn này sẽ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ ma tộc thông qua không gian thông đạo truyền tống mà tới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta lưu lại hủy đi thông đạo. Nói. Hứa Thần nhìn không gian thông đạo. Không gian thông đạo tựa hồ cũng không vững chắc. Truyền tống chậm không nói, mà lại phong hiểm cũng rất lớn, vừa rồi liền có một đạo thân ảnh mắt thấy liền muốn truyền tống tới, nhưng ở sắp thành công kia một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một chùm huyết vụ. Không gian thông đạo lâm thời dựng cũng không vững chắc, truyền tống không chỉ có phong hiểm, mà lại lần một tính không thể truyền tống quá lớn. Càng mấu chốt chính là, truyền tống tới ma tộc thực lực càng mạnh, phong hiểm cũng liền càng lớn, mà lại thông đạo hình như có tiếp nhận cực hạn. Hứa Thần thấp giọng tự nói. Cùng lúc đó, Linh Xanh cùng cả đám tộc võ giả nhìn xem Hứa Thần hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, tôn kính chi tình tự nhiên sinh ra, bọn hắn rất muốn để lại xuống tới cùng Hứa Thần kề vai chiến đấu, nhưng vừa rồi giao phong, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến bọn hắn cùng cao thủ ma tộc trên lệnh. Bọn hắn lưu lại, không những giúp không được gì, ngược lại còn muốn Hứa Thần che chở, trở thành Hứa Thần vương hữu. Hứa Thần, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Linh Xanh bọn người quay người rời đi. Cảm nhận được Linh Xanh đám người rời đi, Hứa Thần thở dài một hơi. Đố ma đao cùng ma kha chiến đấu, cách hắn có một khoảng cách, mà lại, một đao một ma chiến đấu, giờ phút này cũng là cực kỳ thảm liệt. Song Vương căn bản là không có cách phân tâm chú ý hắn bên này. Linh Xanh bọn người rời đi về sau, nơi đây cũng chỉ có hắn cùng ma tộc. Không có ngoại nhân, hắn một chút thủ đoạn cũng có thể tùy tâm sở dục thi triển. Sáu tay cao thủ ma tộc giữ tợn cười một tiếng, sáu con đại thủ đồng thời bỗng nhiên một nắm, quyền phong phía trên bộc phát kinh khủng ma lực ba động. Chỉ một thoáng, sáu con nắm đấm như mưa rơi vang ra, liên tiếp vang ra 36 quyền, mỗi một quyền đều phảng phất một toàn núi cao, hướng phía Hứa Thần chấn áp mà đến, 36 đạo quyền kình phô thiên cái địa, uy thế kinh người. Chương 309, bốn lần chiến lược chương 309. Bốn lần chiến lược Hứa Thần tay phải nắm chặt huyết ảnh kiếm, khí tức tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, tay phải động, huyết ảnh kiếm trong hư không chém ra một đạo nói kinh diễm độ cong. Xuy, xuy, xuy, xuy. Sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, dao động khí quyển, cuối cùng hình thành mưa kiếm, cùng kia gào thét mà đến 36 đạo quyền kình đối hoành. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang vọng đất trời. Mưa kiếm bị đánh tan, kia 36 đạo quyền kình cũng là tan theo mây khói. Sóng xung kích của tới. Hứa Thần bị chấn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trái lại sáu tay cao thủ ma tộc, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Hứa Thần hơi kém sáu tay cao thủ ma tộc một bậc. Hứa Thần ổn định thân hình, nhìn về phía đang hướng về mình đánh tới sáu tay cao thủ ma tộc, lại liếc mắt nhìn không gian thông đạo vị trí, ngắn ngủi trong chốc lát, lại có một tên cao thủ ma tộc thành công truyền tống đi qua. Thế thế, Hứa Thần biết không thể lại lưu thủ, nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ ma tộc truyền tống tới, đến lúc đó, hủy đi không gian thông đạo độ khó là hiện tại mấy lần. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong hai con ngươi chiến ý bỗng nhiên bộc phát. Chiến ý như lửa, chiến ý sôi trào, chiến thiên đấu địa, chiến, chiến, chiến. Vâng, vốn là khí tức cực kỳ cường đại Hứa Thần, khí tức trên thân lại một lần nữa bộc phát, nghiêng trời lệch đất, chiến thiên quyết tầng thứ 3, tăng lên 4 lần chiến lực. Cảm thụ được thể nội kia trào lên không thôi, quần quần không dứt bàng bạc năng lượng, Hứa Thần hít sâu một hơi, cảm giác mình giờ phút này có thể tay không oanh bạo một toàn núi lớn, một cây tay nghiền chết mặc vận. Giờ phút này hắn chỉ có một cái cảm giác, cường đại, cường đại, hay là cường đại, cho ta bại. Giờ này khắc này, Hứa Thần phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại yêu lòng, cường đại, không ai bị nổi, theo quát khẽ một tiếng, hắn giơ lên trong tay chi kiếm, sau đó một kiếm chém thẳng vào mà ra. Một kiếm này, không có chút nào sức tưởng tượng, bình bình đạm đạm, không có chút nào một tia ngạc nhiên chỗ. Nhưng mà, một kiếm rơi xuống, như kinh lôi thanh âm chính là vang vọng mà lên, kiếm khí chảy ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi, mạnh làm người tuyệt vọng. Sáu tay cao thủ ma tộc mí mắt kịch liệt nhảy một cái, ý thức được nguy hiểm hắn, cũng là không chút nào giữ lại thi triển ra tuyệt chiêu. Sáu đầu cánh tay như thương đồng thời thẳng tắp vung ra. Sáu đạo quyền kình dung hợp, uy lực tăng gấp bội. Quyền kình mang theo băng sơn liệt địa chi thế, cùng Hứa Thần chém tới kiếm khí, ở giữa không trung đụng nhau. Oeng! Va chạm kia một cái chớp mắt, thử phương thiên địa chấn động kịch liệt, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, quyền kình lại bị kiếm khí chém vỡ. Chém vỡ quyền kình kiếm khí, tốc độ không giảm, tại sáu tay cao thủ ma tộc trong ánh mắt kinh ngạc, hung hăng chạm tại hộ thể ma khí phía trên. Phốc, hộ thể ma khí vỡ vụn, kiếm khí bổ vào màu xanh đậm lân phiến phía trên, lân phiến nhao nhao vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Thổi phun một tiếng, sáu tay cao thủ ma tộc trên thân thêm ra một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, nó thân thể càng là hung hăng bay ngược ra ngoài, như lưu tinh, như đạn tháo, cuối cùng hung hăng đâm vào một tòa núi nhỏ phía trên, vang một tiếng, 1,000m cao núi nhỏ đúng là trực tiếp bị hắn đục gãy, đá vụn lăn xuống, bụi đất bay dương. Phế tích bên trong, sáu tay cao thủ ma tộc nửa quỳ trên mặt đất, tay chỉ Hứa Thần, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Hứa Thần thực lực vậy mà lại bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy, mình vậy mà bại như thế dứt khoát. Sao, làm sao có thể? Phúc nói chuyện thời điểm, bộ ngực hắn run lên, đúng là lại lần nữa phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng hắn cũng đã người bị thương nặng, đã bất lực một trận chiến. Hứa Thần cười lạnh, mình vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ 3, chiến lực tăng lên 4 lần, cho dù là tùy ý một kiếm, uy lực cũng là cực kỳ doa người, hóa khí cảnh cao thủ cũng muốn nuốt hận. Cổ tay run lên, huyết ảnh kiếm xẹt qua hư không, một sợi kiếm khí xé rách khí quyển, tại sáu tay cao thủ ma tộc ánh mắt hoảng sợ dưới, thổi phun một tiếng, trực tiếp từ nó chỗ cổ xẹt qua, máu chảy như suối, một cái đầu tùy theo bay lên. Sáu tay ma tộc bay cầu vồng, vậy mà chết tại một cái tiểu tiểu nhân tộc dưới kiếm. Người này tộc võ giả không đơn giản, không nên coi thường hắn, nếu không bay cầu vồng chính là chúng ta hạ trạng. Kiếm của hắn tốc độ rất nhanh, uy lực cũng rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt hắn tựa hồ thôi động một loại nào đó tăng thực lực lên bí thuật. Loại nào bí thuật kinh người như thế? Mặc kệ bí thuật gì, thời gian cũng sẽ không quá dài, mà lại thời gian vừa đến, chắc chắn sẽ gặp phản vệ. Tại Hứa Thần chém giết sáu tay cao thủ ma tộc này nháy mắt công phu, lại có một tên ma tộc từ không gian thông đạo bên trong bình an truyền tống tới. Giờ phút này, không gian thông đạo phụ cận đứng ba tên cao thủ ma tộc. Cái này ba tên ma tộc khí tức lại đều không tại sáu tay cao thủ ma tộc phía dưới. Người trẻ tuổi này không đơn giản, các ngươi liên thủ, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Giáp ma tộc tên kia cao thủ sắc mặt nghiêm trọng, đối mới truyền tống tới hai tên cao thủ ma tộc nói: "Ngươi bảo vệ cẩn thận truyền tống thông đạo là được, tiểu tử này liền giao cho chúng ta." Hai tên cao thủ ma tộc không có ý kiến. Đối mặt hai tên chậm rãi bước tới cao thủ ma tộc, Hứa Thần không lùi không tránh, thản nhiên nói: "Hai cái quá ít, ba người các ngươi hay là cùng lên đi." Chương 310, mưa kiếm chương 310, mưa kiếm rong rạc. Không biết sống chết, muốn chết. Ba tên cao thủ ma tộc nghe Hứa Thần lời nói về sau, tất cả đều giận, nhao nhao nổi giận nói: "Tiểu tiểu nhân tộc võ giả, theo chó đồng dạng tồn tại, dám đối bọn hắn miệt thị như vậy, quả thực chính là muốn chết." Giáp ma tộc cao thủ lưu tại nguyên địa, thủ hộ truyền tống thông đạo. Hai gã khác cao thủ ma tộc, theo thứ tự là Nghịch Long ma tộc cùng Kim Phong ma tộc. Hai tên cao thủ ma tộc đồng thời bước về phía trước một bước, bởi vì nộ khí dâng lên, giờ phút này sát khí cùng ma khí không cách nào ách chế gào thét mà ra, khuấy động hư không, phong thanh đại tác, kinh lôi trận trận. Ma sơn ấn, huyết ẩm đao quyết. Dưới sự phẫn nộ, hai tên cao thủ ma tộc trực tiếp thi triển tuyệt học, lập tức ma khí quyền ấn cùng huyết khí đao kình cuốn sạch lấy kinh người chi thế thẳng hướng Hứa Thần, khí quyển nổ tung, không gian hỗn loạn, phía dưới đại địa cũng là bị oanh ra đáng sợ vết tích. Dời núi, Đoạn Giang, Hứa Thần vận chuyển toàn thân linh lực, một hơi chém ra lượng kiếm, hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời, phân biệt chém về phía hai tên cao thủ ma tộc. Xoẹt, xoẹt, kiếm khí tung hành, thê thiên liệt địa. Ầm ầm, bốn đạo công kích ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Phong bạo càn quét, khiến phương thiên địa này phảng phất kinh lịch diệt thế đại kiếp. May mắn nhân tộc võ giả đã rời xa, nếu như chưa từng rời đi, chỉ là lần này dư ba xung kích, liền sẽ tử thương một mảnh. Phong bạo dần dần tiêu tán. Hai tên cao thủ ma tộc ngưng mắt nhìn lại, đã thấy Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, hơn tức không động, bọn hắn công kích vậy mà chưa thể thương tới Hứa Thần mảy may. Hai tên cao thủ ma tộc nhìn nhau. Sau một khắc, giết. Một tiếng sét quát khẽ vang vọng mà lên. Hai tên cao thủ ma tộc đồng thời xông ra, một trái một phải nghĩ đến Hứa Thần đánh tới. Nhân tộc sâu kiến, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi cùng ta chiến lệnh, ha ha, một quyền đánh đổ ngươi. Lịch Long cao thủ ma tộc khẽ miệng nổi lên nụ cười dữ tợn, tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng, sau lưng lôi ra liên tiếp khoa trường tàn ảnh, trước một cái khác cao thủ ma tộc một bước giết tới Hứa Thần trước mặt. Hướng về phía Hứa Thần cười lạnh, chỉ gặp hắn con kia che kín vảy màu đen cánh tay tại lúc này phun lên tầng một như dòng nước nồng đậm ma khí, một cổ cuồng bạo, ngang ngược, khát máu, âm u khí tức như bão táp, như mưa rào, như lôi đỉnh càn quét ra. Ma Long Kình. Theo băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, Lịch Long cao thủ ma tộc đấm ra một quyền, hùng hồn bàng bạc ma khí như là tiết áp hồng thủy gào thét mà ra. Sau đó đúng là chuyển đến một đạo chấm thấp ngang ngược tiếng long ngâm, bàng bạc ma lực phi tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo dương nhanh múa vút ma khí nghịch lòng, chấn vỡ không khí, đảo loạn hư không, lôi cuốn lấy dọa người vô cùng khí thế, hung hăng đối Hứa Thần đánh tới. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp khí bạo tiếng vang triệt, không khí đều là tại quyền kình kia phía dưới nổ tung lên, hình thành một đạo nói thô to khí cùng, như loan đao tùy ý càn quét lái đi. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn kia khoái động phong vân, làm thiên địa cũng vì đó biến sắc quyền kình, biểu lộ lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Hai con ngươi bên trong lướt qua một vòng hàn quang lạnh lẽo, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, kiếm ý trong chốc lát bộc phát, lăng lệ kiếm chi ý cảnh quanh quần tại quanh thân trái phải, cắt hư không, đem không khí cắt thành vô số mảnh vỡ. Huyết ảnh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đột nhiên bổ xuống. Hưu, kinh người kiếm khí chảy ra mà ra, xé rách trường không, chợt hung hăng chạm tại kia ma khí nghịch long trên đầu. Ầm. Kia ma khí nghịch long bị kiếm khí chạm đầu lâu nổ tung, tiếp lấy cái kia khổng lồ thân thể cũng là từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Chạm bạo ma khí nghịch long về sau kiếm khí, uy lực cũng là còn thừa không có mấy. Tên kia cao thủ ma tộc nhẹ răng cười một tiếng, lại lần nữa vung ra một quyền, bàng bạc quyền kình càn quét mà ra, răng rác một tiếng, tàn dư kiếm khí lên tiếng trả lời nổ tung. Thấy mình toàn lực một quyền vậy mà chưa thể chiếm được tiện nghi, Lịch Long cao thủ ma tộc trong mắt lướt qua một vòng tức giận, bàn chân đột nhiên giẫm một cái hư không, chỉ thấy cường hãn ma lực ba động, đột nhiên từ nó thể nội càn quét, ma lực ở sau lưng hắn hội tụ, sau đó ngưng tụ hóa thành một con toàn thân đen nhánh, cao 100 trượng Lịch Long. Kiếm Lịch Long toàn thân che kín giống như lưới dao sắc bén lân thiến, con ngươi màu đỏ ngòm, phóng thích ra vô tình khí tức khát máu. Theo đầu này 100 trượng Lịch Long hư ảnh hiện hiện, Lịch Long cao thủ ma tộc khí tức, đúng là như là núi lửa bộc phát tiêu thăng một mảng lớn. Giờ phút này, đơn thuần khí tức, tên này Lịch Long cao thủ ma tộc so với chết tại Hứa Thần trong tay 6 tay cao thủ ma tộc, cường đại nhiều lắm. Lịch Long ma tộc gia hỏa này xem ra là thật giận, vậy mà không tiếp thôi động thể nội Lịch Long huyết mạch, ha ha, nhân tộc cái kia sâu kiến xem ra là chết chắc. Giáp ma tộc cao thủ thấy thế, cũng là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là nói như thế. Giận rồi, vận dụng thực lực chân chính rồi. Hứa Thần nhìn chằm chằm kia toàn thân đen nhánh, cao tới 100 trượng Lịch Long hư ảnh, liếm liếm môi, phá hủy không gian thông đạo xem ra cũng không dễ dàng à. Bất quá, hắn là sẽ không bỏ rơi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lịch Long cao thủ ma tộc hai tay chậm rãi nắm chặt, cường đại ma lực giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Sau người Lịch Long hư ảnh tại lúc này lại phát ra trận trận tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu. Hư không vào lúc này khẽ run lên. Lịch Long cao thủ ma tộc bản chân giẫm một cái, thân thể lôi cuốn lấy ngập trời ma khí, hóa thành một đạo tàn ảnh bạo vọt tới Hứa Thần phía trước, mười ngón tay khép lại thành trường, trong lòng bàn tay dũng động đen nhánh qua mang, bụp một tiếng, song trường hung hăng khép lại cùng một chỗ. Đen nhánh ma khí càn quét mà ra, đúng là ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng đầu màu đen nhánh nghịch long, chỉ là những này nghịch long là co lại tiểu, chỉ có dài mấy mét mà thôi. Mấy trăm đầu phiên bản thu nhỏ nghịch long lơ lửng giữa không trung bên trong, một loại cực đoan cuồng bạo ba động tràn ngập phiến tiên địa này. Kim Phong cao thủ ma tộc thấy thế, không khỏi dừng bước, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Nghịch long cao thủ ma tộc một chiêu này, sát thương phạm vi quá lớn, nếu như hắn lần nữa khắc dính vào, sợ sẽ phải gánh chịu tác động đến. Vạn Long quyết, Cổ Long vệ hoàng. Nghịch Long cao thủ ma tộc khí cơ gắt gao khóa chặt Hứa Thần, chợt trong mắt lướt qua một vòng sát ý, hét lớn một tiếng, kia lơ lửng ở giữa không trung mấy trăm đầu phiên bản thu nhỏ Nghịch Long, lập tức động, chợt thê lương tiếng xé gió triệt, mấy trăm đạo tàn ảnh hướng về Hứa Thần chạy ra quá khứ. Mấy trăm đầu Nghịch Long, hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đánh tới, cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa, phong tỏa Hứa Thần tất cả đường lui, ép hắn không thể không chính diện mà kháng. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn qua những cái kia phi tốc tới gần Nghịch Long, đột nhiên hít sâu một hơi, thể nội Vệ Thiên Đế quyết đột nhiên toàn lực vận chuyển, chỉ một thoáng, thân thể của hắn phảng phất một cái lô đen, vô tình thôn phệ cướp đoạt lấy trong thiên địa tất cả năng lượng, ngay cả phiêu tán trong không khí ma khí cũng bị hắn cưỡng ép cướp đoạt, sau đó thôn phệ luyện hóa. Theo toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết, Hứa Thần khí tức lại lần nữa kéo lên bắt đầu. Và anh, hắn không lùi phản tiến vào, bước về phía trước một bước, rơi xuống trong chớp mắt ấy, kiếm trong tay lập tức biến mất, ngay sau đó, hàn quang chợt hiện, một đạo nói cực đoan kiếm khí sắc bén như mưa rơi chảy ra mà ra. Chương 311, áp chế chương 311, áp chế hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Hứa Thần lại chém ra vô số đạo kiếm khí. Một màn như thế, đối linh lực tiêu hao rất khủng bố, đổi lại tùy ý một người, chiêu này về sau, linh lực chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Nhưng Hứa Thần lại không cái phiền não này, bởi vì Phệ Thiên Đế quyết tồn tại, linh lực của hắn cơ hồ vô cùng vô tận. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Khắp thiên kiếm mưa chảy ra mà ra, sau đó cùng kia mấy trăm đạo nghịch long chụp một đôi oanh, thiên địa bên trong lập tức vang lên liên tiếp kinh người tiếng phá hủy. Toàn bộ hoang võ giới phảng phất đều tại đây khắc run rẩy lên. Trốn xa mấy chục hơn 100 dặm bên ngoài, Ninh Xanh bọn người tộc võ giả đều tại đây khắc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù cách có chút xa, nhưng bọn hắn tụ tập thị lực, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy giữa không trung dâng lên khủng bố ba động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ những người khác trên mặt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Hiện tại chỉ sợ mới là Hứa Thần chân chính thực lực đi, chỉ là một màn này, không người có thể nhìn thấy, mà bọn hắn cũng chỉ là cách xa mấy chục hơn 100 dặm mơ hồ cảm nhận được kia năng lượng kinh người ba động, không cách nào cụ thể đánh giá ra Hứa Thần chân thực chiến lực. Từ đó về sau, hoa vực trẻ tuổi người thứ nhất thuộc về Hứa Thần. Thực lực của hắn đã viễn siêu chúng ta, đã không tại người trẻ tuổi phạm chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đã có thể cùng lao bối võ giả tranh phong. Nghe nói năm 8.0001 luân hồi đại thế chi tranh đã giáng lâm, ta nguyên lai tưởng rằng mình sẽ trở thành trận này đại thế nhân vật chính, hiện tại mới phát hiện, ta lúc đầu ý nghĩ ra sao nó buồn cười, chân chính nhân vật chính chỉ sợ chỉ có Hứa Thần dạng này thiên tài mới xứng. Chân võ đại lục lớn không mà bến, ngay cả hóa khí cảnh cường giả cuối cùng cả đời đều không thể du lịch toàn bộ, mà chúng ta Thanh Châu chỉ là chân võ đại lục đông đảo đại châu một trong, mà hoang vực lại chỉ là Thanh Châu muôn bản cương vực bên trong một cái không đáng chú ý tiểu vực. Thực lực của chúng ta tại hoang vực bên trong có lẽ xem như không sai, nhưng đặt ở toàn bộ Thanh Châu, thậm chí to lớn chân võ đại lục, thì là không đáng giá nhắc tới, chẳng khác người thường. Cho nên ta quyết định. Ngươi quyết định cái gì? Lần này nếu có thể bình an trở lại ngoại giới, ta muốn đi ra hoang vực du lịch Thanh Châu, cùng cái khác cương vực thiên tài luận bàn tranh phong. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại trận này đại thế bên trong tranh thủ một tuyến cơ hội vươn lên, nếu không chẳng khác người thường, đây không phải ta muốn kết quả. Nói tốt, ha ha, người ta kết bạn như thế nào? Thêm ta một cái. Ta cũng chuẩn bị ra ngoài du lịch, bất quá, ta người này không thích náo nhiệt, liền không cùng các ngươi đồng hành, nếu như ngày sau tại cái khác cương vực bên trong gặp nhau, tất mời chư vị uống một chén lớn rượu. Linh Xanh bọn người cả đám tộc võ giả nghị luận, dần dần đạt thành nhất trí ý kiến. Ba động rốt cục dần dần lắng lại. Bụi mù cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần cùng Lịch Long cao thủ ma tộc thân ảnh hiện ra. Nhìn thấy Hứa Thần lông tóc không thương, Lịch Long cao thủ ma tộc đồng tử nhịn không được kịch liệt co vào. Kim Canh cao thủ ma tộc thấy thế về sau, thì là nhịn không được la thất thanh, làm sao có thể? Lịch Long cao thủ ma tộc kia đợt công kích, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đó lấy, Hứa Thần người này tộc không chỉ có đó lấy, lại còn lông tóc không thương. Mà liên tại Kim Canh cao thủ ma tộc la thất thanh thời điểm, Hứa Thần động, nhoáng lên, trực tiếp áp sát tới Lịch Long cao thủ ma tộc trước người, một kiếm vung ra, chỉ một thoáng, mấy chục đạo kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ hướng Lịch Long ma tộc. Giờ này khắc này, bởi vì không có người ngoài ở một bên vây xem, Hứa Thần không cần lo lắng Phệ Thiên Đế quyết bại lộ, toàn lực vận chuyển phía dưới, linh lực quần quần không dứt, tại có quần quần không dứt linh lực trèo chống phía dưới, Hứa Thần sát chiêu xuất hiện nhiều lần, làm sao tiêu hao linh lực làm sao tới. Nhìn xem phô thiên cái địa chạy ra mà đến kiếm khí, Lịch Long cao thủ ma tộc trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng vận chuyển ma khí, hai tay giao nhau che ở trước người. Lịch Long bích, hét to âm thanh từ Lịch Long cao thủ ma tộc trong miệng hạo đãng truyền ra, bàng bạc sơn hắc ma khí vọt tới trên hai tay, đúng là hình thành một đầu Lịch Long hư ảnh đầu đuôi dính liền, xoay quanh thành một đạo long bích, nhìn qua như là không thể phá vỡ hình rồng hộ thuẫn. Lịch Long Bích hình thành một sát na kia, khắp thiên kiếm mưa chính là phô thiên cái địa đánh vào Lịch Long Bích phía trên, lập tức liên tiếp tiếng phá hủy vang vọng, kinh người sóng xung kích cũng là từ một người một ma ở giữa khuyết tán ra tới. Không biết ngăn lại bao nhiêu đạo kiếm khí, kia xem ra không thể phá vỡ Lịch Long Bích bỗng nhiên chuyển ra vỡ tan âm thanh, vết dạn hiện hiện, tùy theo một đạo nói vết dạn cấp tốc bò đầy toàn bộ Lịch Long Bích. Răng rác một tiếng, Lịch Long Bích triệt để vỡ tan. Mà Lịch Long cao thủ ma tộc cũng là thân thể rung mạnh, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thần bắt lấy cơ hội này, chuẩn bị một kiếm chém giết Lịch Long cao thủ ma tộc, nhưng thê lương tiếng rít từ bên trái đằng trước truyền đến. Một đạo lăng lệ mà bá đạo đao quang xé rách không khí, hướng về hắn lực bổ mà tới. Là Kim Canh cao thủ ma tộc kịp thời xuất thủ. Hứa Thần không thể không từ bỏ chém giết Lịch Long ma tộc cái này cơ hội tuyệt hảo, chém ra một kiếm, kiếm khí đón lấy đao quang, kịch liệt va chạm, sau đó hai hai sụp đổ. Muốn chết. Hứa Thần nhìn về phía Kim Canh cao thủ ma tộc, miệng phun lôi âm, sát cơ lộ ra. Phốc, nhưng ngay lúc này, Hứa Thần ngực trước da thịt bỗng nhiên trống rỗng vỡ ra một đạo lỗ hổng, máu tươi bắn tung tóe. Hắn giật mình, túi đầu nhìn xem trên ngực lỗ hổng, lông mày chậm rãi cao chặt. Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3 giao phó ta 4 lần chiến lực, nhưng cùng lúc đại giới cũng là không thể bỏ qua. Thân thể của ta cường độ không cách nào thời gian dài tiếp nhận Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3 xung kích. Nếu như đổi lại cái khác cùng cấp độ nhục thân võ giả, thi triển Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3, hiện tại nhục thân chỉ sợ bắt đầu sụp đổ đi. Hứa Thần lại liếc mắt nhìn lồng ngực của mình. Vừa rồi chỗ kia bỗng nhiên vỡ ra vết thương, hiện tại cơ bản đã bắt đầu khép lại. Nhục thể của ta cường độ mặc dù không cách nào thời gian dài thôi động Chiến Thiên Quyết tầng thứ 3, nhưng là Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ 2 lại giao phó ta nghịch thiên khép lại năng lực, vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, ta còn có thể duy trì chiến tiên quyết tầng thứ 3 một đoạn thời gian. Bất quá, một trận chiến này là thời điểm đánh nhanh thắng nhanh. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Hắn đối kim canh cao thủ ma tộc giữ tợn cười một tiếng, sau đó không cần nói nhảm nói một kiếm chém ra. Rời núi, thô to kiếm khí cuốn sạch lấy phá núi chi thế, chém xuống. Bèn, kim canh cao thủ ma tộc toàn lực vung ra một đao, nhưng ở trong đụng chạm, kim canh cao thủ ma tộc lảo đảo lùi lại. Không đợi hắn ổn định thân đi, Hứa Thần lại chém ra một đao. Đoạn giang. Bèn, một kiếm này rơi xuống, kim canh cao thủ ma tộc thổ huyết bay ngược. Hứa Thần một kiếm tiếp lấy một kiếm. Đoạn giang rơi xuống về sau, liền bắt đầu tụ lực dưới một kiếm. Tồi Thành. A. Kim canh cao thủ ma tộc chật vật ngăn lại Tồi Thành, nhưng lại bị một kiếm chặt đứt một cánh tay, phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong chi kiếm, chuẩn bị triệt để chém giết kim canh cao thủ ma tộc, nhưng ở chuẩn bị huy kiếm thời điểm, trong mắt lại là lộ ra một vòng lanh quang, sau đó không chút do dự quay người, một kiếm bung ra. Đã ngươi nghĩ đi trước một bước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phúc Hải. Chương 312, phá hủy thông đạo. Chương 312, phá hủy thông đạo Phúc Hải. Kiếm khí xé rách thiên địa, trực tiếp là đem Lịch Long cao thủ ma tộc bao phủ tại kiếm khí trường hà bên trong. Phốc phốc, Lịch Long cao thủ ma tộc đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, tại Hứa Thần kiếm khí phía dưới, chỉ là tới kịp hét thảm một tiếng, liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, thân thể đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Chém giết Lịch Long cao thủ ma tộc về sau, Hứa Thần quay người nhìn về phía kim canh cao thủ ma tộc, thấy Hứa Thần xem ra, kim canh cao thủ ma tộc sợ hai hướng lui về phía sau một bước, hắn hiện tại gãy một cánh tay, thực lực hạ thấp lớn, căn bản không phải Hứa Thần đối thủ. Mà lại Hứa Thần chém giết Lịch Long cao thủ ma tộc một màn, để hắn triệt để sợ vỡ mật. Chớ sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Quát to một tiếng từ kim canh cao thủ ma tộc sau lưng truyền tới. Nguyên lai lại có hai tên cao thủ ma tộc truyền tống đi qua. Mắt thấy Hứa Thần lịch thiên chiến lược về sau, lúc này ngay cả tên kia giác ma tộc cao thủ đều ngồi không yên, tính cả mới truyền tống tới hai tên cao thủ ma tộc, cùng nhau thẳng hướng Hứa Thần. Ba tên cao thủ ma tộc, tăng thêm kim canh cao thủ ma tộc, hết thảy bốn tên ma tộc, trùng trùng điệp điệp hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần thấy thế, cười ha ha một tiếng, không hề sợ hãi, tay hắn cầm huyết ảnh kiếm, không lùi phản tiến vào, thân hình lóe lên, dẫn đầu giết tới kim canh cao thủ ma tộc trước mặt, cánh tay vung lên, trường kiếm xẹt qua hư không, thổi phu một tiếng, kim canh cao thủ ma tộc bay ngược ra ngoài, sau đó rơi đập trên mặt đất, tại chỗ chết thảm. Đoạt tại ba tên cao thủ ma tộc đến trước đó, Hứa Thần gọn gàng giết chết kim canh cao thủ ma tộc. Theo giết chết kim canh cao thủ ma tộc, Hứa Thần trong tay động tác không ngừng. Rời núi, Đoạn Giang, Tồi Thành. Theo Hứa Thần từng kiếm một chém ra, kia ba tên khí thế hùng hổ, liên thủ đánh tới cao thủ ma tộc bị nháy mắt áp chế, sau đó bị giết vừa lui lại lui, trên thân dần dần nhuốm máu. Hứa Thần chiến lược toàn bộ triển khai, bất kể linh lực tiêu hao, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Ba tên cao thủ ma tộc thủ đoạn lại nhiều, thực lực mạnh hơn, giờ này khắc này cũng bị áp chế không có chút nào sức lực chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, ba người tình cảnh dần dần bị động, dần dần lâm vào trong nguy cục. Mắt thấy ba người liền muốn chôn vùi tại Hứa Thần dưới kiếm thời điểm, trong đó một tên cao thủ ma tộc trong tay đúng là đột nhiên thêm ra một viên màu đỏ sẫm quả cầu kim loại. Hai gã khác cao thủ ma tộc thấy thế, sắc mặt đều là biến đổi, La Thất Thanh nói, "Ma diễm đạn." Thoại âm rơi xuống, kia hai tên cao thủ ma tộc lại như tị xà hạt phi tốc nhanh lùi lại, phản phất viên kia màu đỏ sẫm quả cầu kim loại là có thể muốn bọn hắn tính mệnh. Hứa Thần nhìn thấy kia phi tốc nhanh lùi lại hai tên cao thủ ma tộc, trong lòng cũng là run lên, âm thầm cảnh giác lên. Nhân tộc sâu kiến, có thể chết tại ma diễm đạn phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi, ha ha, chết đi. Tay cầm ma diễm đạn cao thủ ma tộc, hướng phía Hứa Thần giữ tợn cười nói. Vang lên thời điểm, chỉ thấy tên kia cao thủ ma tộc thôi động ma lực, quan chú đến ma diễm đạn bên trong, cánh tay hất lên, ma diễm đạn chính là giống như mũi tên rời cùng hướng phía Hứa Thần chạy ra mà tới. Tại ma diễm đạn ném ra bên ngoài kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền thôi động phong chi ý cảnh, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, nhưng mà, "Veng!" Ma diễm đạn phạm vi công kích cực lớn, ngọn lửa màu đen bộc phát, chỉ một thoáng nuốt hết phương viên mấy ngàn mét, Hứa Thần tốc độ dù nhanh, nhưng vẫn như cũng không cách nào đều tránh đi ma diễm thôn phệ, bị biên giới ma diễm càn quét đến trên thân, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Hứa Thần bay ngược ra ngoài, ba tên cao thủ ma tộc trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Đáng chết nhân tộc sâu bọ, vậy mà lãng phí ta một viên ma diễm đạn. Người này rốt cuộc chết. Đây là ta thấy qua yêu nghiệt nhất nhân tộc võ giả, nếu như không có ma diễm đạn, muốn giết chết hắn thật đúng là không dễ dàng. Ba tên cao thủ ma tộc tất cả đều cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, đúng lúc này, thế thì bay bên trong Hứa Thần, đột nhiên ngừng lại bay ngược xu thế, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại ba tên cao thủ ma tộc phía trước, cười nhạt nói, đây chính là các ngươi lớn nhất át chủ bài sao? Nếu như không có thủ đoạn khác lời nói, vậy các ngươi cũng nên lên đường. Cái gì? Vậy mà chưa chết? Làm sao có thể? Ma diễm đạn bên trong hỏa diễm chính là địa ngục ma hỏa. Ngay cả kim loại dính chi đô có thể hòa tan, ma khí bị nó đốt cháy đều sẽ hư hao, người này tộc võ giả cho dù bất tử, cũng không đến nỗi lông tóc không thương à. Ném ra ma diễm đạn tên kia cao thủ ma tộc thấy Hứa Thần lông tóc không thương, một mặt vẻ không dám tin. Ta hết thể có 3 viên ma diễm đạn, một viên giết không chết ngươi, kia 2 viên đâu? Ta không tin ngươi còn có thể lông tóc không thương. Ma diễm đạn có giá trị không nhỏ, mỗi một viên đều là bảo mệnh át chủ bài, mặc dù có chút đau lòng, nhưng việc đã đến nước này, vì chém giết Hứa Thần, tên kia ném ra ma diễm đạn cao thủ ma tộc cũng không thể không cắn răng lấy ra còn sót lại 2 viên ma diễm đạn. Sau đó một mặt đau lòng ném về Hứa Thần. "Veng, Oeng. Lại là hai tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, ma diễm trùng thiên, đốt cháy hư không, lần này hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, liên lụy phạm vi càng rộng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần thân ảnh bị ma diễm nháy mắt nuốt hết. Lần này, hẳn là chết đi. Nhìn xem kia ma diễm đốt trời một màn, ba người đều nhận định Hứa Thần lại không cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Hồ rốt cũng chết. Trong đó một tên cao thủ ma tộc thở ra một hơi, sau đó lui lại mấy bước, đưa tay lau mồ hôi. Ngay tại tên ma tộc này cao thủ tiếng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mà lại cùng hắn gần trong gang tấc. Chết. Băng lãnh vô tình thanh âm từ Hứa Thần trong miệng thoát ra. Hắn một kiếm nhẹ nhàng vung ra. Hàn quang lóe lên. Tên địa cao thủ ma tộc hộ thể ma khí như giấy mỏng đồng dạng, bị một kiếm chém vỡ, máu tươi chảy ra, trường kiếm xẹt qua cao thủ ma tộc cái cổ, đầu ly thể ném đi mà lên. Hai gã khác cao thủ ma tộc nhìn thấy đồng bạn bị giết, trong lòng quá sợ hãi, nụ cười trên mặt cũng là không còn sót lại chút gì. Tại hai tên cao thủ ma tộc quá sợ hãi thời khắc, Hứa Thần tay cầm trường kiếm, trực tiếp là vào tới, một kiếm phá mở một tên cao thủ ma tộc phòng ngự, kiếm thứ nhì đem triệt để chém giết. Còn sót lại một tên cao thủ ma tộc, tại Hứa Thần lăng lệ thế công phía dưới, cũng là không có kiên trì bao lâu, liền bị một kiếm chém rụng đầu. Liên sát ba tên cao thủ ma tộc, Hứa Thần thô trọng xuyên khẩu khí, nhìn về phía thông hướng ma giới truyền tống thông đạo, tại hắn chém giết ba tên cao thủ ma tộc thời điểm, lại có mấy tên cao thủ ma tộc muốn truyền tống tới, chỉ là bọn hắn vận khí quá nát, tất cả đều chết thảm tại truyền tống quá trình bên trong. Hứa Thần không còn dám có chút dừng lại, thân thể lóe lên, đi tới truyền tống thông đạo phụ cận, giơ trường kiếm lên thời điểm, không gian thông đạo chuyển đến một tia ba động, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại vào lúc này, lại thành công truyền tống đến một tên cao thủ ma tộc. Phúc. Không có chút nào do dự, Hứa Thần mạnh dưới huy động trường kiếm, tại tên kia ma tộc còn chưa kịp phản ứng phía dưới, một kiếm đem chém thành hai đoạn. Phá cho ta. Hứa Thần trở tay lại là một kiếm này chém về phía truyền tống thông đạo. Chương 313, chín đại thánh địa cường giả chương 313, chín đại thánh địa cường giả ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Vốn cũng không quá vững chắc không gian thông đạo, gặp Hứa Thần toàn lực một kiếm, lập tức như cùng ở tại núi lửa bên trong ném một viên đạn hạt nhân, nổ tung. Không gian sụp đổ, nghiêng trời lệch đất. Thanh thế chi lớn, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Hứa Thần tại chém ra một kiếm kia nháy mắt, liền không chút do dự thôi động phong chi ý cảnh, phi tốc rút đi. Cho dù hắn phản ứng kịp thời, tốc độ cũng đủ nhanh, vẫn như cũng bị không gian thông đạo sụp đổ tạo thành không gian phong bạo lan đến gần, lúc này như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Mà chỗ kia không gian cũng theo không gian thông đạo sụp đổ, mà triệt để vỡ ra, đen nhánh vết nứt không gian phảng phất mạng nhện đồng dạng phi tốc lan tràn ra, thôn phệ lấy hết thảy. Vết nứt không gian khắp chỗ, đại địa, núi đá, cây cối đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Đang cùng đồ ma đao chém giết Ma Kha, nghe nói động tĩnh về sau, đống nhiên xem ra, sau đó giận tím mặt. Không gian thông đạo vậy mà sụp đổ. Hắn tốn sức khổ tâm, thật vất vả dựng bắt đầu không gian thông đạo, lại bị hủy. Phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Hắn ở trong lòng mắng to lên Mạc Vận cùng một đám cao thủ ma tộc. Không gian thông đạo bị hủy, hắn cho dù đánh bại đồ ma đao, muốn một lần nữa dựng mới một tòa không gian thông đạo, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà lại, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Ngoại giới nhân tộc võ giả chỉ sợ đã kịp phản ứng. Ngay tại đếm thử đả thông hoang võ giới không gian thông đạo cũng có nói, một khi nhân tộc cao thủ đả thông thông đạo, tiến vào hoang võ giới về sau, vậy hắn đừng nói chiếm lĩnh hoang võ giới, có thể hay không tự vệ đều là cái vấn đề. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cho dù lòng hắn chí vững như bàn thạch, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, nhưng giờ này khắc này, cũng là không khỏi nóng vội bắt đầu. Tiến công tốc độ cũng là không khỏi chậm lại. Cuối cùng càng là cùng đồ ma đao tách ra, một ma một đao cách không giằng co. Đồ ma, người ta ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia, kế tiếp theo đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, hiện tại đến đây dừng tay như thế nào? Đáp lại Ma Kha chính là đồ ma đao bổ ra lăng lệ một đao. Đao khí sẽ rách thương khung, uy thế kinh thiên động địa. Đao khí phía dưới, hư không băng liệt, không gian phong bạo cả quét, nghiêm nhiên một bộ diệt thế chẳng cảnh. Ma Kha huy động ma quyền, một quyền đánh nát đao khí, thanh âm băng lãnh, "Đồ ma, ngươi thật sự cho rằng có thể lưu lại ta sao? Đừng cho mặt không muốn mặt, nếu không bản tọa đại khai sát giới, đồ hoang võ giới bên trong toàn bộ sinh linh." Ma Kha câu này uy hiếp rõ ràng có chút tác dụng, đang muốn lại lần nữa ra tay đồ ma đao, đúng là đình chỉ động tác. Ta muốn rời đi hoang võ giới, đồ ma, ngươi thả hay là không thả? Ma Kha biết không gian thông đạo sụp đổ về sau, đánh hạ hoang võ giới đã tỷ lệ xa vời, cùng nó đợi đến nhân tộc cao thủ đã thông không gian biết lũy, tiến vào hoang võ giới vây giết hắn, không bằng thừa dịp lúc này chủ động rời đi. Hắn đỉnh phong thời kỳ chính là có thể cùng võ thánh so chiêu ma thánh, bị trấn áp tại hoang võ giới mấy chục ngàn năm, thực lực hạ thấp lớn, bây giờ lại ngay cả võ thánh bội đao đều không làm gì được, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn ở trong lòng phát hệ, chờ hắn trở lại ma tộc, khôi phục đỉnh phong chiến lực về sau, nhất định sẽ lần nữa xuất lĩnh muôn vạn cao thủ ma tộc đánh vào hoang võ giới, đến lúc đó ai còn có thể ngăn hắn. Nghe Ma Kha yêu cầu về sau, đồ ma đao lâm vào trong trầm mặc, phản phất là tại cân nhắc lợi và hại. Thấy đồ ma đao thật lâu chưa hồi phục, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, hắn muốn rời khỏi ai cũng ngăn không được, đồ ma đao cũng không được. Đã đồ ma đao không đáp ứng, hắn cưỡng ép rời đi là được, nhưng ở trước khi rời đi, hắn cần bóp chết một con kiến nhỏ. Nếu không phải con kia phá hư hắn chuyện tốt con kiến nhỏ, hắn cũng sẽ không ở tốt đẹp tình thế phía dưới luân lạc tới hiện tại quẫn bách cục diện. Nghĩ tới đây, lòng hắn niệm khẽ động, khí thế mạnh mẽ gào thét mà ra, nháy mắt khóa chặt lại ở xa hơn 100 dặm bên ngoài Hứa Thần. Mới từ phế tích bên trong gian nan leo ra Hứa Thần, còn đến không kịp thở một ngụm, thân thể chính là bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt hắn. Là ai? Không tốt, là tên kia ma tộc cường giả. Ta phá hủy không gian thông đạo, phá hư hắn chuyện tốt, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn nhất định hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Bị loại cấp bậc kia cường giả khóa chặt, hữu tử nhất sinh, trốn, nhất định phải trốn, trốn càng xa càng tốt. Hứa Thần trong nháy mắt nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, sau đó không chút do dự xoay người liền trốn. Mà tại hắn quay người đảo vòng kia một cái chớp mắt, Ma Kha cũng động, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là thuần di, một bước, chỉ là một bước liền vượt ngang hơn 10,000m. Tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Ma Kha, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, nếu không ta liều chết cũng muốn lưu lại ngươi. Đồ Ma Đao phát ra băng lãnh cảnh cao giọng. Ma Kha đáp lại, không cần lo lắng, ta sẽ không đổ sát hoang võ giới sinh linh, bất quá, có con kiến nhỏ hôm nay không chết không thể, ngươi ngăn cản cũng không được. Ngươi muốn chết? Đồ Ma Đao tự nhiên biết Ma Kha trong miệng con kiến nhỏ là ai, nếu là không có Hứa Thần ngăn cơn sóng dữ, hiện tại hoang võ giới chỉ sợ đã rơi vào tay ma tộc, nó có thể ngồi nhìn hoang võ giới bên trong tùy ý một cái sinh linh chết đi, duy chỉ có không cách nào đối Hứa Thần khoanh tay đứng nhìn. Vâng. Đồ Ma Đao xé rách thương khung, một đạo như là ngân hà thô to đao khí, lôi cuốn lấy diệt thế nguy hiểm, hung hăng bổ về phía Ma Kha. Phía dưới sân nhạc, lên tiếng trả lời sụp đổ. Cùng lúc đó, hoang võ giới ngoại, hội tụ 9 tên khí tức cường đại nhân tộc cường giả. Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, rõ ràng là 9 người này một trong. 8 người khác khí tức, có cuồng bạo như lửa, có bình tĩnh như nước, có phiêu miểu, có nặng nề, có thần bí, có nội liễm. Tóm lại có một chút, 8 người này đều không tại Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão phía dưới. Mà 9 người này trên thân quần áo không giống nhau, hiển nhiên bọn hắn đến từ thế lực khác nhau. 9 đại thánh địa người đã đến đủ, các vị, ra tay đi. Một người trong đó mở miệng nói ra. Những người khác nhẹ gật đầu. Sau một khắc, 9 người đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. 9 đạo đủ để dung chuyển sông núi khủng bố tấm lụa, cuốn sạch lấy khí thế đáng sợ, hướng phía đồng nhất hư không oanh kích mà đi. Vâng, vâng, vâng. Âm thanh lớn vang vọng. To lớn võ thánh thành đều tại đây khắc chấn động, trong thành vô số võ giả mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Răng rác một tiếng. Nhưng vào lúc này, hư không nổ nát vụn, không gian phong bạo càn quét, 9 đại cường giả xuất thủ lần nữa, trừ khử không gian phong bạo, ổn định vỡ vụn hư không, tại 9 người toàn lực ứng phó phía dưới, một cái thông đạo dần dần vững chắc thành hình. Thông đạo đã mở ra, đi. 9 người đồng thời xông vào trong thông đạo. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn hiện tại, cho dù hóa khí cảnh tiền kỳ võ giả, cũng không dám nói có thể tại phương diện tốc độ thắng qua hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng lắm, cảm thấy tốc độ quá chậm, quá chậm. Bởi vì đằng sau gặp nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Ma Kha quyết tâm muốn giết Hứa Thần, Đồ Ma Đao thì phát thể muốn bảo trụ Hứa Thần, một ma một đao một bên chém giết, một bên hướng phía Hứa Thần bước tới. Ma Kha cho dù phân tâm ứng phó Đồ Ma Đao thế công, cùng Hứa Thần ở giữa khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Dần dần, hắn cùng Hứa Thần khoảng cách đã rút ngắn đến 10 dặm bên trong. Một ma một đao va chạm dư ba, đã có thể đối Hứa Thần tạo thành uy hiếp. Vâng. Một ma một đao lại một lần chính diện va chạm, sóng xung kích càn quét ra. Hứa Thần tránh không kịp, phù một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hôm nay ta chẳng lẽ muốn chết tại cái này bên trong sao? Hứa Thần mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu như cho hắn thời gian, dù là 100 năm cũng tốt, Ma Kha địch nhân như vậy, hắn đưa tay có thể giết, thế nhưng là, hiện tại hắn cùng Ma Kha ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn, cho dù át chủ bài ra hết, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Hứa Thần cho là mình hôm nay hẳn phải chết thời điểm, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ ngoài 100 dặm giữa không trung bên trên truyền đến. Chỉ thấy chỗ kia hư không bỗng nhiên nứt ra, một cái thông đạo chậm rãi hình thành. Chương 314, Gia Hoang Võ Giới chương 314, Gia Hoang Võ Giới không gian thông đạo chậm rãi hình thành. Ngay sau đó, 9 đạo thân ảnh không điểm trước sau từ trong thông đạo vọt ra. 9 người khí tức cường đại, như thâm nguyên, như hải dương, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập thiên địa. Nhìn thấy kia 9 đạo thân ảnh, Ma Kha sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhân tộc cường giả, lại đến nhanh như vậy? Trốn. Hắn không chút do dự lựa chọn đảo vong. Hắn đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên sẽ không đem 9 người này để ở trong mắt, đưa tay có thể diệt, nhưng giờ phút này thực lực 10 không còn một, đối mặt 9 tên nhân tộc cường giả, cùng Đồ Ma Đao liên thủ, hữu tử nhất sinh. 9 tên nhân tộc cường giả tiến vào hoang võ giới, còn đến không kịp quan sát tỉ mỉ bốn phía, liền cảm nhận được ma khí nồng nặng, sau đó nháy mắt Ma Kha. Ma tộc cường giả. Quả nhiên là ma tộc. Ma tộc người người có thể chu diệt, giết. 9 tên nhân tộc võ giả cơ hội là tại cùng một thời gian liền xông ra ngoài, hướng về Ma Kha truy sát mà đi. Đồ Ma Đao thì tại nhân tộc võ giả tiến vào hoang võ giới thời điểm, liền cấp tốc thu lại thân hình, ẩn thân ở trong hư không. Nhìn qua kia bị 9 đại cao thủ truy sát dần dần đi xa Ma Kha, Hứa Thần như chút được gánh nặng thở ra một cái. Nhân tộc cường giả rốt cục đuổi tới. Nếu như muộn một hồi lời nói, chỉ sợ hắn không phải chết tại Ma Kha chi thủ, chính là chết tại Ma Kha cùng Đồ Ma Đao chiến đấu tạo thành sóng xung kích. Ngay tại Hứa Thần như chút được gánh nặng thời điểm, một thanh chiến đao xé rách hư không, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, 9 đại nhân tộc cao thủ khắp thế giới truy sát Ma Kha, song phương trải qua đại chiến, Ma Kha thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Trải qua vây quét, Ma Kha mắt thấy liền muốn chết thẳng tại 9 đại nhân tộc cao thủ trong tay. Tại tối hậu quan đầu, Ma Kha không tiếc thiêu đốt tinh huyết cùng ma hồn, phá vỡ hoang võ giới không gian bí lũy, trốn vào hư không, đào thoát 9 đại nhân tộc cao thủ bây giết. Theo Ma Kha phá vỡ hàng rào, trốn vào không gian, không biết tung tích, hoang vu giới bên trong Thăng Long bảng dự thi nhân viên tất cả đều không khỏi thở dài một hơi. Tràng hai nạn này cuối cùng kết thúc. 9 tên nhân tộc cường giả có kế tiếp theo tìm kiếm Ma Kha tung tích, ý đồ đem triệt để diệt sát, có thì tại hoàng võ giới bên trong khắp thế giới tìm kiếm lấy cái gì, bất quá theo thời gian trôi qua, cả đám tộc cường giả hoặc thất vọng, hoặc không dám, hoặc mặt không biểu tình đi ra hoàng võ giới. Linh Xanh cùng một đám trẻ tuổi võ giả cũng theo đi ra hoàng võ giới. Lần này thăng long bảng tranh tài, bởi vì ma tộc đống nhiên xâm lấn, nửa đường kết thúc, 101 tên nhập bảng thiên tài, cũng tại ma tộc xâm lấn bên trong tử thương thảm trọng, còn sót lại không đến 50 người. Hứa Thần đi ra hoàng võ giới, đảo mắt một vòng, đã thấy kia 9 tên nhân tộc cường giả đứng ở trên tường thành, cao cao tại thượng, như là thần linh đồng dạng nhìn xuống phía dưới vô số võ giả. Phía dưới hội tụ vô số thế lực người, người người nôn náo, người ta tấp nập. Như là Thiên Võ Thánh Tông, Thái Thượng Phần Thiên Tông, Thiên Lôi Tông trở ở hoang vực tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, giờ phút này lại tại 9 người kia trước mặt cung kính như là hài đồng, không dám có chút vượt qua cử chỉ. Tông chủ, 9 người kia là ai? Thái Thượng Phần Thiên Tông tông chủ bên cạnh một tên xem ra tương đối trẻ tuổi trưởng lão, nhìn một chút kia cao cao tại thượng 9 người, lại nhìn một chút nhà mình một mặt nghiêm túc tông chủ, không khỏi sinh lòng tò mò hỏi. Thái Thượng Phần Thiên Tông tông chủ thở ra một hơi, nói: "9 người kia à, trước ngươi cũng đều nhìn thấy, phá toái hư không, chính là hàng thật giá thật khí hải cảnh đại năng." Dừng một chút, Thái Thượng Phần Thiên Tông tông chủ tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, bọn hắn 9 người toàn bộ có lai lịch lớn, nhất bên trái tên kia lão giả áo xám, tay áo bên trên thêu chính là tinh thần đồ văn, nói rõ người này là tinh thần các người. Bên trái cái thứ nhì nam tử trung niên, áo bào chỗ ngực dùng tơ vàng tuyên khắc thành một cái hình kiếm núi đồ án, nói rõ người này là huyền kiếm sơn người. Còn có cái kia là Cửu Thương Thánh địa, kia là Đao Hoàng Cát, kia là Tiên Hà Thánh địa." Còn có về lầu 1, cái cuối cùng chính là Lăng Vân Điện, không nghĩ tới lần này vậy mà kinh động Lăng Vân Điện cường giả. Tông chủ, cái này Lăng Vân Điện rất đặc biệt sao? Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Điện, Tiên Hà Thánh Điện, cùng mặt khác 6 đại thế lực, chung xưng là Thành Châu 9 đại thánh cấp thế lực, cũng không phải nói Lăng Vân Điện liền so cái khác 8 đại thánh cấp thế lực mạnh, mà là Lăng Vân Điện so sánh cái khác 8 đại thế lực, càng thần bí, 9 đại thánh cấp thế lực, ai mạnh ai yếu, ta không biết, nhưng luận thần bí, Lăng Vân Điện thuộc về thứ 1. Thái Thượng Phần Thiên Tông đệ tử ung dung nói, nghe nói, Lăng Vân Điện đệ tử không đủ 100 người. Cũng có người nói Lăng Vân Điện đệ tử nhiều đến 1,000 người, nhưng mặc kệ là loại nào thuyết pháp, Lăng Vân Điện đệ tử đều là 9 đại thánh cấp thế lực bên trong ít nhất, nhưng Lăng Vân Điện bên trong mỗi một tên đệ tử đều là ngàn tỷ bên trong vô một thiên tài, mà lại có rất ít người biết Lăng Vân Điện vị trí cụ thể. Chuyên môn có thánh địa sẽ ở đây giới Thăng Long bảng trong trận đấu chọn ưu tú thu lấy đệ tử, ta nguyên lai là không tin, nhưng hiện tại xem ra, chuyên môn là thật. Không sai. Chúng ta hoang vực chính là thuộc về Cửu Thương Thánh Địa quản hạt, này giới Thăng Long bảng tranh tài, Cửu Thương Thánh Địa cường giả vẫn luôn đang chăm chú. Như vậy chẳng phải là nói chúng ta tông môn Lý Ngự Đạo có cơ hội gia nhập Cửu Thương Thánh Địa? Tên kia trẻ tuổi trưởng lão ngữ khí kích động. Cửu Thương Thánh Địa, Thanh Châu 9 đại thánh cấp thế lực một trong, thế lực phóng xạ vô số lớn tiểu cương vực, nếu như Lý Ngự Đạo có thể gia nhập Cửu Thương Thánh Địa, không chỉ có Lý Ngự Đạo tiền đồ vô lượng, Thái Thượng Phần Thiên Tông cũng sẽ đi theo được nhờ, địa vị cũng sẽ tùy theo tăng lên. Khi Lý Ngự Đạo tại Cửu Thương Thánh Địa đứng vững gót chân, thực lực tăng lên về sau, lúc kia chỉ cần tùy ý trông nom một chút Thái Thượng Phần Thiên Tông, Thái Thượng Phần Thiên Tông liền sẽ được lợi rất nhiều, nói không chừng lại bởi vậy cao hơn một bậc thang. Không nên cao hơn quá sớm. Thái Thượng Phần Thiên Tông tông chủ giờ phút này lại cũng không lạc quan. Cửu Thương Thánh Địa chiêu thu đệ tử cực kỳ khắc nghiệt, lần này mặc dù không xa 10,000 dặm mà đến, nhưng bằng vào ta đối Cửu Thương Thánh Địa hiểu rõ, chỉ có xuất sắc nhất mấy người mới có thể bị Cửu Thương Thánh Địa thu làm đệ tử. Thái Thượng Phần Thiên Tông một đám võ giả, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Tuy nói Lý Ngự Đạo chính là Thái Thượng Phần Thiên Tông trăm ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, Thang Long bảng tranh tài trước đó, càng là danh xưng tranh đoạt đại bị thứ nhất hữu lực người cạnh tranh, nhưng là đại bị cửa thứ tư, Lý Ngự Đạo biểu hiện cũng không sáng chói, chí ít xa xa kém hơn Chiến Vô Tuyệt, Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín, Hứa Thần, ngay cả Linh Xanh, Công Tôn Bắc Thiên cũng là hơi có không bằng. Nếu như Cửu Thương Thánh Địa lần này tuyển nhận 10 tên thậm chí càng nhiều đệ tử, Lý Ngự Đạo khẳng định sẽ bị chọn chúng, nhưng nếu như tuyển nhận đệ tử tại 10 người phía dưới lời nói, kia Lý Ngự Đạo liền nguy hiểm. Cùng lúc đó, Hứa Thần bọn người bị một người trung niên nam nhân dẫn đến trước tường thành một khối trên đất trống. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Đối mặt vô số đạo ánh mắt dò xét, Hứa Thần thản nhiên tự nhiên. Ngay lúc này, Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín, đột nhiên lăng không mà lên. Sau đó tại một đám nghi hoặc lại trong ánh mắt kinh ngạc, bay về phía tường thành, bay về phía kia 9 tên cao cao tại thượng thánh địa cường giả. Bốn người bọn họ làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Đây là đang khinh nhẫn thánh địa cường giả, chẳng lẽ không sợ thánh địa cường giả hạ xuống lửa giận sao? Chương 315, Thánh địa thu đồ chương 315, Thánh địa thu đồ sư tôn. Trưởng lão, Chiến Vô Tuyệt bốn người tại trước mắt bao người, bay đến Cửu Thương Thánh địa thập trưởng lão trước mặt, sau đó cùng nhau khẽ không người, cùng tính hô. Chiến Vô Tuyệt bốn người thanh âm không lớn, nhưng ở trận mọi người không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hạng người, thính lực kinh người, nghe tới Chiến Vô Tuyệt bốn người lời nói về sau, từng cái tất cả đều giật mình, tiếp theo biểu lộ khác nhau. Này giới Thăng Long bảng trong trận đấu lớn nhất bốn con hắc mã, vậy mà đều là Cửu Thương Thánh địa đệ tử, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều thoải mái. Nhưng bọn hắn không biết là, này giới lớn nhất hắc mã, không phải Chiến Vô Tuyệt bốn người, mà là Hứa Thần. Bởi vì ma tộc đống nhiên xâm lấn, hình chiếu vỡ vụn, nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc chiến đấu, thân ở ngoại giới võ giả, căn bản không thể nào biết được. Bọn hắn hiện tại còn cho rằng Chiến Vô Tuyệt bốn người viễn siêu những võ giả khác, chính là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ cự đầu, Hứa Thần, Linh Xanh, Công Tôn Bát Thiên cùng võ giả, đều là hơi kém bọn hắn một bậc, là chuẩn cử đầu. Khó trách tại Thăng Long bảng tranh tài trước đó, ta căn bản không có nghe nói qua bốn người bọn họ chút điểm tin tức, nguyên lai bọn hắn không phải hoang vực võ giả, mà là Cửu Thương Thánh Địa đệ tử. Cửu Thương Thánh Địa đệ tử tựa hồ cũng bất quá như thế à? Nói thật, bọn hắn là lợi hại hơn ta, nhưng cùng này giới Thăng Long bảng tranh tài lớn nhất Hắc Mã Hứa Thần một so, trên lệch cũng không phải là một chút điểm. Nghe nói này giới Thăng Long bảng sau cuộc tranh tài, Cửu Thương Thánh Địa cường giả sẽ từ trong chúng ta chọn lựa đệ tử. Ta cũng đã được nghe nói tin tức này, xem ra tin tức là thật. Không biết ta có cơ hội hay không gia nhập Cửu Thương Thánh Địa. Ngươi có thể hay không gia nhập Cửu Thương Thánh Địa, ta không biết, nhưng là kia Hứa Thần là khẳng định có thể trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử. Hứa Thần thực lực ta là tâm phục khẩu phục, hắn trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử không gì đáng trách, nếu như ngay cả hắn đều thành không, chỉ sợ hoang vực liền không ai có tư cách kia. Ta nếu có thể có Hứa Thần một nửa thực lực, trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử không cần tốn nhiều sức. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão đầu tiên là đối mặt các tám đại thế lực cường giả nói, lần này ma tộc xâm lấn hoang võ giới, nhờ có chư vị tương trợ, nếu không bằng vào ta sức một mình, còn khó có thể xé mở hoang võ giới hàng rào. Hiện tại hoang võ giới nguy cơ đã giải, ta tại cái này bên trong hướng chư vị nói một tiếng tạ, tiếp xuống là ta Cửu Thương Thánh Địa thu đầu nghi thức, chư vị đã trùng hợp đủ phải, không bằng lưu lại nhìn qua, như thế nào? Hoang vực tại thượng cổ thời kỳ, từng có một đoạn huy hoàng tuyết nguyệt, thánh nhân tầng tầng lớp lớp, càng là xuất hiện võ thánh dạng này cường giả, vừa vặn ta cũng trong lúc rảnh rỗi nhìn qua hoang vực thiên tài. Huyền Kiếm Sơn cường giả nói. Những cường giả khác dù chưa nói chuyện, nhưng cũng hơi gật đầu, đã Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão mở miệng, bọn hắn mặc kệ có hứng thú hay không, lúc này đều muốn bán thập trưởng lão một bộ mặt, lưu lại quan sát thu đầu nghi thức. Thập trưởng lão thấy tám người toàn bộ lựa chọn lưu lại, trên mặt lộ ra tiểu dung, đối tám người nhất nhất gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía dưới thành Hứa Thần bọn người, ánh mắt tại trên người mọi người một quét qua qua, cuối cùng dừng lại tại Hứa Thần trên thân. Nếu như nói trong nhóm người này, hắn hài lòng nhất người là ai, không thể nghi ngờ thuộc về Hứa Thần. Hắn đã quyết định thu Hứa Thần vì Cửu Thương Thánh Địa đệ tử, nếu như có thể thu Hứa Thần vì chính mình ký danh đệ tử cũng là có chút ít khả năng. Từ Hứa Thần trên thân rời ánh mắt, thập trưởng lão cao giọng nói, biểu hiện của các ngươi ta đều xem ở mắt bên trong, nói thật, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, đương nhiên trong các ngươi có người khoảng cách trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên trong các ngươi có người có lẽ thành không ta Cửu Thương Thánh Địa đệ tử. Lời này vừa nói ra, dưới thành bao quát Hứa Thần ở bên trong 41 người toàn bộ sắc mặt siết chặt, không khỏi khẩn trương lên. Cửu Thương Thánh Địa chính là Thanh Châu cường đại nhất chín đại thế lực một trong, một khi trở thành thánh địa đệ tử, bọn hắn thân phận địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiếp xúc công pháp võ học, tu luyện tài nguyên cũng là sẽ có chất tăng lên. Tiếp xuống, các ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một lần, từng cái tới đi. Thập trưởng lão nhìn Hứa Thần cùng 41 người một chút, mở miệng nói ra. Tiền bối, tại hạ Linh Xanh. Tiền bối, tại hạ Lý Ngự Đạo. Đám người lục tiếp theo báo lên tính danh, bao quát Hứa Thần ở bên trong, thái độ đều rất cung kính, chứ không nói thập trưởng lão thế lực sau lưng, hắn cũng là một tên cường đại khí hải cảnh đại năng, muốn giết chết bọn hắn, chỉ sợ cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, kẻ yếu đối mặt cường giả, cung kính là cơ bản nhất. Không có thực lực, đối mặt cường giả lúc, thái độ còn phách lối, dạng này người là sống không lâu dài, càng sẽ không đứng tại cái này bên trong. Thập trưởng lão khẽ bước cằm, ghi lại tất cả mọi người danh tự. Linh Xanh, Công Tôn Bắc Thiên, Lý Ngự Đạo, Thạch Hùng, Mục Thiên Qua, Dạ Thiết Tinh, Thiên Tử Câm, Bạch Đạo Văn. Thập trưởng lão liên tiếp nói 8 cái danh tự, mỗi cái bị nói đến danh tự người, thân thể đều là chấn động, khi cái thứ 8 danh tự rơi xuống về sau, tận lực dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói, các ngươi 8 người nhưng nguyện trở thành ta Cửu Thương Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, 8 người không kịp chờ đợi nói, đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử. Có thể trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử là đệ tử vinh hạnh. 8 người toàn bộ đáp ứng, vô một cự tuyệt, kết quả này không ra thập trưởng lão đoán trước. Cùng lúc đó, 8 người chỗ thế lực thì là bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Bọn hắn vì nhà mình đệ tử có thể trở thành thánh địa đệ tử mà cao hứng. Mà thế lực khác người thì hướng cái này 9 cái thế lực ném đi ánh mắt hâm mộ. Thập trưởng lão nhìn xem dưới thành phản ứng, trợ cấp mà cười. Sau đó nhìn về phía những người khác, nói, Lý Xuyên Cung, Man Kỷ, Diệp Vân Thiên. Một hơi nói 31 cái danh tự. Chương 316, nói xấu, bao che. Chương 316, nói xấu, bao che. Từ thập trưởng lão trong miệng nghe tới tên của mình, Lý Xuyên Cung cùng 31 người tâm lập tức nhấc lên. Bọn hắn có thể hay không trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử, chỉ ở thập trưởng lão một ý niệm. Một bước tiên đường, một bước địa ngục. Khẩn trương, thấp vọng. Các ngươi nhưng nguyện trở thành ta Cửu Thương Thánh Địa ký danh đệ tử. Nghe đến lời này, Lý Xuyên Cung đám người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy nói chỉ là ký danh đệ tử, nhưng dầu gì cũng là thánh địa đệ tử, cũng coi là cá chép hóa rồng, là vô số võ giả tranh vỡ đầu đều không tranh được chuyện tốt. Đối với loại chuyện tốt này, bọn hắn trừ phi đầu góc nước vào mới có thể cự tuyệt. Đệ tử nguyện ý. Đa tạ trưởng lão tài bồi. Đa tạ trưởng lão. Ta cũng là thánh địa đệ tử, ha ha. 31 người lập tức vui vẻ ra mặt. 41 người, 40 người bị trước sau điểm đến danh tự, hiện tại chỉ còn lại có Hứa Thần một người. Linh Xanh, Lý Ngự Đạo bọn người toàn bộ nhìn về phía Hứa Thần. Bọn hắn biết lấy Hứa Thần tại hoang võ giới bên trong biểu hiện, trở thành thánh địa đệ tử cơ hội là chắc chắn sự tình. Ngay cả bọn hắn đều trở thành Cửu Thương Thánh Địa ngoại môn đệ tử, Hứa Thần 80-90 là nội môn đệ tử. Cùng dưới thành thanh âm dần dần lắng lại về sau, thập trưởng lão mới nhìn hướng người cuối cùng, cũng chính là Hứa Thần. Hứa Thần, biểu hiện của ngươi rất không tệ, ngươi nhưng nguyện trở thành bản trưởng lão đệ. Thập trưởng lão tiếng nói chưa nói xong, Chiến Vô Tuyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Sư tôn, chậm rãi." Thập trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt. Chiến Vô Tuyệt tại thập trưởng lão ánh mắt dưới, hít sâu một hơi, đi đến thập trưởng lão trước mặt, thấp giọng thì thầm vài câu. Theo Chiến Vô Tuyệt thanh âm rơi xuống, thập trưởng lão sắc mặt mắt trần có thể thấy khó nhìn lên. Dưới thành Hứa Thần, đem một màn này để ở trong mắt, không khỏi nhíu nhíu mày, trực giác nói cho hắn, Chiến Vô Tuyệt hẳn là không nói tốt, mà lại là tại nhằm vào hắn. "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Thập trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn thẳng Chiến Vô Tuyệt. Chiến Vô Tuyệt ánh mắt lóe lên một cái, sau đó chỉ vào Hoàng Phụ Lăng ba người nói, "Sư tôn nếu là ngay cả đệ tử lời nói đều không tin, có thể hỏi thăm bọn họ ba người." Hoàng Phụ Lăng ánh mắt rủ xuống, không dám nhìn thẳng thập trưởng lão ánh mắt, nói, "Thập trưởng lão, Chiến Vô Tuyệt nói câu câu là thật, kia Hứa Thần tại ma tộc xâm lấn về sau, bởi vì tham sống sợ chết, lại lựa chọn thứ nhất đào vong. Đệ tử có thể làm chứng, Chiến Vô Tuyệt cùng Hoàng Phụ Lăng nói đều là thật. Đệ tử cũng có thể dùng tính mệnh đảm bảo." Triệu Tín cùng Chu Vô Nhai trước sau nói. Thập trưởng lão ánh mắt tại Chiến Vô Tuyệt bốn người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn về phía Hứa Thần, nói, "Hứa Thần, bản trưởng lão vốn là muốn thu ngươi làm đồ, nhưng ai ngờ ngươi đúng là hạng người ham sống sợ chết, ta Cửu Thương Thánh Địa người nào đều thu, duy chỉ có không thu hạng người ham sống sợ chết." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mà Ninh Xanh cùng một đám võ giả, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không rõ thập trưởng lão những lời này là có ý tứ gì. Hứa Thần ham sống sợ chết, làm sao có thể? Ma tộc xâm lấn thời điểm, Hứa Thần xung phong đi đầu, lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc, cuối cùng càng là dùng ít địch nhiều hủy đi thông hướng ma giới không gian thông đạo, có thể nói là đem sinh tử không để ý, sao là tham sống sợ chết nói chuyện. Dạ Thiên Tinh nhìn bên người Hứa Thần một chút, lại nhìn một chút thập trưởng lão bên người Chiến Vô Tuyệt bốn người, lập tức biết nhất định là Chiến Vô Tuyệt bốn người giở trò quỷ, trong lòng dãy rủa một phen, cuối cùng cắn răng một cái, nói, "Trưởng lão." Nhưng mà, hắn chỉ nói ra trưởng lão hai chữ, về sau tiếp theo lời nói liền bị thập trưởng lão kia băng lãnh thanh âm đánh gãy. Ngậm miệng, "Ta tự có phán đoán, từ giờ trở đi, ai nếu dám vì Hứa Thần giải thích, đừng trách ta thu hồi nó Cửu Thương Thánh Địa đệ tử thân phận." Uy hiếp trắng trợn. Dạ Thiên Tinh lập tức ngậm miệng lại. Cái khác muốn mở miệng người, cũng đều thức thời ngậm miệng. Bọn hắn cùng Hứa Thần lại không quan hệ, không cần thiết vì Hứa Thần đắc tội thập trưởng lão, từ đó mất đi trở thành Cửu Thương Thánh Địa đệ tử cơ hội. Trong lúc nhất thời, không người còn dám mở miệng. Chiến Vô Tuyệt bốn người nhìn nhau, cười. Cửu Thương Thánh Địa tên kia trung niên chấp sự, nhìn một chút thập trưởng lão, lại nhìn một chút Chiến Vô Tuyệt bốn người, cuối cùng dưới thành đám người nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ. Chiến Vô Tuyệt bốn người nói dối. Thập trưởng lão cũng hơn nửa biết Chiến Vô Tuyệt bốn người đang nói láo, chỉ là bởi vì hiện trường có cái khác tám đại thánh địa cường giả. Nếu như thập trưởng lão lựa chọn nghe Dạ Thiên Tinh đám người lời nói, Hoang Luân liền sẽ tự sụp đổ, nhưng kể từ đó, Chiến Vô Tuyệt bốn người liền sẽ bị mang lên vu oan tội danh, đến lúc đó, rất không chỉ là Chiến Vô Tuyệt bốn người mặt, còn có thập trưởng lão cùng Cửu Thương Thánh Địa mặt. Thập trưởng lão chính là bởi vì biết Chiến Vô Tuyệt bốn người đang ô miệt, vì không tại cái khác tám đại thánh địa cường giả trước mặt mất mặt, dứt khoát mà nhưng lựa chọn bao che, kể từ đó, liền muốn hy sinh Hứa Thần. Trung niên chấp sự ở trong lòng đem sự tình phân tích một lần, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên thương hại bắt đầu. Hứa Thần không chỉ có sẽ bỏ lỡ trở thành thánh địa đệ tử cơ hội thật tốt, sẽ còn thanh danh mất hết, biến thành trò cười. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hứa Thần sắc mặt thời điểm, lại là nao nao. Lúc này Hứa Thần biểu hiện rất là bình tĩnh, chí ít từ nó trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào bối rối cùng bị người nói xấu về sau tức giận cùng phẫn hận. Chương 317, đổi trắng thay đen chương 317, đổi trắng thay đen Hứa Thần mặt không biểu tình, đối với những cái kia bắn ra mà đến quái dị ánh mắt, nhìn như không thấy. Thanh giả tự thanh, đã Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão cho là hắn tham sống sợ chết, lại không cho hắn giải thích cơ hội, vậy hắn cũng không có lời nào dễ nói. Hắn sở dĩ muốn trở thành thánh địa đệ tử, chủ yếu là thánh địa đệ tử thân phận đối với hắn có nhất định che chở tác dụng. Chí ít những cái kia muốn ra tay với hắn người sẽ có kiêng kỵ, về phần những người khác chạy theo như vịt võ học công pháp, nói câu hơi có vẻ phách lối lời nói, hắn đối Cửu Thương Thánh Địa võ học công pháp thật đúng là không làm sao có hứng nổi. Mặc dù rất muốn gia nhập thánh địa, nhưng nếu như sự tình không thể trái lời nói, hắn cũng sẽ không hèn mọn tranh thủ người khác thương hại, tranh thủ kia một cơ hội. Thanh giả tự thanh, Hứa Thần tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từ tốn nói, lưng thẳng tắp, không sợ hai chút nào nhìn thẳng Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão kia lanh khốc vô tình ánh mắt. Nhưng mà, Hứa Thần lời nói, cùng hắn thời khắc này cử động, lại là khiến cho mọi người trong lòng giật mình. Hứa Thần đây là đang nói Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão đang ô mệt hắn. Hắn làm sao dám? Không sợ thánh địa cường giả lôi đình lửa giận sao? Thanh Linh Tông một đám cao tầng võ giả, đối Hứa Thần phẩm tính cũng là biết sơ lược, nếu như nói Hứa Thần thiên phú không được, không đạt được thánh địa thu đồ cánh cửa, bọn hắn không thể nói gì nữa, nhưng là nói Hứa Thần tham sống sợ chết, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói xấu, Trần Trùi nói xấu. Cửu Thương Thánh Địa trưởng lão, trước đó rõ ràng là rất thưởng thức Hứa Thần, hơn nữa còn muốn thu Hứa Thần làm đồ đệ, cũng bởi vì sau người Chiến Vô Tuyệt nói một câu, cụ thể nói cái gì, bọn hắn không có nghe tiếng, nhưng chỉ cần có đầu óc người đều có thể đoán ra cái đại khái. Vô ở ngoài Chiến Vô Tuyệt nói xấu Hứa Thần tại đối mặt ma tộc xâm lấn lúc tham sống sợ chết, Cửu Thương Thánh Địa trưởng lão lệnh nghe thiên tín, về sau càng là cường ngạnh cho Hứa Thần mang lên tham sống sợ chết mũ. Nói xấu, bao che. Thanh Linh Tông Tông chủ hai tay nắm chặt thành quyền. Những người khác cũng đều nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, từng cái lòng đầy căm phẫn, có chút không cam lòng. Thanh giả tự thanh. Tốt một cái thanh giả tự thanh, Hứa Thần, ngươi là nói bản trưởng lão nói xấu ngươi sao? Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão ánh mắt đột nhiên băng lãnh xuống dưới, nguyên bản hắn đối Hứa Thần vẫn có chút thưởng thức, cũng biết đồ đệ của mình Chiến Vô Tuyệt cùng Chu Vô Nhai ba người liên thủ nói xấu Hứa Thần, nhưng bởi vì bên người có cái khác tám đại thánh địa cường giả, vì tông môn mặt mũi, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lựa chọn bao che. Nói thật, hắn đối Hứa Thần hay là trong lòng còn có ấy nấy, nếu như Hứa Thần ngoan ngoãn phối hợp, không nhao nhao không náo, hắn chuẩn bị tại sau đó cho Hứa Thần một điểm đền bù, trở thành thánh địa đệ tử mặc dù không có khả năng, nhưng đem nó thu làm người hầu, mang về thánh địa, cũng tốt hơn tiếp tục lưu lại hoang vực cái này vắng vẻ địa phương. Nhưng Hứa Thần quá làm cho hắn thất vọng. Dáng không phối hợp, trong sạch cứ như vậy có trọng yếu không? Một điểm cái nhìn đại cục cũng không có. Dạng này người, may mắn không có đem thu làm đệ tử, mà hắn cũng tắt đối Hứa Thần đền bù. Tại thập trưởng lão ánh mắt lạnh như băng dưới, Hứa Thần thần sắc không có chút nào biến hóa, không kiêu ngạo không tự tin nói, ngươi là thánh địa trưởng lão, quyền cao chức trọng, lại là khí hải cảnh đại năng, thực lực mạnh mẽ, nhất ngôn cửu đỉnh, tại hạ tự nhiên không dám nói ngươi nói xấu, nhưng ta vẫn là câu nói kia, thanh giả tự thanh, bạch chính là bạch, sẽ không bởi vì người nào đó đôi câu vài lời đem bạch nói thành đen, nếu như vậy, chính là đổi trắng thay đen. Còn có một chút, cửu thương thánh địa tuy tốt, người người chạy theo như vịt, nhưng ta khinh thường gia nhập, không muốn cùng một ít người thông đồng làm vậy. Thanh âm đinh tai nhức óc, truyền khắp mỗi một cái góc, truyền vào mỗi một người trong hai. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh ý mắng, trừ phong thanh bên ngoài, chỉ có thể nghe tới thô trọng tiếng hít thở. Điên, điên, cái này Hứa Thần thật đúng là điên. Dám cùng thánh địa cường giả nói như thế, chẳng lẽ là sống dính sao? Thập trưởng lao sắc mặt cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần vậy mà nói ra lần này sắc bén lời nói, không muốn gia nhập, thông đồng làm vậy. Thập trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Thần, khó thở mà cười, "Tốt, tốt vô cùng, ngươi vẫn là thứ nhất dám nói ra khinh thường gia nhập Cửu Thương Thánh Địa người." Ngay tại thập trưởng lão sinh lòng sát ý thời điểm, một tên áo trắng trung niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, bất giận, không cần thiết cùng một tên tiểu bối so đo." Thập trưởng lão đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một chút Hứa Thần thời điểm, bị áo trắng trung niên kiểu nói này, trong lòng dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành coi như thôi. Nếu như hắn níu lấy không thả, liền sẽ rơi nhân khẩu lưỡi, làm cho người ta trò cười, dù sao Hứa Thần chỉ là một tên tiểu bối, mà hắn chính là Thánh Địa trưởng lão. Song phương vô luận là thân phận hay là thực lực đều quá cách xa. Còn có một chút chính là, áo trắng trung niên đã mở miệng, mặt mũi của hắn không thể không cấp. Quyết định bỏ qua Hứa Thần thập trưởng lão, trầm mặc một lát, nói: "Hứa Thần, niệm tình ngươi tuổi nhỏ, bản trưởng lão không tính toán với ngươi, sở dĩ không thu ngươi là thánh địa đệ tử, tao nộ ma tộc tham sống sợ chết chỉ là một phương diện, một mặt khác là ngươi phẩm hạnh công đoan, cuồng vọng tự đại, ỷ vào tự thân có mấy điểm thiên phú, ngay cả thánh địa đều không bị ngươi để ở trong mắt, cuối cùng khuyên ngươi một câu, muốn trên võ đạo đi càng xa, muốn kiêm tốn, biết tiến thôi, thiên phú của ngươi tại thánh địa đệ tử trước mặt không đáng giá nhắc tới." Câu nói sau cùng, hắn là nói Hứa Thần thực lực không bằng Chiến Vô Tuyệt bốn người. Ma tộc xâm lấn trước đó, bọn hắn từ bắn ra màn sáng trông được đến đúng là Hứa Thần bị Chu Vô Nhai áp chế một màn, suýt nữa là bại, cho nên hắn bản năng cho rằng Hứa Thần là không bằng Chu Vô Nhai. Thập trưởng lão hiển nhiên còn không biết Hứa Thần lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, độc thân chém giết đông đảo cao thủ ma tộc, nếu như biết, cũng liền không phải bộ này sắc mặt, càng sẽ không vì bao che mình đổ nhi, cùng giữ gìn kia cái gọi là mặt mũi, mà bạch bạch thoái thác một tên lịch thiên yêu nghiệt. Linh Xanh bọn người giờ này khắc này mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bất quá bọn hắn toàn bộ lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, sau đó thập trưởng lão biết hoang võ giới bên trong về sau tiếp theo sự tình phát triển sẽ là biểu tình gì. Ngạnh sinh sinh thoái thác một cái tuyệt thế thiên tài, thập trưởng lão sắc mặt nhất định rất đặc sắc đi. Chỉ là đáng tiếc Hứa Thần, bỏ lỡ gia nhập thánh địa cơ hội, cho dù thiên phú nghịch thiên, ngày sau trưởng thành sợ rằng sẽ tiến triển chậm chạp, cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, một số người nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt không khỏi thương hại bắt đầu, cũng có thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thập trưởng lão thoại âm rơi xuống về sau, Hứa Thần không có kế tiếp theo tranh luận, bởi vì hắn biết, thực lực vi tôn thế giới, không có thực lực, nói cái gì cũng là vô dụng, hôm nay nếu như hắn cũng là khí hải cảnh tu vi, thập trưởng lão dám đổi trắng thay đen, nói xấu hắn sao? Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem thập trưởng lão. "Hứa Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?" Thập trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến. Chương 318, thu đồ, ban thưởng bảo chương 318, thu đồ, ban thưởng bảo Hứa Thần đầu cúi xuống, tóc dài che mặt, khiến người khác không nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ, nói, tiền bối nói rất đúng, dạy phải, tại hạ ghi nhớ tại tâm. Thập trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, nói, đã biết sai, vậy liền đi xuống đi. Hứa Thần xoay người rời đi, không có một tơ một hào lưu luyến. Chuyện hôm nay, hắn đi lại, sẽ không quên, lại không dám quên. Nhìn thấy Hứa Thần đi ra đội ngũ, những cái kia đối Hứa Thần lòng mang địch ý thế lực, thì là cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng, có người càng là không chút nào che lấp đối Hứa Thần sát ý, tỉ như Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc. Thanh Linh Tông một đám võ giả đứng dậy hướng Hứa Thần đi tới, lại bị Hứa Thần ánh mắt ngăn lại, linh lực truyền âm, nói: "Tông chủ, không được qua đây, ở đây muốn làm cho ta vào chỗ chết không ít người, nếu như các ngươi cùng ta nhận nhau, liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn." Hứa Thần vẫn chưa nhìn nhiều Thanh Linh Tông mọi người một chút, tại kia vô số đạo hoặc xem thường, hoặc trao phúng, hoặc cười lạnh, hoặc ánh mắt lạnh như băng bên trong, lẻ loi một mình dần dần đi xa. Theo Hứa Thần đi xa, Chiến Vô Tuyệt bốn người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này Hứa Thần thực lực mạnh lại như thế nào? Còn không phải bị bọn hắn dăm ba câu làm mất đi gia nhập thánh địa cơ hội, bị cưỡng ép mang lên tham sống sợ chết thanh danh. "Chư vị, để các ngươi chê cười." Thập trưởng lão đối mặt các tám đại thế lực cường giả vừa cười vừa nói. Tám đại cường giả biểu lộ không một, có thờ ơ, có giống như cười mà không phải cười, có mặt không biểu tình, có trên mặt ý cười. Đối tám tên cường giả nói một tiếng, thập trưởng lão lại nhìn về phía dưới thành đình xanh bọn người, nói: "Ta bản ý là muốn tại Thăng Long bảng trong trận đấu chọn một người thu làm đệ tử, nguyên bản xem trọng cái kia Hứa Thần, ai ngờ hắn phẩm hạnh không đoan, lại tham sống sợ chết, cho nên ta chuẩn bị tại trong các ngươi một lần nữa chọn lựa một người thu làm môn hạ." Dưới thành mọi người nghe đến lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, có thể bái nhập thánh địa trưởng lão môn hạ, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. "Trong các ngươi có thể có người nguyện nhập bản trưởng lão môn hạ?" Thập trưởng lão nhàn nhạt hỏi. "Đệ tử nguyện ý." Công Tôn Bắc Tiên lập tức tiến lên một bước, không người nói, thái độ rất tôn kính. "Đệ tử nguyện ý." Ma Long Tử mấy người cũng tất cả đều nói, bọn hắn mặc dù đối thập trưởng lão đổi trắng thay đen, Vu Hàm Hứa Thần một chuyện có chút lên án, nhưng là, bọn hắn cùng Hứa Thần lại không quen, sẽ không vì Hứa Thần, từ đó từ bỏ trở thành thánh địa trưởng lão tuyệt hảo cơ hội. Trong lúc nhất thời, 90 trái phải người đều mở miệng, còn sót lại mấy người cũng là hơi một do dự, nhao nhao miệng hơ nguyện ý đối với mọi người thái độ, thập trưởng lão rất là hài lòng, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân một quét qua, ánh mắt lướt qua Ninh Xanh, Công Tôn Bắc Tiên, Lý Ngự Đạo, cuối cùng dừng lại tại Bạch Đạo Văn trên thân. "Bạch Đạo Văn, thực lực của ngươi ở đây giới Thăng Long bảng bên trong mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách thứ nhất hay là có một chút chênh lệch, bất quá, tại trong đám người này, ta nhìn chúng lại là ngươi, bởi vì ngươi lĩnh ngộ 80 đao ý, mà ta cũng là một tên đao khách." Thập trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói: "Bạch Đạo Văn, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?" Bạch Đạo Văn cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, phản phất bị cái này từ trên trời giáng xuống to lớn kinh hỉ lệnh ngộ, qua đi tới 3-4 cái hô hấp, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói: "Sư tôn, đệ tử nguyện ý." Bạch Đạo Văn kích động không người quỳ xuống đất, có thể vào sư tôn môn hạ, là đệ tử vinh hạnh. "Tốt, từ hôm nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta." Thập trưởng lão khẽ cười nói. Mặc dù mất đi Hứa Thần cái này đệ tử có chút tiếc nuối, nhưng Bạch Đạo Văn bởi vì tu luyện chính là đạo pháp, càng hợp hắn ý, hảo hảo bồi dưỡng, sau cùng thành tựu cho dù không bằng Chiến Vô Tuyệt, cũng không sai biệt nhiều. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Bạch Đạo Văn ánh mắt cũng càng phát ra hài lòng, vung tay lên, ba đạo lưu quang phóng tới Bạch Đạo Văn. "Đã ngươi bái ta làm thầy, vị sư liền đưa tặng ngươi ba loại đồ chơi nhỏ coi như lễ gặp mặt, theo thứ tự là Thiên giai cao cấp đan dược Tịnh Linh đan, thượng phẩm linh khí Vô Quyết đao, Thiên giai công pháp cao cấp Sùng Sơn kình." Theo thập trưởng lão thanh âm truyền ra, toàn trường xôn xao, vô số người lộ ra rung động biểu lộ, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Bạch Đạo Văn. "Thiên giai cao cấp đan dược, Thiên giai công pháp cao cấp, thượng phẩm linh khí, cái này ba loại đều là giá trị liên thành bảo vật, tùy ý đồng dạng đều có thể dẫn tới hóa khí cảnh võ giả vì đó dậy đến đầu rơi máu chảy. Thánh địa cường giả coi là thật thủ bút thật lớn." Ở đây vô số thế lực chi chủ giờ phút này đều đỏ mắt, bởi vì ngay cả bọn hắn đều đối kia ba loại bảo vật tâm động không thôi. "Tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo." Tiếp nhận ba kiện bảo vật, Bạch Đạo Văn kích động mặt đỏ tới mang tai, đối thập trưởng lão lại quỳ xuống, cao giọng nói: "Vương lấy bảo vật hai tay, giờ phút này đều là không bị khống chế run nhẹ nhẹ." Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đối Chiến Vô Tuyệt bốn người sinh lòng cảm kích, nếu như không có Chiến Vô Tuyệt bốn người nói xấu, Hứa Thần sẽ thuận lý thành chương trở thành thập trưởng lão đệ tử, như vậy cái này ba kiện bảo vật cũng liền không có duyên với hắn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Chiến Vô Tuyệt bốn người ném đi ánh mắt cảm kích. Giờ này khắc này, Chiến Vô Tuyệt bốn người cũng là một mặt ao ước nhìn về phía Bạch Đạo Văn. Ba kiện bảo vật ngay cả bọn hắn đều có chút tâm động. Chiến Vô Tuyệt biết, sư tôn ban cho Bạch Đạo Văn ba kiện trọng bảo, không phải đến cỡ nào yêu thích Bạch Đạo Văn, mà là có mặt khác tám đại thánh cấp thế lực cường giả ở đây, sư tôn thân là Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, khí hải cảnh đại năng, tân thu đệ tử, tự nhiên phải ban cho đệ tử bảo vật, mà ban cho đệ tử bảo vật há có thể keo kiệt. "Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng thu được cái đồ." Tám đại cường giả nhao nhao mở miệng chúc mừng. "Chúc mừng tiền bối thu được cái đồ." Dưới thành vô số thế lực chi chủ cũng là nhao nhao cao giọng chúc mừng. Tiếp lấy, vô số võ giả đồng thời cao chúc chúc mừng. Chương 319, Lăng Vân Điện mời. Chương 319, Lăng Vân Điện mời. Hứa Thần đứng tại đám người đằng sau, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, nếu nói trong lòng không có chút nào gợn sóng quả quyết không có khả năng, từ khi nghe đồn có thánh địa cường giả muốn tại Thăng Long bảng trong trận đấu chọn lựa đệ tử, hoàng võ vô số tuổi trẻ tiên yêu toàn bộ chạy theo như vị, mà hắn cũng đối này ký thác hy vọng gia nhập thánh địa, bởi vậy nhảy vào càng lớn bình đài, kiến thức càng rộng lớn hơn. Thiên địa, cuối cùng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, trổ hết tài năng, đạt được thánh địa cường giả nhìn với con mắt khác, chỉ là thế sự vô thường. Chiến Vô Tuyệt bốn người dụng tâm hiểm ác, nói xấu hắn. Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão biết rõ hắn là oan uổng, lại lựa chọn bao che đệ tử của mình, không chút nào lưu niệm đem hắn bỏ qua. Một chiêu đi sai bước nhầm, kết quả cách biệt một trời. Tiến vào cửa thứ tư người, trừ hắn ra, những người còn lại toàn bộ gia nhập thánh địa, Bạch Đạo Văn càng là bái nhập thánh địa trưởng lão môn hạ, được bàn cho trọng bảo, trở thành người người hâm mộ đối tượng. Mà hắn không nói trở thành chúng mũi tên chi, cũng biến thành vô số người trò cười, càng có người trắng trợn đối với hắn phóng thích sát ý trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thần có thể nói là kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, kiếm ý gột rửa thân thể, giáo diệt lo được lo mất tâm tình tiêu cực, ánh mắt dần dần thanh minh, nội tâm bình tĩnh như nước. Chiến Vô Tuyệt ánh mắt tại lúc này quét đến Hứa Thần, kia trong mắt đen nhánh bên trong, lướt qua một vòng vẻ trầm trọng, muốn một bước lên trời, khả năng sao? Sức một mình xoay chuyển chiến cuộc, lại như thế nào? Dùng ít được nhiều, chém giết ma tộc vô số, lại có thể thế nào? Còn không phải rơi vào người người đùa cợt hạ tràng. Hứa Thần cảm giác phi thường cường đại, hắn có thể cảm nhận được Chiến Vô Tuyệt ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta cùng Chiến Vô Tuyệt không oán không cừu, nghiêm ngặt nói đến, đối với hắn còn có thể cứu mệnh tri ân, nhưng hắn lại nói xấu cùng ta, làm ta cùng thánh địa vô duyên, lần này xem ta ánh mắt bên trong địch ý không giảm, xem ra cũng không muốn bỏ qua ta. Thánh địa đệ tử thân phận mặc dù hữu dụng, cũng có được cực lớn lực trấn nhiếp, nhưng là nếu như kia Chiến Vô Tuyệt không biết sống chết, vẫn như cũng muốn tìm ta phiền toái, vậy ta cũng sẽ không có chút nương tay. Hứa Thần nhìn thoáng qua trên tường thành thánh địa cường giả, quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một sợi tinh thần vọt thẳng nhập trong đầu của hắn, khiến cho trong lòng của hắn nhảy một cái, chuẩn bị vận chuyển tinh thần phản kháng thời điểm, lập tức lại là nghe tới một đạo thanh âm truyền đến. Hứa Thần, không nên phản kháng. Nghe tới thanh âm này, Hứa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, bởi vì cái này thanh âm có chút quen thuộc, hắn vô ý thức nhìn về phía trên tường thành cái kia áo trắng trung niên. Thánh địa cường giả, khí hải cảnh đại năng. Thập trưởng lão đối với hắn sinh lòng sát ý thời điểm, là hắn kịp thời lên tiếng, thập trưởng lão cũng thu liễm sát ý tại Hứa Thần nhìn về phía áo trắng trung niên thời điểm, cái sau hướng phía hắn khẽ gật đầu. Là ta. Trong đầu lại lần nữa vang lên áo trắng trung niên thanh âm. Đừng rêu rao, càng không được gây nên những người khác chú ý, đây là ta một sợi tinh thần lực, ta có việc muốn nói với ngươi đôi câu, nhưng linh lực truyền âm sẽ bị bên người mấy tên này cảm thấy được, cho nên mới dùng biện pháp này. Tiền bối, có lời gì cứ việc nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó gãi hót cụt xuống, không để cho người khác nhìn thấy nét mặt của hắn. Hứa Thần, ta lại hỏi ngươi, Cửu Thương Thánh Địa bốn cái tiểu gia hỏa nói ngươi tại ma tộc xâm lấn hoang võ giới thời điểm, lâm trận lùi bước, nhưng có việc này. Áo trắng trung niên hỏi. Hứa Thần thấp giọng nói dối, bọn hắn đang ôm ta, lâm trận lùi bước chính là bọn hắn, mà ta độc thân chiến tại tuyến đầu, tiền bối nếu không tin, có thể hỏi từ hoang võ giới bên trong đi ra những người khác. Không cần hỏi những người khác, ta tin ngươi. Bất quá, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng Cửu Thương Thánh Địa bốn cái tiểu gia hỏa ai mạnh ai yếu? Áo trắng trung niên hỏi. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta, dù là liên thủ, cũng không có một tia phần thắng. Hứa Thần nói, trong lời nói tràn ngập vô tận tự tin. Tốt. Áo trắng trung niên tán một tiếng, tiếp theo nói tiếp, ta sở dĩ tinh thần lực cùng ngươi giao lưu, là xem ở ngươi thiên phú không tồi, muốn đối ngươi khởi xướng mời. Hứa Thần, ngươi nhưng nguyện trở thành Lăng Vân Điện đệ tử. Nếu là có người biết áo trắng trung niên giờ phút này ngay tại mời Hứa Thần gia nhập Lăng Vân Điện, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Mọi người đều biết, Lăng Vân Điện chính là thành châu thần bí nhất thế lực, chưa từng đối ngoại công nhiên chiêu thu đệ tử, mà Lăng Vân Điện đệ tử số lượng thủy chung là cái mê. Hứa Thần tự nhiên không biết những này, hắn giờ phút này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình bị Cửu Thương Thánh Địa cự tuyệt, trở thành vô số mắt người bên trong trò cười. Trong nháy mắt, cùng là thánh cấp thế lực Lăng Vân Điện cường giả lại đối với hắn khởi sướng mời. Thế sự vô thường. Hứa Thần không có mạo muội đáp ứng, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Lăng Vân Điện, cũng không biết gia nhập chính Lăng Vân Điện phải bỏ ra cái gì lại giới. Tiền bối, gia nhập Lăng Vân Điện, ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Hứa Thần cẩn thận hỏi. Áo trắng trung niên nói, không cần, bất quá, Lăng Vân Điện có một quy củ, chính là tại ngươi trở thành khí hải cảnh trước đó, không được bại lộ mình Lăng Vân Điện đệ tử thân phận. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Lăng Vân Điện lại có cái quy củ này, không thành khí hải cảnh, không thể bại lộ thân phận, đối với mình tựa hồ cũng vô quá lớn ảnh hưởng. Tiền bối là muốn thu ta làm đồ đệ sao? Hứa Thần hỏi. Lần này, áo trắng trung niên lại là lắc đầu, ta không có tư cách thu ngươi làm đồ, bởi vì Lăng Vân các đệ tử đều là lấy huynh đệ tỷ muội tương hô xưng hô, chờ ngươi gia nhập Lăng Vân Điện về sau, xưng hô ta một tiếng sư minh là được, nếu như tại tu luyện có chỗ nào không hiểu, có thể hướng ta hoặc là những sư minh khác, sư tỷ thỉnh giáo, bất quá, không phải miễn phí. Đương nhiên, ngươi ta hữu duyên, ta là ngươi người tiến cử, nếu như ngươi gặp được tu luyện vấn đề, hoặc là tao ngộ phiền phức, có thể hướng ta tìm kiếm trợ giúp, ta chỉ lấy ngươi 70 thủ lao. Hứa Thần nghe được một hồi ngạc nhiên. Tiến vào Lăng Vân Điện về sau, mình cùng áo trắng trung niên chính là sư huynh đệ quan hệ, tựa hồ còn rất không sai. Tiền bối, Lăng Vân Điện liền không có sư tôn sao? Hứa Thần hỏi. Có. Áo trắng trung niên nói, Lăng Vân Điện đệ tử có một cái cộng đồng sư tôn, cũng là Lăng Vân Điện người sáng lập, sư tôn tục danh là Tam Nguyên đạo nhân, bất quá, ta gia nhập Lăng Vân Điện đến nay, chưa hề nhìn qua sư tôn Tam Nguyên đạo nhân. Áo trắng trung niên đối Hứa Thần vấn đề biết gì nói đấy, hiển nhiên đã nhận định Hứa Thần người sư đệ này. Mà Hứa Thần vô cùng rõ ràng, mình từ áo trắng trung niên trong miệng nghe nói Lăng Vân Điện bí mật, nếu như cự tuyệt gia nhập Lăng Vân Điện, mình khẳng định sẽ chết rất khó nhìn. Hứa Thần, ngươi cân nhắc thế nào? Áo trắng trung niên hỏi. Chương 320, Lăng Vân Điện đệ tử chương 320, Lăng Vân Điện đệ tử Hứa Thần đối áo trắng trung niên cung kính hô, bái kiến sư minh. Ha ha, tốt, ta chính thức tiếp dẫn Hứa Thần là bản điện đệ tử, thay thầy Tam Nguyên đạo nhân thu Hứa Thần vì Lăng Vân Điện đệ tử. Hứa Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức bái nhập Tam Nguyên đạo nhân môn hạ, trở thành Lăng Vân Điện một phần tử, về sau ngươi ta sư minh đệ tương xứng. Sư đệ, tên ta là Tô Vân Thiên, ngươi về sau gọi ta Tô sư minh là đủ. Tô Vân Thiên cười nói. Tô sư minh. Hứa Thần lại lần nữa cung kính hô một tiếng. Chợt hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Tam Nguyên đạo nhân. Có thể lấy sức một mình sáng lập một tọa thánh cấp thế lực, mình cái này trên danh nghĩa sư tôn, nghĩ đến định không đơn giản. Lăng Vân Điện không hổ là danh xưng thần bí nhất thế lực, ngay cả Tô sư minh dạng này khí hải cảnh đại năng đều không thể thấy sư tôn lão nhân ra ông ta một mặt, không biết mình khi nào có thể thấy Tam Nguyên đạo nhân phong thái. Tô Vân Thiên nhắc nhở nói, Hứa sư đệ, ta Lăng Vân Điện đối đệ tử yêu cầu cực cao, chỉ có trở thành khí hải cảnh mới có thể trở thành Lăng Vân Điện đệ tử chính thức, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là ký danh đệ tử, mà lại không thể đối ngoại bại lộ mình Lăng Vân Điện đệ tử tin tức, nếu như vi phạm sẽ có sư minh thanh lý môn hộ, điểm này ngươi cần phải ghi nhớ tại tâm, ta không hy vọng đến lúc đó tự mình đối ngươi thanh lý môn hộ. Hứa Thần sắc mặt nghiêm một chút, cuối cùng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thấy Hứa Thần biểu lộ nghiêm túc, Tô Vân Thiên bỗng nhiên cười nói, sư đệ không cần khẩn trương, Lăng Vân Điện quy củ chỉ có ba đầu, thứ nhất chính là không đến khí hải cảnh, không thể đối ngoại bại lộ mình Lăng Vân Điện đệ tử thân phận, thứ nhì là không thể khi sư diệt tổ, cái thứ ba là không năng thủ đủ tương tàn. Chỉ lần này ba đầu, trừ cái đó ra, Lăng Vân Điện đối với chúng ta nhân thân hạn chế cũng không lớn. Nghe vậy, Hứa Thần thở dài một hơi. Ta hiện tại không liền dẫn ngươi rời đi, cùng việc này hoàn tất về sau, ta đi tìm ngươi, mang ngươi tiến về Lăng Vân Điện, bái kiến Phi Diên sư thúc, chính thức bái nhập Lăng Vân Điện môn hạ. Đúng, Phi Diên sư thúc chính là thế sư tôn thay mặt trưởng Lăng Vân Điện. Tô Vân Tiên trầm giai nói. Hứa Thần yên lặng đi lại, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi ta trước hết nói tới chỗ này, nếu như kế tiếp theo trò chuyện lời nói, bên cạnh ta mấy lao già này chỉ sợ cũng sẽ phát hiện mánh khỏe. Tô Vân Tiên vừa cười vừa nói, lập tức tràn vào Hứa Thần trong đầu kia sợi tinh thần lực chậm rãi thối lui. Sau một lát, Hứa Thần cảm nhận được Tô Vân Thiên tinh thần lực hoàn toàn biến mất, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường thành cái kia đạo áo trắng thân ảnh, cái sau cũng tại lúc này hướng hắn xem ra, bất động thanh sắc khẽ bước cảm. Hô Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình buồn bực lập tức sạch sành sanh không còn, mặc dù không có gia nhập Cửu Thương Thánh Điện, nhưng ta nhân họa đắc phúc, bị Tô sư minh nhìn trúng, tiếp dẫn thành Lăng Vân Điện đệ tử. Bất quá, ta hiện tại còn không thể đối ngoại bại lộ mình Lăng Vân Điện đệ tử thân phận, muốn lấy Lăng Vân Điện đệ tử thân phận bên ngoài làm việc, cần giống Tô Vân Thiên sư minh đồng dạng trở thành khí hải cảnh đại năng. Ta hiện tại vẫn chỉ là tạo khí cảnh 8 tầng tu vi. Khoảng cách khí hải cảnh còn có một đoạn rất xa xôi đường muốn đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn Chiến Vô Tuyệt bọn người một chút, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Hắn rời đi, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, bởi vì trong mắt bọn hắn, Hứa Thần nhất định là chuyện Tiếu Lâm, là cái kẻ thất bại, một cái kẻ thất bại cũng không đáng giá bọn hắn phân tâm chú ý, đương nhiên, cũng là có người phân tâm lưu ý lấy Hứa Thần nhất cử nhất động, tỉ như Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc, những cái kia đối Hứa Thần lòng mang ác ý, chuẩn bị cướp giết Hứa Thần thế lực, theo Hứa Thần rời đi, tất cả đều phái ra võ giả âm thầm theo dõi. Hứa Thần cảm giác cường đại dường nào, những cái kia âm thầm theo dõi võ giả, tất nhiên là không gạt được cảm giác của hắn. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Sau đó giả vờ như cái gì cũng không có phát hiện chậm rãi rời đi, bởi vì còn muốn cùng Tô Vân Thiên gặp mặt, hắn vẫn chưa trực tiếp rời đi võ thánh thành, mà là trở lại chỗ ở của mình, quan bế cửa sân, cùng ngoại giới không cùng lui tới. Thang Long bảng đại bị một chuyện kết thúc, hoang vực lại là lâm vào vô tận trong hoang lạc, bởi vì có 40 tên thiên tài trở thành thánh địa đệ tử, mà những người này thế lực sau lưng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Mấy ngày nay, những cái kia tiến vào thánh địa thiên tài, nó thế lực sau lưng xếp đặt buổi tiệc, mời bằng hô bạn, cả ngày ăn uống tiệc rượu, biết bao sung sướng. Mọi người đang ăn uống nâng ly thời điểm, bình thường sẽ cho tới này giới Thăng Long bảng phấn khích tranh tài, mà kể từ đó, Hứa Thần liền không thể tránh khỏi bị người đề cập. Vừa nhắc tới Hứa Thần, có người bóp cổ tay thở dài, có người giữ kín như bưng, có người chửi ầm lên, có người xem thường không thôi, có người trào phúng liên tục. Tóm lại, không phải trường hợp cá biệt. Trong một ngôi tử lâu, Thanh Linh Tông một đám cao thủ quanh bàn mà ngồi, nghe cái khác bàn nói về đến Hứa Thần thời điểm, thường thường sẽ đối Hứa Thần tham sống sợ chết khịt mũi coi thường, hoặc chửi ầm lên. Thanh Linh Tông một đám cao thủ khí gân xanh lộ ra. Thái thượng trưởng lão không phải người tham sống sợ chết. Mục Thái song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy ngày nay, Hứa Thần tham sống sợ chết chi danh đã truyền khắp võ thánh thành, mọi người đều biết, theo đến đây quan chiến thế lực khắp nơi người trở về riêng phần mình phạm vi thế lực, Hứa Thần tham sống sợ chết thanh danh, sợ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ hoang vực, đến lúc đó, Hứa Thần vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ gặp người khác bạch nhãn, trở thành trong mắt người khác trò cười. Người ta đều biết Thái thượng trưởng lão không phải hạng người ham sống sợ chết, là kia Cửu Thương Thánh Địa người nói xấu Thái thượng trưởng lão." Nhưng người ta thấp cổ bé họng, cải biến không được đại thế. Những cái kia cùng Thái thượng trưởng lão cùng nhau đi ra hoang võ giới võ giả, hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là cùng Cửu Thương Thánh Địa người đồng dạng, nói Thái thượng trưởng lão tao ngộ ma tộc xâm lấn thời điểm, tham sống sợ chết, cái thứ nhất đào vong. Mặc kệ ngoại nhân nói thế nào, ta tin tưởng vững chắc Thái thượng trưởng lão là bị tiểu nhân nói xấu. Đại trưởng lão bọn người nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đối Hứa Thần nhân phẩm tương đối hiểu rõ, biết Hứa Thần không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng thấp cổ bé họng, cải biến không được đại thế, chỉ có thể ở đây địa buồn bực uống rượu. Tông chủ, chúng ta lúc nào trở về tông môn? Đại trưởng lão nhìn về phía tông chủ, hỏi. Tông chủ nói, 3 ngày sau đi. Đối với ngoại giới phong ba, Hứa Thần cũng không để ý tới, hắn giờ phút này ngay tại một bên tu luyện, một bên chờ đợi Tô Vân Thiên. Một ngày này, ngay tại tu luyện Hứa Thần, đột nhiên lòng có cảm giác, mở to mắt nhìn lại, đối diện vô thanh vô tức đứng một đạo bóng người màu trắng. Nhìn thấy cái này phảng phất như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong bóng người màu trắng, Hứa Thần không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vui mừng. Vội vàng đứng lên, đối bóng người màu trắng cung kính thi lễ một cái, nói, Tô sư minh, người rốt cuộc đến. Để ngươi lâu cùng. Tô Vân Thiên giải thích nói, ta cùng ngươi lần này gặp mặt không thể để cho những người khác phát hiện, cho nên, thẳng đến Cửu Thương Thánh Địa lão gia hỏa kia mang theo đệ tử mới chiêu thu rời đi Võ Thánh Thành, sau đó xác định mặt khác 7 cái lão gia hỏa cũng đều rời đi Võ Thánh Thành về sau, ta mới đến đây gặp ngươi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, biểu thị mình lý giải. Tô Vân Thiên hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hứa Thần biết Tô Vân Thiên đây là muốn mang mình trở lại Lăng Vân Điện, vội vàng nói, chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thần còn tưởng rằng Tô Vân Thiên sẽ mang theo mình rời đi Võ Thánh Thành, phi hành tiến về Lăng Vân Điện đâu, ai ngờ Tô Vân Thiên lại một bước xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó đưa tay bắt hắn lại bả vai. Không cần thần trương, nhắm mắt lại, buông lòng tâm tình. Tô Vân Thiên thanh âm chuyển vào Hứa Thần trong tai. Hứa Thần hơi sững sờ, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là chiếu bảo làm. Ngay tại hắn nhắm mắt lại, buông lòng tâm tình trong chớp mắt ấy, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, phản phất mình đặt mình vào tại truyền tống bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Hứa Thần cảm giác mình hai chân một lần nữa đạp ở trên mặt đất, trong đầu lại lần nữa vang lên Tô Vân Thiên thanh âm, có thể mở to mắt. Hứa Thần theo lời từ từ mở mắt, sau đó sửng sốt. Một khắc trước mình còn thân ở trong phòng, hiện tại mình thì là thân ở một mảnh linh sơn ở giữa. Làm hắn rung động là, linh khí trong thiên địa lại khủng bố như vậy, so với võ thánh thành đều muốn nồng đậm rất nhiều, quả thực chính là người người hướng tới tu luyện thánh địa. Chẳng lẽ nơi đây chính là? Người đoán không sai, nơi đây chính là Lăng Vân Điện. Hứa Thần nhìn về phía Tô Vân Thiên, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, sư minh, ngươi vừa rồi sử dụng chính là định hướng vạn lý truyền tống phù sao? Một cái chớp mắt 1.000 vạn dặm, dù là Tô Vân Thiên là khí hải cảnh đại năng, chỉ sợ cũng làm không được, mà sự tình lại chân thực phát sinh, như vậy cũng chỉ có một giải thích, Tô Vân Thiên sử dụng vạn lý truyền tống phù, mà lại là định hướng truyền tống. Có phải thế không? Tô Vân Thiên vừa cười vừa nói. Chương 321, phi diên chương 321, phi diên tại Hứa Thần càng thêm ánh mắt nghi hoặc dưới, Tô Vân Thiên buông tay, trong lòng bàn tay nằm một khối màu đen lệnh bài bên trên tuyên khắc lấy Lăng Vân hai chữ, nghĩ đến là Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài. Đây là Lăng Vân Điện đệ tử thân phận lệnh bài, chính diện Lăng Vân, mặt trái là tên của ta. Tô Vân Thiên đem lệnh bài lật cái mặt, quả nhiên, mặt trái tuyên khắc lấy Tô Vân Thiên ba chữ. Khối này lệnh bài rất có tác dụng, không chỉ có là thân phận lệnh bài đơn giản như vậy, lệnh bài bên trong ẩn chứa cực kỳ trận pháp huyền ảo, tay cầm lệnh bài, không chỉ có thể tùy thời tùy chỗ xem xét, xác nhận tông môn ban bố nhiệm vụ, cũng có thể thông qua lệnh bài cùng cái khác sư huynh đệ cách không giao lưu, mấu chốt nhất chính là lệnh bài bên trong có truyền tống đến Lăng Vân Điện trận pháp, mặc kệ chúng ta tại chân võ đại lục cái kia nơi hẻo lánh, đều có thể mượn nhờ lệnh bài bên trong trận pháp truyền tống về đến Lăng Vân Điện, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể tại trước mặt mọi người sử dụng, để tránh bại lộ Lăng Vân Điện vị trí. Hứa Thần trong lòng hơi động, nói, nếu như thân phận lệnh bài mất đi lời nói, đây chẳng phải là không cách nào trở về Lăng Vân Điện rồi. Tô Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, thân phận lệnh bài mất đi, không cách nào trở về Lăng Vân Điện, cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt thân phận lệnh bài, bất quá, những người khác thu hoạch được thân phận lệnh bài của ngươi là không cách nào sử dụng, cái này cũng liền tránh địch quân võ giả căn cứ lệnh bài tìm được Lăng Vân Điện vị trí cụ thể. Hứa sư đệ, Lăng Vân Điện tự thành một giới, tại giới này, sinh hoạt đều là chúng ta Lăng Vân Điện đệ tử. Hứa Thần nhìn qua phía trước vô số linh sơn, nội tâm nổi lên kịch liệt ba động. Tự thành một giới, đây chính là thánh cấp thế lực nội tình sao? Hứa Thần cảm khái nói. Tô Vân Tiên nói, Thanh Châu cái khác tám đại thế lực, luận nội tình, so sánh với chúng ta Lăng Vân Điện chênh lệch cũng không phải một chút điểm, nếu như không phải chúng ta Lăng Vân Điện địa thấp, thanh danh không so chúng Châu mấy cái kia thế lực lớn thấp, về phần Cửu Thương Thánh Địa chỉ xứng cho chúng ta Lăng Vân Điện sách dạy. Hứa Thần nghe sững sờ. Lăng Vân Điện thực lực vậy mà mạnh như vậy sao? Theo hắn biết, Thanh Châu chín đại thánh cấp thế lực chính là cùng một cấp bậc, không nghĩ tới Tô Sư Minh trong miệng Lăng Vân Điện vậy mà như thế mạnh. Nếu như Tô Sư Minh chưa từng có độ khuyết đại Lăng Vân Điện thực lực, vậy hắn gia nhập Lăng Vân Điện thật đúng là một cái cực kỳ chính xác lựa chọn, đương nhiên cũng rất cảm tạ Tô Vân Thiên sư Minh coi trọng. Đi thôi, ngươi theo ta đi bái kiến Phi Diên sư thúc, sư tôn không tại, Phi Diên sư thúc toàn quyền trưởng quản Lăng Vân Điện. Tô Vân Thiên mang theo Hứa Thần bay về phía trước mà đi. Lăng Vân Điện tự thành một giới, địa giới rất lớn, đồ vật tung hoành không biết bao nhiêu 10.000 dặm, có núi có nước, có biển, cũng có đại giang, có đồi núi, có sa mạc, còn có tuyết sơn, nghiêm nhiên một cái cỡ nhỏ thế giới. Hứa Thần đi theo sau Tô Vân Thiên, dạo bước trên bầu trời, cúi đầu có thể nhìn thấy phía dưới sóng biết nhộn nhạo hồ nước, nước hồ thanh tịnh, mơ hồ có thể thấy được thành quần kết đội bầy cá. Xa xa linh sơn bên trong, có tiên cầm tẩu thú, hạc minh thú giống thanh âm thỉnh thoảng lại từ linh sơn bên trong truyền đến. Hứa Thần ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là cảnh đẹp, nhìn một chút không khỏi si, nơi đây giống như nhân gian tiên cảnh, để cho người ta lưu luyến quên bể. Lăng Vân Điện quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Hứa Thần thấp giọng cảm khái. Tô Vân Thiên nói, nếu như ngươi thích cái này bên trong, cùng bái kiến Phi Diên sư thúc, linh thân phận lệnh bài về sau, có thể tại Lăng Vân Điện bên trong hảo hảo du ngoạn mấy ngày. Hai người một bên trò chuyện, một bên ở trên bầu trời dạo bước. Cũng không lâu lắm, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang tiếng vó ngựa. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chân trời gió nổi mây phun, một mảng lớn mây đen chính lấy nhanh như điện chớp tốc độ của tới. Không, không phải mây đen, là một đám màu đen linh ngựa, một đám đen như mực linh ngựa đạp không chạy tới. Tiếng chân như sấm, đàn ngựa phía trước là một thất toàn thân bao trùm đen nhánh lân phiến, đầu sinh sừng thú, lớp 12 trượng, tứ chi thô như trụ lớn, vó cuốn lôi đỉnh cao lớn linh ngựa. Tại ngựa đầu đàn phía trên, cưỡi một cái trung niên, tay cầm roi ngựa, cười lớn huy động roi ngựa, trong hư không rút ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hứa Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Nam tử trung niên dưới thân cái đám kia ngựa đầu đàn, lại cho hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác, ngựa đầu đàn hậu phương linh ngựa, khí tức cũng là cực kỳ cường hành, tùy ý chọn ra một ra, thực lực đều không kém Hứa Thần. Cái này, Hứa Thần há to miệng, mà ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Tô Vân Thiên nhìn Hứa Thần, nói: "Hứa sư đệ, kia ngựa mà đi chính là Bạch Phong sư minh, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi." Tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Cưỡi tại ngựa đầu đàn bên trên Bạch Phong, vung vẩy roi, tại không trung rút ra một tiếng bạo hưởng, ha ha cười nói: "Tô sư đệ, người bên cạnh ngươi lạ mặt vô cùng, là ngươi tiếp dẫn sư đệ sao?" Tô Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, bên cạnh ta sư đệ tên là Hứa Thần, chính là ta tại Hoang vực bên trong gặp phải, thấy nó thiên phú không tồi, cũng nhìn xem thuận mắt, liền đem chi tiếp dẫn nhập môn." Hoang vực. Hoang vực tại thượng cổ lúc đã từng cực độ uy hoàng qua, thành cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, càng là xuất hiện qua võ thánh loại kia thanh danh truyền khắp chân võ đại lục cao thủ tuyệt thế, chỉ là gần nhất năm 2-3 vạn, hoang vực linh khí dần dần khô kiệt, thiên tài cũng liền dần dần mất đi, dần dần xuống dốc. Bạch Phong nói, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, phản phất có thể đem Hứa Thần xem thấu. Không sai, tu vi vững chắc, linh lực tinh thuần, nhục thân cũng viễn siêu đồng cấp võ giả, tinh thần lực càng thêm khó lường. Bạch Phong đối Hứa Thần nói, cùng là Lăng Vân Điện đệ tử, Hứa sư đệ, về sau nếu là gặp được phiền phức gì, có thể tìm ta, bất quá muốn dựa theo chúng ta Lăng Vân Điện quy củ tới. Thoại âm rơi xuống, Bạch Phong hất lên roi ngựa, dẫn bảy ngựa nên ngang rời đi. Cùng Bạch Phong sau khi đi xa, Tô Vân Thiên nói, Hứa sư đệ, chúng ta Lăng Vân Điện quy củ, nếu như ngươi tại tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tuyên bố nhiệm vụ phía dưới ghi chú rõ thủ lao, nếu như nhìn thấy nhiệm vụ đồng môn đối này cảm thấy hứng thú, tự sẽ xác nhận ngươi nhiệm vụ. Đồng lý, nếu như ngươi có cần thiết vật liệu, đan dược, công pháp, yêu thú vật liệu, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo, đều có thể tuyên bố nhiệm vụ, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể tuyên bố săn giết nhiệm vụ, tỉ như, ngươi có cái cửu nhân, mình lại không phải cửu nhân kia đối thủ, ngươi liền có thể tuyên bố nhiệm vụ, để đồng môn đi giúp ngươi săn giết cửu nhân. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ thủ lao, cho dù là săn giết thánh nhân nhiệm vụ, cũng có đồng môn đi đón. Hứa Thần trong lòng giật mình. Thánh nhân? Ngay cả thánh nhân cũng có người dám đi săn giết. Thấy Hứa Thần giật mình bộ dáng, Tô Vân Thiên vừa cười vừa nói, Lăng Vân Điện đệ tử, thánh nhân cảnh tu vi mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, ngươi về sau liền biết Lăng Vân Điện nội tình. Đi thôi, phía trước tòa kia linh phong chính là Phi Diên sư thúc trụ sở. Tô Vân Thiên mang theo Hứa Thần hướng về phía trước tòa kia bay thẳng Vân Tiêu Linh Sơn lao đi. Chương 322, một cái nhân tình. Chương 322, một cái nhân tình. Hứa Thần đi theo sau Tô Vân Thiên, hướng về kia cái xuyên thẳng Vân Tiêu Linh Phong lao đi. Theo càng ngày càng gần, linh phong càng ngày càng to lớn, phản phất kình thiên trụ lớn cắm thẳng vào mây, Hứa Thần bỗng nhiên dâng lên một cổ miểu tiểu cảm giác. Đến. Tô Vân Thiên thanh âm từ phía trước truyền đến. Hứa Thần lấy lại tinh thần, phát hiện mình cũng bất chi bất giác đi tới trên đỉnh núi. Vân Thiên, đây là ngươi dẫn tiến nhập môn tiểu gia hỏa sao? Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, râu bạc trắng tóc trắng lao giả, do xét Hứa Thần một chút, sau đó khẽ gật đầu, hiển nhiên đối Hứa Thần có chút hài lòng. Đệ tử Tô Vân Thiên, bái kiến Phi Diên sư thúc. Nhìn thấy lao giả kia, Tô Vân Thiên lập tức tất cung tất kính thi lễ một cái. Lao giả chính là thay mặt trưởng Lăng Vân Điện Phi Diên sư thúc. Hứa Thần thấy thế, cũng là liền vội vàng không người thi lễ một cái, sau đó cung kính hô, đệ tử Hứa Thần, bái kiến Phi Diên sư thúc. Phi Diên nói, nội tình không sai, xác thực có tư cách trở thành ta Lăng Vân Điện đệ tử. Vân Thiên, ánh mắt của ngươi không sai. Dứt lời, hắn đối Hứa Thần nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta. Phi Diên quay người hướng phía đại điện đi đến. Hứa Thần nhìn về phía Tô Vân Thiên, cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Hứa Thần hiểu ý, lập tức đi theo Phi Diên sư thúc sau lưng, tiến vào đại điện bên trong. Ngươi đã bái nhập Lăng Vân Điện, liền muốn bái kiến sư tôn của ngươi, ngươi hẳn là cũng từ Vân Thiên kia bên trong biết được. Sư tôn của ngươi trước mắt không tại Lăng Vân Điện, nhưng hắn thần thông quảng đại, ngươi bây giờ đối hắn pho tượng quỳ lạy, hắn tự có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Phi Diên chỉ vào trong đại điện một cái cao 10m hùng vũ pho tượng, đối Hứa Thần nói. Hứa Thần nhìn thoáng qua pho tượng, sau đó không chút do dự tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối pho tượng dập đầu lạy ba cái. Đã bái nhập Lăng Vân Điện, đối sư tôn dập đầu cũng không vi phạm Hứa Thần nội tâm. Đệ tử Hứa Thần, bái kiến sư tôn. Ba cái đầu đập xong, Hứa Thần nâng người lên, nhìn thẳng pho tượng, cất cao giọng nói. Từ đó về sau, hắn không chỉ có là Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, hay là Lăng Vân Điện đệ tử. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quen quẩn, lại hình thành hồi âm, không ngừng quen quẩn. Không biết phải chăng là ảo giác của hắn. Tại thời khắc này, hắn lại cảm giác pho tượng sống lại, từ nơi sâu xa, hình như có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Hứa Thần trong lòng run lên, vội vàng buông xuống dưới đầu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn tồn tại như cũ. Hồi lâu sau, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác mới chậm rãi biến mất. Hứa Thần thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía pho tượng. Vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác đã không còn tồn tại. Phi Diên sư thúc thanh âm tại lúc này vang lên, "Hứa Thần, ta lại hỏi ngươi, Lăng Vân Điện có ba đầu thiết luật không thể vi phạm. Thứ một, không vào khí hải cảnh, không thể bại lộ Lăng Vân Điện đệ tử thân phận. Thứ nhì, không thể khi sư diệt tổ. Thứ ba, không năng thủ đủ tương tàn. Cái này ba điểm, ngươi khả năng tuân thủ." Hứa Thần không chút suy nghĩ, nói, "Đệ tử đã lựa chọn gia nhập Lăng Vân Điện, tự nhiên tuân thủ Lăng Vân Điện quy củ, nếu như vi phạm, tự nguyện tiếp nhận trừng phạt." "Tốt, Hứa Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lăng Vân Điện đệ tử." Phi Diên sư thúc vung tay lên, một khối màu đen lệnh bài bay về phía Hứa Thần, "Đây là thân phận lệnh bài của ngươi." Hứa Thần đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Phi Diên sư thúc nói, "Tích máu nhận chủ, này lệnh bài về sau chỉ có thể ngươi một người sử dụng, dù là ngày sau bỏ mình rơi vào tay người khác cũng vô pháp kế tiếp theo sử dụng khối này thân phận lệnh bài." Hứa Thần nghe lời cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, lạch cạch một tiếng, máu tươi nhỏ tại thân phận trên lệnh bài, sau đó chậm rãi tan đi vào. Theo máu tươi rót vào lệnh bài bên trong, Hứa Thần cùng lệnh bài thành lập đặc thù nào đó quan hệ. Bái sư đã hoàn thành, ra ngoài đi. Hứa Thần đang chuẩn bị tìm tòi thân phận lệnh bài công năng, Phi Diên thanh âm lại là đánh gây hắn động tác, hắn lập tức thu hồi lệnh bài, đối Phi Diên cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi đi ra đại điện. Nhìn thấy Hứa Thần đi ra đại điện, Tô Vân Thiên chủ động nói, có phải là nghi hoặc bái nhập Lăng Vân Điện, sư tôn làm sao cái gì cũng không có ban thưởng. Bị Tô Vân Thiên một câu nói toạc ra tâm tư, Hứa Thần cười cười xấu hổ. Bạch đạo văn bái sư Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão, cái sau lại là ban thưởng đan dược, lại là ban thưởng linh khí cùng võ học. Mà hắn bái sư Lăng Vân Điện điện chủ, trừ một khối thân phận lệnh bài bên ngoài, đúng là cái gì cũng vô. Chưa nói tới thất lạc, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không chỉ có là ngươi, ta cùng những sư huynh đệ khác đều là cái gì cũng không có ban thưởng, mà chúng ta Lăng Vân Điện tập tục là muốn cái gì mình đi tranh thủ, mình đi chém giết. Tô Vân Thiên nói, đúng, kỳ thật cũng không phải là cái gì đều không có ban thưởng, ngươi xem một chút mình lệnh bài bên trong chương mục, có phải là có 10 tích phân. Hứa Thần lập tức xuất ra thân phận lệnh bài, rót vào một sợi linh lực lệnh bài lập tức phát sáng lên, tài khoản đằng sau quả nhiên là 10 tích phân. Tô Vân Thiên lại lần nữa nói, ghi nhớ, tại chúng ta Lăng Vân Điện, tích phân so linh thạch còn chân quý, bởi vì tích phân tương đương với ngoại giới tiền tệ, không có tích phân, tại Lăng Vân Điện cái gì cũng làm không được, mà có tích phân thì hoàn toàn tương phản, tông môn trong bảo khố đồ tốt thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng tâm động không thôi, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân, ngay cả thánh khí hoặc thánh cấp võ học đều có thể hối đoái. Muốn thu hoạch tích phân con đường có rất nhiều, tỉ như xác nhận tông môn ban bố nhiệm vụ, cũng có thể tiếp những sư minh đệ khác ban bố nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ về sau, ngươi còn có thể đem mình không dùng đến bảo vật bán cho tông môn, hoặc là những sư minh đệ khác dùng để đổi lấy tích phân. Tô Vân Tiên Lục tiếp theo nói mấy loại thu hoạch tích phân con đường. Sư minh, có phải là chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, nhiệm vụ gì đều có thể tuyên bố? Hứa Thân hỏi. Tô Vân Tiên nói, là tuyên bố nhiệm vụ thù lao bình thường là tích phân, nhưng dùng vật phẩm khác làm thù lao cũng là có thể. Hứa Thân hơi một do dự, nói, Tô sư minh, ta có thể mời ngươi làm một chuyện sao? Đương nhiên quy củ ta hiểu. Tô Vân Tiên nói, Hứa sư đệ, ngươi biết không, mời ta xuất thủ đại giới là rất lớn, bất quá, ta nghĩ trước hết nghe ngươi nói một câu ngươi mời ta làm sự tình. Hứa Thần chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, ta đến từ hoang vực một cái tên là Thanh Linh Tông tám phẩm tông môn, thực lực của ta là trong môn mạnh nhất. Lần này ta tại Thăng Long bảng trong trận đấu, giết chết sát thương không ít người, những cái kia chết trong tay ta người thế lực sau lưng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn hắn nhằm vào ta, ta cũng không sợ, ta lo lắng chính là bọn hắn sẽ đối Thanh Linh Tông người hạ thủ. Ta minh bạch, ngươi là muốn cho ta hộ Thanh Linh Tông người chu toàn. Tô Vân Tiên trong mắt lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Lúc này Hứa Thần đầu tiên nghĩ đến không phải mình chu toàn, mà là đồng môn người sinh mệnh an toàn, nhân phẩm là đáng giá khẳng định. Không sai, ta nghĩ mời ngươi hộ tống bọn hắn bình an trở lại Thanh Linh Tông, mà thù lao của ta là. Hứa Thần hơi một do dự, cuối cùng vẫn là lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Trường kiếm xuất hiện trong chớp mắt ấy, trong không khí đột nhiên tràn ngập một cổ cực đoan kinh khủng túc sát chi khí. Thân kiếm như tinh quang, cả thanh trường kiếm phảng phất là từ vô số tinh thần rèn luyện mà thành. Tô Vân Thiên nguyên bản cũng không cho rằng Hứa Thần có thể xuất ra có thể khiến lòng hắn động đồ vật, nhưng nhìn thấy Hứa Thần trường kiếm trong tay trong chớp mắt ấy, hắn con ngươi không bị khống chế có chút co rụt lại, vô ý thức hoảng sợ nói, "Chuẩn Thánh binh." Không sai, đây là một thanh chuẩn thánh binh, kiếm tên Toái Tinh. Nếu như Tô sư minh đáp ứng thỉnh cầu của ta, thanh kiếm này chính là của ngươi. Hứa Thần trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng vì bảo vệ đại trưởng lao đám người chu toàn, hay là nhịn đau thanh kiếm hướng về phía trước đẩy, ra hiệu Tô Vân Tiên nhận lấy. Toái Tinh kiếm là hắn Thăng Long bảng tranh tài thứ nhất, cộng thêm đánh giết cao thủ ma tộc, hủy đi không gian thông đạo, ba người đập ra, từ đồ ma đao kia bên trong đổi lấy ban thưởng. Tô Vân Tiên nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay Toái Tinh kiếm, nói không tâm động kia là giả. Hắn mặc dù là khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng chuẩn thánh binh có lại chỉ có một kiện, vẫn là hắn nhiều lần sinh tử, thật vất vả tích lũy đủ tích phân, từ tông môn hối đoái mà tới. Không nghĩ tới Hứa Thần chỉ là một cái tạo khí cảnh 8 tầng tiểu võ giả, vậy mà có một kiện chuẩn thánh binh. So thân ra, vô số khí hải cảnh võ giả đều mặc cảm. Hắn vươn tay, lại là không có đi tiếp Toái Tinh kiếm, mà là đem Toái Tinh kiếm đẩy trở về, nói: "Hứa sư đệ, Toái Tinh kiếm ngươi thu hồi đi thôi." Hứa Thần trong lòng quý lên, chẳng lẽ ngay cả chuẩn thánh binh đều không mời nổi Tô Vân Thiên sao? "Tô sư minh, nếu như chuẩn thánh binh không đủ, ta còn có thể." "Sư đệ, ngươi hiểu lầm, mời ta xuất thủ, một kiện chuẩn thánh binh thức tha có hơn." "Vậy ngươi đây là?" Tô Vân Tiên nói, "Chuẩn thánh binh ta có, cái này chuẩn thánh binh nghĩ đến cũng là ngươi cựu tử nhất sinh mới may mắn thu hồi được, ngươi đem thu hồi đi, mà ngươi nhắc nhở ta làm sự tình, ta sẽ không bất trừ đi hoàn thành, sau khi chuyện thành công, ngươi liền nợ ta một món nợ ân tình đi." Hứa Thần mặt người, hắn không nghĩ tới Tô Vân Tiên lại chịu bỏ vứt bỏ một kiện chuẩn thánh binh, từ đó chỉ cần hắn một cái nhân tình. Tô Vân Tiên lại như thế xem trọng hắn. "Đã ngươi không nói lời nào, vậy liền như thế định." Tô Vân Tiên nói. Hứa Thần hoàn hồn, không chút nào ra mồm thu hồi Toái Tinh kiếm, gật đầu nói, "Một lời đã định." Tô Vân Thiên nói, "Đi thôi, chúng ta là thời điểm trở về." Hai người lập tức thôi động lệnh bài. Sau một khắc, cửa sổ đóng chặt trong phòng, hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Chương 323, vừa giúp chắc chương 323, vừa giúp chắc Thanh Linh Tông đám người liền xin nhờ Tô sư mình. Hứa Thần đối Tô Vân Thiên cung kính thi lễ một cái. "Có ta ở đây, không ai có thể thương bọn hắn một mảy may mao." Tô Vân Thiên thanh âm bên trong lộ ra một cố cường đại tự tin. "Có hắn tại, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không dù là khí hải cảnh đại năng, cũng đừng hòng tổn thương Thanh Linh Tông đám người một cây hào bao." Hứa Thần nói cho Tô Vân Thiên Thanh Linh Tông đám người điểm dừng chân, Tô Vân Thiên nhẹ gật đầu, trước khi rời đi, hắn đối Hứa Thần nói, "Ngươi gia nhập Lăng Vân Điện tin tức, những sư minh đệ khác đã biết được, nhanh dùng thân phận lệnh bài cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi đi, nếu không đám kia lão gia hỏa sẽ gấp bị điên." Dứt lời, thân ảnh nhoáng một cái, vô thanh vô tức biến mất tại trong phòng. Theo Tô Vân Thiên rời đi, Hứa Thần biết Thanh Linh Tông đám người an toàn, trong lòng đè ép cuối cùng một khối đá rốt cục biến mất. Sau đó, nhớ tới Tô Vân Thiên trước khi đi câu nói kia, lập tức xuất ra thân phận lệnh bài, một hồi tìm tòi về sau, hắn mới phát hiện Lăng Vân Điện đệ tử vậy mà có thể thông qua thân phận lệnh bài cách không nói chuyện phiếm. Mở ra nói chuyện phiếm kênh, hắn phát hiện phía trên hết thảy biểu hiện 987 người. Lăng Vân Điện đệ tử hết thảy 987 người. Phong Cưu Nhạc, lại có người mới gia nhập sao? Chúng ta Lăng Vân Điện đã thật lâu không có đệ tử mới gia nhập đi. Lý Cầu Tiên, có người mới. người mới là cái nào châu? Ở đâu bên trong tu hành? Nam hay là nữ? Bao lớn rồi? Tu vi như thế nào? Cần không muốn mang? Liên tiếp bảy hỏi, cho người ta một loại tò mò rất mạnh cảm giác. Người mới là nam hay là nữ? Người mới là nam hay là nữ? Người mới là nam hay là nữ? Hứa Thần hướng xuống lật, phát hiện phía dưới đều là gián phục chế, đều là đang hỏi hắn là nam hay là nữ. Đột nhiên một cái tin tức bắn ra ngoài, ta biết, người mới tên là Hứa Thần, là cái thiên phú không tồi tiểu sư đệ. Phát ra đầu này lòng tin chính là Bạch Phong, chính là cái kia ngự ngựa mà đi Bạch Phong sư mình. Tiểu sư đệ, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Lại là liên tiếp gián phục chế. Nói hằng, phía trên tất cả im miệng cho ta. Nói hằng tựa hồ rất có uy nghiêm, hắn một phát lời nói, những cái kia gián phòng chế lời nói lập tức tất cả đều biến mất. Nói hằng, Hứa Thần sư đệ, nhìn thấy tin tức sao? Nhìn thấy lời nói, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Hứa Thần thấy thế, biết mình không thể kế tiếp theo trầm mặc xuống dưới, lập tức tâm niệm vừa động, một câu lợi dụng văn tự hình thức phát ra. Hứa Thần, mọi người tốt, ta gọi Hứa Thần, Thanh Châu Hoang Vực, tạo khí cảnh tu vi, về sau mời các vị sư minh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Cuối cùng Hứa Thần lại bồi thêm một câu. Hứa Thần, ta là nam. Tân Hạc, a vậy mà thật sự là tiểu sư đệ, ta không muốn, ta muốn tiểu sư muội. Ô ô Hứa Thần, mặt sầm lại. Hư Phương, Hứa Thần tiểu sư đệ, ta cái này bên trong có thiên giai võ học, muốn hay không chọn một quyển a, chỉ cần 10 tích phân. Lại có người trực tiếp hướng hắn chào hàng lên võ học, mà lại chỉ cần 10 tích phân. Phong Cưu Nhạc, Hư Phương, đệ tử mới nhập môn, kiếm tích phân vốn cũng không dễ dàng, đừng luôn nghĩ đánh đệ tử mới chú ý. Hư Phương, ta đây cũng là vì Hứa sư đệ cân nhắc a. Hứa sư đệ hiện tại là tạo khí cảnh, lại là xuất từ Thanh Châu hoang vực cái kia linh khí khô kiệt địa phương, khẳng định thiếu quyết thích hợp võ học, ta cũng là muốn giúp một bang Hứa sư đệ. Hứa Thần hiện tại còn không rõ lắm Lăng Vân Điện tích phân sức mua, cho nên chỉ có 10 tích phân còn không nghĩ tùy ý dùng xong, mà lại, thiên giai võ học đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, không có quá lớn lực hấp dẫn. Hứa Thần, đa tạ hư sư minh hảo ý, sư đệ tạm thời không thiếu võ học, cùng cần thời điểm, lại cùng sư minh liên hệ. Hứa Thần lập tức khách khí từ chối nhã nhặn. Hứa Thần hay là lần đầu tiếp xúc loại này cách không nói chuyện phiếm phương thức, rất là hiếm lạ, nhìn chằm chằm thân phận lệnh bài, lặng lặng nhìn xem các sư minh sư tỷ nói chuyện phiếm nội dung. Thần Lương, có người tại Man Châu sao? Có a, Thần sư minh, có việc. Ta cũng tại Man Châu. Ta vừa vặn đi ngang qua Man Châu. Phía dưới 7-8 người hồi phục. Tần Lương, ta tại ám dạ rừng rậm phát hiện mấy quả huyền sinh quả, bất quá, huyền sinh quả phụ cận có một con 7 giai đỉnh phong nghiến răng thú, một mình ta không phải kia nghiến răng thú đối thủ, nhu cầu cấp bách giúp đỡ, sau đó huyền sinh quả bình điểm. Cái gì? Huyền sinh quả? Thật giả? Duyên thọ 5 năm trăm huyền sinh quả. Thật giả? Tần sư minh, cùng một các loại, ta lập tức đuổi tới. Thêm ta một cái. Còn có ta. Ta tại Man Châu sát vách Thái Châu, ta cái này liền chạy tới. Chờ ta, nhất định phải chờ ta a. Tần Lương, huyền sinh quả đại khái 3 ngày sau liền đến thành thủ kỳ, nhiều nhất 3 ngày, chậm thì không đợi. Hứa Thần tiếp lấy nhìn xuống. Rất nhanh. Hắn lại bị tiếp xuống một đầu tin tức hấp dẫn. Diệp Thanh Liệt, gấp, gấp, gấp. Sư đệ đang bị người truy sát, hiện tại tìm kiếm trợ giúp, trợ sư đệ thoát hiểm. 100 tích phân. 100 tích phân cũng không tệ lắm, Diệp sư đệ, truy sát ngươi người là tu vi gì? Sư đệ ở đâu? Cho cái tọa độ. Diệp Thanh Liệt, truy sát ta địch nhân là hóa khí cảnh đỉnh phong tu vi. Ta hiện tại ngay tại Hồng Châu Nha Vực. Sư đệ chớ hoảng, ta vừa vặn trùng hợp đi ngang qua Hồng Châu Nha Vực, tiểu tiểu hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả cũng dám truy sát ta Lăng Vân Điện đệ tử, ta liền tới đây. Một tên khí hải cảnh sư minh bá khí trả lời. Ngồi cùng về sau tiếp theo. Ngồi cùng về sau tiếp theo. Ngồi cùng về sau tiếp theo. Phía dưới lại là liên tiếp gián phục chế. Chương 324, hộ tống chương 324, hộ tống Hứa Thần dòm bình phong nửa ngày thời gian, mới lưu luyến không rời bỏ qua thân phận lệnh bài. Trên lệnh bài cách không nói chuyện phiếm công năng, là hắn bình sinh ít thấy, cũng thấy hiếm lạ. Không khỏi nhiều chơi trong chốc lát. Tông môn bọn hắn có Tô Vân Thiên sư minh âm thầm thủ hộ, sinh mệnh không lo, hoa vực có thể tại Tô Vân Thiên sư minh trong tay làm bị thương bọn hắn cơ hồ không có, hiện tại, nỗi lo về sau không có, ta cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Ta xem trước một chút hiện tại còn có bao nhiêu người trong bóng tối dám thị ta. Hứa Thần tinh thần lực phóng thích mà ra. Rất nhanh, hắn đã đem viện lạc chung quanh tra một bên. Số lượng còn không ít, lại ẩn giấu đi hơn 10 đạo khí tức, cũng chính là mười mấy người đang âm thầm giám thị nhất cử nhất động của hắn. Trung binh là tại Thăng Long bảng bên trong giết quá nhiều người, nếu như gia nhập Cửu Thương Thánh địa, những thế lực này tự nhiên không còn dám đối địch ta, lại không dám phái người giám thị bí mật ta. Chỉ là Cửu Thương Thánh địa lao thất phù kia bao che, nói xấu ta, thế lực khác người, thấy ta gặp rủi ro, tự nhiên đối ta lại không cái gì kiêng kỵ. Trung quanh giám thị ta người, cùng ta có thủ chỉ sợ chỉ chiếm một nửa, còn lại một nửa hoặc là nghĩ định bợ Cửu Thương Thánh địa, hoặc là có mưu đồ khác, mặc kệ bọn hắn ra ngoài cái gì mục đích, những này giám thị bí mật ta người, cũng sẽ không dễ dàng để ta rời đi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng phong mang, muốn giết hắn, vô luận là ai, đều muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Hiện tại còn không phải rời đi thời điểm, phải các loại cùng Thanh Linh Tông đám người rời đi Võ Thánh Thành. Hứa Thần xuất ra thân phận lệnh bài, cùng Tô Vân Thiên sư minh liên hệ, sau một lúc lâu, Tô Vân Thiên sư minh phát tới tin tức, đã tìm được Thanh Linh Tông đám người, cũng trong bóng tối thủ hộ. Tô Vân Thiên sư minh còn từ Thanh Linh Tông đám người trò chuyện lời nói bên trong biết được, Thanh Linh Tông đám người hai ngày này liền sẽ rời đi Võ Thánh Thành. Biết được tin tức này về sau, Hứa Thần chuẩn bị lại cùng một các loại cùng Thanh Linh Tông đám người rời đi Võ Thánh Thành về sau, hắn lại rời đi. Trước tăng cao tu vi, Hứa Thần một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Một ngày này, Thanh Linh Tông đám người thu thập xong hành lý, đi ra khách sạn, hướng về ngoài thành đi đến. Bởi vì Hứa Thần cùng Thanh Linh Tông đám người tận lực giữ một khoảng cách, Võ Thánh Thành bên trong biết Hứa Thần cùng Thanh Linh Tông quan hệ cũng không có nhiều người, nhưng trên đời này không có không hở tượng. Thanh Linh Tông đám người rời đi khách sạn kia một cái chớp mắt, âm thầm liền có mấy đạo bóng người theo đuôi. Thanh Linh Tông đám người không có chút nào phát giác. Bọn hắn đi ra Võ Thánh Thành, ngựa không dừng vó hướng về Thái Thương Quốc tiến đến. Võ Thánh Thành, 300 dặm bên ngoài. Thanh Linh Tông một đoàn người tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Tông chủ, đại trưởng lão cùng một đám cao tầng ngồi tại đống lửa bên cạnh, chau mày, mặt ủ mày chau. Hứa Thần tại Thăng Long bảng trong trận đấu rõ ràng rực rỡ hào quang, cả thế gian đều chú ý, nhưng cuối cùng lại rơi cái danh tiếng mất hết hạ tràng, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Mục Thái cùng một đám trẻ tuổi võ giả, vừa ăn lương khô, một bên nhỏ giọng trao đổi võ đạo kiến giải. Lần này Thăng Long bảng tranh tài, đối Mục Thái cùng một đám trẻ tuổi võ giả đến nói, đã tăng trưởng kiến thức, cũng rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ. Trở lại tông môn bế quan tầm 5-3 tháng, tiêu hóa tại Thăng Long bảng trong trận đấu thu hàng, tu vi của bọn hắn không nói đột bay manh tiến vào, liên phá số cảnh, nhưng ít ra cũng sẽ có điều đột phá. Đương nhiên, một hồi cuồng phong đánh tới, phu một tiếng, xôi trào thiêu đốt đống lửa nháy mắt dập tắt, cuồng phong càn quét, thổi cắt đi thạch. Thanh Linh Tông một đám võ giả trong lòng tất cả đều run lên. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này do không giống bình thường. Mọi người nháy mắt tiến vào tình trạng báo động. Rất nhanh, tất cả mọi người phát giác được ba cỗ cực kỳ khí tức kinh người của tới, mà lại người tới khí tức không chút nào che lấp. Ba đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, bàng bạc khí tức mênh mông như biển, uy áp thiên địa. Ha ha, Thanh Linh Tông chư vị bằng hữu, làm sao một tiếng không đánh liền đi đây? Thanh Linh Tông mọi người cảm nhận được ba người trên thân thả ra khí tức khủng bố, sắc mặt đều là tái đi. Thật mạnh, thật đáng sợ khí tức. Riêng là khí tức liền làm bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, để không nổi mảy may lòng phản kháng. Ba người này đến cùng ra sao tu vi? Tạo khí cảnh hay là hóa khí cảnh? Thanh Linh Tông tông chủ miệng bên trong phát khổ. Ba người này kẻ đến không thiện, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Ba vị bằng hữu, tại hạ là Thanh Linh Tông tông chủ, không biết Thanh Linh Tông ở đâu bên trong đắc tội ba vị, cứ thế ba vị huy động nhân lực mà đến. Thanh Linh Tông tông chủ biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, nhưng giờ phút này vẫn như cũ cười theo, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta lại hỏi ngươi, Hứa Thần có phải là hay không Thanh Linh Tông người? Bên trái che lớp nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Thanh Linh Tông mọi người sắc mặt hơi đổi. Tông chủ biến sắc lại biến, hắn rất muốn nói không phải, nhưng từ đối phương biểu lộ đến xem, hiển nhiên chính mình đạo, cũng sẽ không tin tưởng, thà rằng như vậy, chẳng bằng sảng khoái thừa nhận. Vâng, Hứa Thần là ta Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc người, Hứa Thần tại hoang võ giới bên trong chém giết tộc ta thiếu chủ, tôi không thể tha, gia chủ hạ lệnh, diệt nó thế lực sau lưng cả nhà, giết các ngươi, ta ba người lại đi Thái Thương Quốc một chuyến. Che lớp trung niên không có ý định lãng phí miệng lưỡi, nói thẳng minh ý đồ đến. Bọn hắn chính là đến diệt Thanh Linh Tông giữ cửa. Ai bảo Hứa Thần giết bọn hắn gia tộc thiếu chủ? Muốn trách thì trách Hứa Thần. Tốt, thời điểm không còn sớm, là thời điểm đưa các ngươi xuống dưới. Che lớp trung niên đưa tay phải ra, đối Thanh Linh Tông mọi người hư không nhấn một cái, lập tức một con lượn lờ khủng bố lôi đỉnh chi lực đại thủ chấn áp mà hạ. Hoàng bét, người này hơn phân nửa là hóa khí cảnh cao thủ. Thanh Linh Tông tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt đối bên người đại trưởng lão quát, đại trưởng lão, ngươi mang theo đệ tử rời đi, ta lưu lại ngăn cản bọn hắn trong chốc lát. Dứt lời, Thanh Linh Tông tông chủ trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Hắn dù không phải đối diện địch nhân đối thủ, nhưng cho dù là chết, cũng muốn ngăn chặn địch nhân nhất thời nửa khắc, vì đại trưởng lão bọn người cung cấp chạy trốn thời gian. Che lấp trung niên cảm nhận được Thanh Linh Tông tông chủ kia thấy chết không sờn khí thế, khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, kiến càng lấy cây. Thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập vô tận sát ý, các ngươi một cái cũng chạy không được, ta nói, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lời này vừa nói ra, một đạo thô to năng lượng tấm lụa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh vào che lấp trung niên trên thân. Tên này hóa khí cảnh cao thủ mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cả người trực tiếp bị năng lượng tấm lụa hoành sắt thành tạt bã, hóa thành một chùm huyết vụ, cái gì cũng không có còn lại. Con kia đánh phía Thanh Linh Tông mọi người lôi đình đại thủ, cũng tại sắp hạ xuống xong, vô thanh vô tức sụp đổ tan rã. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ có Thanh Linh Tông mọi người, liền ngay cả vậy còn giữ lại hai tên Vũ Văn gia tộc cao thủ, đều là ngu ngơ ngay tại chỗ, sau đó đột nhiên hít một hơi linh khí, dùng mình. Thanh Linh Tông mọi người kịp phản ứng về sau, thì là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn mặc dù không biết là người nào xuất thủ cứu bọn hắn, nhưng mạng nhỏ xem như tạm thời bảo trụ. Ai? Là ai? Mau ra đây, chẳng lẽ không biết chúng ta chính là Thiên Thánh Thành Vũ Văn gia tộc người sao? Vũ Văn gia còn lại hai tên cao thủ theo thứ tự là Khôi Ngô Trung Niên, cùng tóc bạc lão hầu, hai người đều bị che lấp trung niên bỗng nhiên chết thảm bị hù sắc mặt trắng bệnh. Khôi Ngô Trung Niên cố giả bộ chấn định, bên ngoài mạnh bên trong làm hét lớn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhúng tay chúng ta Vũ Văn gia tộc sự tình, biết sẽ là hậu quả gì sao? Hiện tại mau chóng rời đi, chúng ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không không chết không thôi. Tóc bạc lao hầu đảo mắt một vòng, uy hiếp nói: Nàng biết người kia đã có thể lặng yên không một tiếng động giết chết che lấp trung niên, kia giết chết bọn hắn cũng không phải việc khó gì, hiện tại chỉ có chuyển ra Vũ Văn gia tộc cái này đại kỳ, hy vọng có thể đem kia âm thầm người chấn nhiếp. Nhưng mà đáp lại tóc bạc lao hầu cùng Khôi Ngô trung niên lại là một đạo càng thêm thô to năng lượng tấm lụa. Chương 325, toàn dân công địch. Chương 325, toàn dân công địch oanh. Tóc bạc lao hầu cùng nam tử Khôi Ngô bởi vì cách quá gần, hai người bị năng lượng tấm lụa toàn bộ bao phủ, sau đó hai người toàn bộ đi vào che lớp trung niên theo gót, thân thể nổ thành huyết vụ, chết không toàn thây. Nhìn xem trong không khí kia hai đoàn huyết vụ, Thanh Linh Tông một đám võ giả con ngươi thu sạch co lại thành châm. Hư hư thực thực hóa khí cảnh cao thủ, cường đại như thần minh, cứ như vậy không có chút nào lực trở tay chết rồi. Thanh Linh Tông một đám võ giả bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ thấy tông chủ đối phía trước hư không ổn quyền, ngựa khí cung kính dị thường, nói: "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết tiền bối có thể hay không hiện thân, đoan bối ở trước mặt cảm tạ tiền bối ân tình." Thanh âm truyền ra, lại là chậm chạp không chiếm được đáp lại. Thanh Linh Tông những võ giả khác giờ phút này cũng không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ khiến vị kia cường giả bí ẩn bất mãn. "Tông chủ, kia cường giả bí ẩn hẳn là đi ngang qua nơi đây, vừa lúc nhìn kia Vũ Văn gia tộc ba người không vừa mắt, sau đó thuận tay giết, hiện tại chỉ sợ đã đi." Đại trưởng lão thấp giọng nói. Những người khác cũng đều là cho rằng như vậy. Bọn hắn Thanh Linh Tông dù sao chỉ là Thái Thương Quốc một cái tám phẩm tông môn, sao có thể may mắn nhận biết đưa tay diệt sát hóa khí cảnh võ giả cường giả. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tên kia cường giả bí ẩn sẽ không hiện thân thời điểm, phía trước đứng giữa không trung, chậm rãi đi ra một cái nam tử áo trắng. Nhìn thấy tên kia nam tử áo trắng, Thanh Linh Tông tất cả mọi người là sửng sở, ngay sau đó, bọn hắn biến sắc, vội vàng hướng lấy Tô Vân Thiên cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Phàm là quan sát qua Thăng Long bảng tranh tài người, chỉ sợ không ai sẽ không biết trước mặt nam tử mặc áo trắng này. Chín đại thánh cấp thế lực cường giả, khí hải cảnh đại năng, không nghĩ tới trợ giúp bọn hắn đúng là khí hải cảnh đại năng. Không cần khách khí, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, tiếp xuống, từ ta hộ tống các ngươi trở lại Thanh Linh Tông. Tô Vân Thiên tử tổ nói, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Mọi người thì hai mặt nhìn nhau, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, là ai có thể mời được thánh địa cường giả? Chẳng lẽ là Thái Thượng trưởng lão? Mọi người đồng thời nói ra một cái tên. Nếu nói ai có thể mời được khí hải cảnh đại năng, chỉ sợ chỉ có Hứa Thần đi. Mặc dù không rõ Hứa Thần là thế nào làm được, nhưng giờ khắc này, mọi người tin tưởng vững chắc kia mời được thánh địa cường giả người trừ Hứa Thần ra không còn có thể là ai khác. Ngay tại lúc đó, Hứa Thần kết thúc tu luyện. Tô Sư Minh truyền đến tin tức, tông chủ bọn hắn đã rời đi Võ Thánh Thành, nửa đường tao ngộ Vũ Văn gia tộc chặn giết, xuất động ba tên hóa khí cảnh một tầng võ giả chặn giết tông chủ bọn hắn, thật đúng là coi trọng bọn hắn a. Trừ Vũ Văn gia tộc, ta ngược lại muốn xem còn có cái gì thế lực sẽ nhảy ra. Hôm nay, ta liền muốn gióng trống khua chiêng đi ra Võ Thánh Thành, ngược lại muốn xem ai dám ngăn ta. Két một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Hiện tại đã là ban đêm, ánh trăng thanh lãnh. Hứa Thần người khoác ánh trăng, đạp nguyệt mà đi, hướng về ngoại thành bước đi. Những cái kia muốn giết hắn người, chỉ sợ sớm đã chờ không kiên nhẫn đi. Tối nay, hắn liền muốn rời khỏi Võ Thánh Thành. Tối nay, trăng sáng sao thưa, chính là giết người lúc. Tối nay, chú định sẽ có vô số người chết thảm. Hứa Thần đi ra viện lạc, hướng về ngoại thành đi đến, giám thị bí mật hắn những người kia, lập tức đem tin tức truyền trở về. Trong lúc nhất thời, Võ Thánh Thành bên trong gió nổi mây phun, vô số thế lực tề động. Một gian khách sạn, một tên nam tử mặt xẻo nghe tới nhận lấy người tin tức truyền đến về sau, đột nhiên buông xuống ly rượu, đứng người lên, ha ha cười nói, kia Hứa Thần rốt cục bỏ được ra khỏi thành. Cái gì? Hứa Thần lại ra khỏi thành rồi? Ha ha, đi mau, đi mau. Hứa Thần đầu là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Ai nói Hứa Thần thủ cấp là ngươi? Chém giết Hứa Thần, tay cầm nó thủ cấp, liền có thể gia nhập Cửu Thương Thánh Địa, đây là thánh địa đệ tử chính miệng hứa hẹn, ai dám cùng ta tranh đoạt Hứa Thần thủ cấp, ta liền liều mạng với người đó. Liều mạng liền liều mạng, ai sợ ai? Ta với các ngươi không giống. Ta khinh thường gia nhập thánh địa, nhưng kia Hứa Thần tại ma tộc xâm lấn thời điểm, chật vật mà chạy, như thế bọn chuột nhắt, quả thực chính là nhân tộc sỉ nhục, ta giết hắn là vì nhân tộc trừ một tai họa. Nguyên bản phi thường náo nhiệt khách sạn, khi biết Hứa Thần ra khỏi thành tin tức về sau, một nháy mắt tất cả mọi người đi. Giọng đốn có thể thấy được toàn cảnh. Giờ này khắc này, vô số võ giả đối Hứa Thần đầu là nhất định phải được, có là muốn mượn Hứa Thần chi đầu bái nhập thánh địa, có thì là cùng Hứa Thần có thủ, có thì là nhìn Hứa Thần khó chịu, đơn thuần muốn làm người tộc thanh lý môn hộ, có thì là đơn thuần xem náo nhiệt, tóm lại, vô số võ giả hướng về ngoài thành dũng mãnh lao tới. Hứa Thần cảm thụ được sau lưng không ngừng gọi tới người, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đám người kia xa xa theo đuôi sau lưng hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước võ thánh thành. Khi bước ra võ thánh thành kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trực tiếp hóa thành một đạo địa quang, hướng về nơi xa phi tốc bay lượn mà đi. Mau đuổi theo, đừng để hắn trốn. Truy sát. Hứa Thần, ngươi là trốn không thoát, còn không thúc thủ chịu trói. Từng tiếng gào to từ phía sau truyền đến. Hứa Thần lại là bỏ mặc, tốc độ của hắn cũng là không giảm trái lại còn tăng, càng bay càng nhanh, rất nhanh, bay qua sông núi, bay qua rừng cây, rời xa võ thánh thành mấy trăm dặm. Sau lưng nguyên bản mảng lớn võ giả cũng tại lần này truy đuổi bên trong dần dần biến ít, số lượng từ nguyên bản mấy chục ngàn biến thành mấy ngàn, sau đó mấy trăm. Hiu, hiu, hiu, hiu. Một đạo nói toạc ra không tiếng vang triệt. Một đám nhân ảnh như thiểm điện từ một vùng tung lũng trên không bay lượn mà qua. Người đâu? Bay ở đám người phía trước nhất người võ giả kia đột nhiên ngừng lại thân hình, trong tầm mắt của hắn đã mất đi Hứa Thần tung tích. Bị hắn chôn sao? Về sau tiếp theo chạy đến người không cam lòng hỏi. Hứa Thần khẳng định không có bay xa. Chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Không sai, cẩn thận tìm một chút. Chia ra hành động. Đám người chia mấy tổ, hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Đáng chết, cái này cũng có thể làm cho kia tiểu tử trốn. Kia tiểu tử chạy trối chết bản sự thật đúng là lợi hại. Thư đừng để ta tìm tới tiểu tử kia, nếu không không phải xé nát hắn không thể. Mười mấy tên võ giả lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng mắng không ngừng. Đột nhiên các ngươi là đang tìm ta sao? Một đạo băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Mười mấy tên võ giả sợ hãi cả kinh, xoay người trong chớp mắt ấy, nên đón bọn hắn chính là một đạo tuyết trắng kiếm khí. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Một kiếm qua đi, trên bầu trời phiêu khởi mười mấy đóa yêu dị huyết hoa, mười mấy tên võ giả thi thể tách rời. Chương 326, phản săn giết. Chương 326, phản săn giết. Mười mấy tên võ giả không có chút nào lực trở tay bị kiếm khí chém thành hai đoạn, thi thể như là như sủi cảo rơi xuống phía dưới. Một kiếm chém giết mười mấy người, Hứa Thần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Tại Hứa Thần rời đi không lâu sau, phu cận mấy chi đám người liền bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy phía dưới kia rơi là tả trên đất tàn chi thời điểm, từng cái sắc mặt tất cả đều nhịn không được biến. Thật nhanh, nghe tới động tĩnh, đuổi tới nơi đây, trước sau cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, mười mấy tên võ giả vậy mà đã toàn bộ chết thảm. Ai làm? Còn có thể là ai làm? Hứa Thần, rất không có khả năng. Hứa Thần thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng hẳn không có nháy mắt giết chết mười mấy tên cao thủ bản lĩnh. Không phải Hứa Thần làm, còn có thể có khác cái khác cao thủ. Các ngươi nhìn kỹ một chút, mười mấy người này thương thế nhất trí kinh người, tên kia hung thủ hẳn là từ phía sau lưng đánh lén giết chết bọn hắn. Nếu như là đánh lén, Hứa Thần ngược lại là có khả năng. Đều đừng tranh, hung thủ nhất định là Hứa Thần, trừ hắn ra, giờ này khắc này, ai dám chọc cho thiên hạ khiển trách, đối với chúng ta hạ sát thủ, chẳng lẽ hắn liền không sợ trở thành thiên hạ công địch sao? Hứa Thần nhất định còn không có chạy xa, truy. Hắc Long Bang đệ tử đi theo ta. Lạc Nguyệt Cốc đệ tử theo ta tìm ra Hứa Thần, sau đó làm người tộc rửa sạch xỉ nhục. Giết, giết a. Chỉ một thoáng, bị động tĩnh hấp dẫn mà đến mấy trăm tên võ giả, lại một lần nữa chia ra hành động, đây là bọn hắn hấp thụ giáo huấn, thời khắc lưu ý lấy sau lưng, không cho Hứa Thần mảy may cơ hội đánh lén. Nhưng mà, cùng đám người này rời đi về sau, một đạo thân ảnh đúng là giống như quỷ mị, từ kia đầy đất tàn chi trên không chậm rãi hiện hiện. Không phải người khác, chính là Hứa Thần. Hắn nhìn xem kia hướng về bốn phương tám hướng lao đi thân ảnh, khóe miệng hiện hiện một vòng lạnh lẽo biên độ, sau đó khóa chặt một đạo nhân mã. Thân ảnh giống như quỷ mị đi theo. Thế nào? Phát hiện kia Hứa Thần tung tích sao? Cẩn thận tìm cho ta một tìm. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi chi điểm. Kia tiểu tử nhất định không có chạy xa, đều nghiêm túc một điểm. Nếu là giết tiểu tử kia, lao tử tiến vào thánh địa, trở thành thánh địa đệ tử, chỗ tốt của các ngươi một cái cũng chạy không được. Hắc Long Bang bang chủ thân thể khôi ngô, mặt có mặt sẹo, vai kháng trường đao, đối môn hạ đệ tử lớn tiếng mệnh lệnh. Hắc Long Bang chính là võ thánh thành thế lực, luận thế lực tự nhiên không cách nào cùng Dạ gia cùng Thiên gia so sánh, nhưng trong bang võ giả cũng có mấy ngàn. Bang chủ càng là hóa khí cảnh một tầng cao thủ. Từ khi thánh địa đệ tử truyền ra lời nói, ai có thể giết chết Hứa Thần, lấy nó thủ cấp làm tín vật, liền có thể trở thành thánh địa đệ tử. Hắc Long Bang bang chủ tựa như cùng bị điên. Điên dại không chỉ Hắc Long Bang bang chủ, võ thánh thành bên trong vô số võ giả cũng đều điên dại. Thánh địa đệ tử sức hấp dẫn quả thực quá lớn. Có thể kháng trụ cái này cùng dụ hoặc người, chỉ sợ thật không có mấy cái, nhất là hoang vực cái này cùng linh lực thiếu thốn cương vực. Lần này, Hắc Long Bang bang chủ dẫn đầu môn hạ đệ tử tinh anh, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì vây quét Hứa Thần, một bước lên trời. Con mắt đều sáng lên một điểm, không muốn bỏ qua một tia khả nghi, nếu như tìm tới tiểu tử kia, trùng điệp có thưởng. Hắc Long Bang bang chủ lớn tiếng hô quát. Hắc Long Bang bang chúng nghe tới có thưởng về sau, từng cái con mắt đều là sáng lên. Hữu ngay tại Hắc Long Bang võ giả điên cuồng tìm kiếm Hứa Thần tung tích thời điểm, một đạo thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên từ bọn hắn lúc đến phương hướng lướt đến. Hắc Long Bang bang chủ trong lòng run lên, đột nhiên quay người, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xé rách không khí, chính lấy cực kỳ khoa trương tốc độ hướng về hắn hối hạ lướt đến. Hắc Long Bang bang chủ híp mắt nhìn lại, thấy rõ cái kia đạo tàn ảnh khuôn mặt về sau, đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Hứa Thần, người đến đúng là hắn lần này mục tiêu. Hứa Thần, được đến không phụ phí công phu. Hắc Long Bang bang chủ âm thanh hung dữ cười to, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Ha ha, Hứa Thần, bản bang chúa cùng ngươi không oán không kiều, vốn không nên giết ngươi, nhưng ai bảo ngươi đầu quá đáng tiền, thật có lỗi, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Ha ha, chờ ngươi sau khi chết, ngày này sang năm bản bang chủ sẽ cho ngươi đốt thêm chút tiền giấy. Hắc Long Bang bang chủ sau lưng một đám bang chủ, giờ này khắc này cũng đều lộ ra nhe răng cười. Bọn hắn nhao nhao rút đao ra kiếm, cùng Hứa Thần tới gần, hoặc là bang chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đồng thời xuất thủ đem Hứa Thần chặt thành thịt muối. Hứa Thần phảng phất không có nghe được Hắc Long Bang bang chủ kia thanh âm phách lối, cũng đối Hắc Long Bang một đám bang chúng nhìn như không thấy, tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng, thân ảnh như điện. Biết rõ bản bang chủ yếu lấy đầu hắn, không những không trốn, ngược lại chủ động đưa tới cửa, quả thực chính là không biết sống chết. Hắc Long Bang bang chủ vai kháng trường đao, bước về phía trước một bước, như vực sâu như biển khí tức bỗng nhiên bộc phát, chấn quanh thân không khí như là mặt biển, nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Tay phải hất lên, trường đao vẽ ra trên không trung một vòng đường vòng cung, mũi đao trực chỉ Hứa Thần. Đối mặt khí thế trèo đến đỉnh phong Hắc Long Bang bang chủ, Hứa Thần vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, tốc độ vẫn là như vậy kinh người. Hưu thê lương tiếng xé gió triệt, Hứa Thần biến thành điện quang cùng Hắc Long Bang bang chủ phi tốc tiếp cận, càng ngày càng gần. 10.000m, 30.000m, 100.000m, 800m, 500m, hai đạo thân ảnh một sai mà qua. Mà tại tháp thân mà qua kia một cái chớp mắt, kiếm quang cùng đao quang đồng thời bộc phát và chạm, giang giác đao quang vỡ nát, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Một viên đầu lâu ném đi ra ngoài. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, Tại nó phía sau, một cỗ thi thể không đầu, máu chảy như suối. Len ken một tiếng, trường đao ngã xuống đất. Hắc Long Bang Bang chủ thi thể không đầu bất lực ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Hắc Long Bang Bang chúng con ngươi co bảo, sắc mặt đại biến. Hóa khí cảnh tu vi bang chủ lại bị nháy mắt biểu sát. Cái này sao có thể? Bang chủ chết rồi, trốn, mau trốn a. Không biết là ai hô một câu. Sau một khắc, Hắc Long Bang Bang chúng tan tác như chim ong. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lanh sắc, đuổi theo, một hơi liền huy vài kiếm. Kiếm khí nháy mắt bao phủ những cái kia chạy trốn tứ phía Hắc Long Bang võ giả. Phúc, phúc, phúc. Huyên hoa nở rộ, Hắc Long Bang võ giả toàn bộ bỏ mình, vô một may mắn thoát khỏi. Thuấn sát Hắc Long Bang võ giả, Hứa Thần thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, quanh mình võ giả toàn bộ nghe tiếng chạy đến. Nhìn xem toàn diệt Hắc Long Bang võ giả, lần này, tất cả mọi người lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Cuối cùng lợi ích lớn hơn sợ hãi. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, một đám võ giả lần nữa tách ra tìm kiếm Hứa Thần tung tích. Hứa Thần phảng phất một con đu linh, xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện tất toàn diện một chi đội ngũ. Theo thời gian trôi qua, chết tại Hứa Thần trong tay võ giả đã nhiều đến hơn 100 người. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Một kiếm bung ra, kiếm khí tung hành, mười mấy tên võ giả thân thể chia hai đoạn. 132 người. Cho đến nay, chết tại Hứa Thần trong tay võ giả đã nhiều đến 132 người. Muốn bắt ta đầu, trở thành các ngươi bàn đạp, vậy ta liền giết các ngươi thi thể thành núi. Giết các ngươi nghe tin đã sợ mất mật, giết các ngươi gan lá gan đều đứt, giết các ngươi không dám bước ra võ thánh thành nửa bước. Hứa Thần đằng đằng sát khí, thanh âm băng lãnh thấu xương. Lại qua nửa canh giờ, chết tại Hứa Thần trong tay võ giả đã siêu việt 300 người. Mặc dù có về sau tiếp theo võ giả quần quật không dứt chạy đến, nhưng theo chết tại Hứa Thần trong tay võ giả càng ngày càng nhiều, bộ điểm võ giả đã trong lòng sinh ra sợ hãi, manh động rút đi ý nghĩ. Trở thành thánh địa đệ tử cố nhiên là nhất phi trùng thiên, nhưng trước sách là có mệnh mới được, nếu như ngay cả mệnh đều mất đi, kia cho dù trở thành thánh địa đệ tử lại có ý nghĩa gì? Có chút võ giả bắt đầu lùi bước, nhưng càng nhiều người thì tại quần quận không dứt ra nhập vào. Hứa Thần bên cạnh giết bên cạnh rút lui. Bất chi bất giác, đã rời xa võ thánh thành 1.000 dặm xa. Phúc, phúc, phúc. Một đạo bóng ánh kiếm khí đột nhiên đánh tới, 7-8 tên võ giả còn đến không kịp chống cự, liền bị kiếm khí bao phủ, hóa thành một đám huyết vụ. Hứa Thần từ trong gió đi ra. Ngay tại hắn chém giết 7-8 tên võ giả, hiện thân trong chớp mắt ấy, bốn phương tám hướng đúng là vọt tới vô số đạo thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thần làm sao vẫn không rõ mình đây là chủ kế. Lại có người cầm vừa mới chết đi 7-8 người làm mồi nhử, âm thầm mai phục tại bốn phía, chờ hắn hiện thân về sau, lại cùng nhau tiến lên. Cả ngày đánh ngỗng lại bị nhạn mổ vào mắt. Cái này cũng chứng minh một điểm, đuổi giết hắn võ giả bên trong cũng là có người thông minh. Bất quá, vị này người thông minh hay là tính sai một điểm. Chỉ bằng những người này liền muốn giết hắn, cũng quá xem thường hắn. Chương 327, giết chóc kiếm y chương 327, giết chóc kiếm y Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, đứng ở nguyên địa, ánh mắt đạm mạc quét kia từ bốn phương tám hướng gọi tới võ giả một chút, mặt lộ vẻ khinh thường. Giết băng lanh thanh âm từ trong miệng hắn hạo đãng truyền ra. Sau một khắc, hắn cuốn sạch lấy khí thế bén nhọn, chủ động thẳng hướng đám người, lập tức, máu tươi tung hành, người ngã ngựa đổ, gãy chi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hứa Thần giống như một con cỗ máy giết người, một chiêu một kiếm phía dưới, liền có mấy người thậm chí hơn 10 người chết thảm. Vây giết hắn người siêu việt 800 số lượng, nhưng ở Hứa Thần chiến lực toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, chỉ dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền tử thương hơn phân nửa. Nhìn xem kia phảng phất sát thần Hứa Thần, thừa hơn võ giả toàn bộ ngân hàn, không biết là ai hô một câu trốn á còn lại hai. 300 người lại như chim sợ cảnh cong, giải tán lập tức. Hứa Thần tại phía sau bọn họ truy sát, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, cuối cùng vậy mà chỉ có loe que không đến 10 người từ hắn dưới kiếm may mắn bảo trụ một mạng. Nhưng kia may mắn còn sống mấy người, cũng là bị sợ vỡ mật, một đường điên cuồng bỏ chạy, một khắc cũng không dám dừng lại, cuối cùng lại có người sống mệnh chết đang chạy trốn trên đường. Kia mấy tên may mắn còn sống người, chỉ sợ cũng không biết, bọn hắn sở dĩ có thể giữ được tính mạng, là bởi vì Hứa Thần tại điên cuồng giết chóc thời điểm, lại ngoài ý muốn thu hoạch được Thiên Đế Điện bên trong lại một tên đại đế truyền thừa. Giết đế. Trong một chỗ núi rừng, ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Chúng ta từ võ thánh thành một đường truy sát kia Hứa Thần, bất chi bất giác đã qua 3 ngày thời gian, lại còn là không có giết chết tiểu tử kia. Bên trái khô gầy nam tử trầm giọng nói, mặt phải chính là cái mặt chữ quốc nam tử, nói: "Tiên Hứa Thần quá giàu hạn, bất quá, cũng là có chút bản thật lĩnh, nghe nói chết ở trong tay hắn võ giả, cho đến nay đã siêu việt một thiên số lượng. Hứa Thần có thể tại vô số võ giả trong đội giết, sống đến bây giờ, nói do hắn không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thực lực của hắn cũng bị chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp." Nếu như chúng ta gặp Hứa Thần, nhất định không thể khinh thường, có thể chiến thì chiến, không thể chiến lời nói, lập tức rút lui. Ở giữa chính là cái người mặc áo giáp nam tử trung niên. Ba người sóng vai hành tẩu trong rừng, một bên trò chuyện với nhau, một bên ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy Hứa Thần tung tích. Đại ca, ngươi có phải hay không quá để cao tiểu tử kia rồi? Huynh đệ chúng ta ba người đều là hóa khí cảnh cao thủ, lão đại ngươi càng là hóa khí cảnh 3 tầng tu vi, ba người chúng ta liên thủ, cho dù hóa khí cảnh tầng 4 võ giả cũng có sức đánh một trận, kia Hứa Thần lại người tiên, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Cô gầy nam tử đối áo giáp nam tử có chút không tán đồng. Mặt chữ quốc nam tử nhẹ gật đầu, cũng là nói đại ca, ta cùng tam đệ cách nhìn là đồng dạng, ta cũng cho rằng ngươi quá đề cao kia Hứa Thần, ngươi nhìn à, Hứa Thần mấy ngày nay giết đều là người nào? Vô ở ngoài đều là một đám tạo khí cảnh sâu kiến, trong đó xen lẫn mấy cái hóa khí cảnh 1 tầng võ giả. Theo ta thấy à, Hứa Thần là có chút thực lực, nhưng nếu nói có thể uy hiếp được chúng ta, đánh chết ta cũng là không quá tin tưởng. Nếu như Hứa Thần xuất hiện tại trước mặt chúng ta, khỏi phải ngươi cùng Tam đệ xuất thủ, một mình ta một cái tay liền có thể đem nó chấn áp. Một cái tay chấn áp ta. Một đạo băng lệnh thanh âm bỗng nhiên từ phía trước một cái sơn động bên trong truyền ra. Ba người nghe vậy, lập tức theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp bụi gai che chắn trong sơn động, một đạo bóng người chậm rãi đi ra. Suy chỗ cửa hang bụi gai uy mắng vỡ nát. Hứa Thần đi ra sơn động, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, ha ha, ta ngược lại muốn xem là ai tuyên bố một cái tay chấn áp ta. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào mặt chữ quốc nam tử trên thân, câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói sao? Mặt chữ quốc nam tử bị Hứa Thần ánh mắt khóa chặt, trong chốc lát, một cổ phảng phất tao nộ thiên địch tim đập nhanh cảm giác đánh tới, như là 1,000 trượng sóng lớn hung hăng đánh vào trái tim của hắn phía trên, làm hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Linh hồn đang run sợ. Giờ khắc này, cửa hang đứng phảng phất không phải một năm bất quá 20 thiếu niên, mà là một con nhắm người mà phệ thượng cổ hung thú. Lại tại lúc này, Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Mặt chữ quốc nam tử sắc mặt hoảng hốt, linh hồn cùng thân thể đều tại đây khắc không bị khống chế run rẩy lên, lại có loại trốn bán sống bán chết xúc động. Nhị đệ, ngay tại mặt chữ quốc nam tử gần như sụp đổ thời điểm, một tiếng gào to truyền vào trong thai của hắn, đem hắn từ trong tuyệt vọng kéo trở về. Mặt chữ quốc nam tử phảng phất người chết chìm được cứu lên mở, xoay người từng ngụm thở hổn hển. Khô gầy nam tử lo lắng hỏi, nhị ca, ngươi làm sao rồi? Mặt chữ quốc nam tử khoát tay áo, nhưng nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt lại là toát ra vẻ sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, một câu, liền làm hắn kém chút sụp đổ. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Hứa Thần, chúng ta cũng vô ác ý, nếu như mạo phạm ngươi, chúng ta hướng ngươi chịu tội. Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Trong khải giáp năm tiến lên trước một bước, đối Hứa Thần ôm quyền, xin lỗi nói. Khô gầy nam tử thấy thế, mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm, ngay cả đánh cũng không đánh, đại ca của mình vậy mà liền hướng Hứa Thần nhận sợ, đầu góc nước vào sao? Hiện tại không biết bao nhiêu người đẩy núi khắp nơi tìm kiếm Hứa Thần, huynh đệ bọn họ ba người vận khí tốt, tìm được Hứa Thần, lẽ ra liên thủ giết chết, chém xuống nó đầu. Hứa Thần lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi khi ta Hứa Thần là ai rồi? Thật lấy chính mình khi cá nhân vật rồi. Tiểu tử, cho lão tử đi chết. Khô gầy nam tử tính tình nóng nảy, quát to một tiếng, rút ra trường đao, cuốn sạch lấy bàng bạc linh lực, hướng về Hứa Thần đánh tới. Trường đao trong không khí xé mở một đầu vết rách. Khô gầy nam tử chính là hóa khí cảnh một tầng đỉnh phong võ giả, đặt ở hoang vực cũng coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này, hắn toàn lực một đao, uy thế kinh người vô song. Nhưng mà, nhìn thấy khô gầy nam tử hướng Hứa Thần vung đao, trong khải giáp năm cùng mặt chữ quốc nam tử sắc mặt đều là biến đổi, tam đệ, đừng. Đồng thời, Hứa Thần rút ra huyết ảnh kiếm, một kiếm như chậm thực nhanh vung ra, răng rác một tiếng, đao khí tan rã, phốc máu tươi chảy ra. Một kiếm về sau, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn khô gầy nam tử, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía trong khải giáp năm cùng mặt chữ quốc nam tử, đến lượt các ngươi. Khô gầy nam tử con mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, tay hắn che cái cổ, đỏ thắm máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy xuôi mà ra. Ngươi! Khô gầy nam tử há to miệng, nghiêng đầu một cái, đúng là từ trên cổ lăn xuống. Tam đệ! Trong khải giáp năm cùng mặt chữ quốc nam tử đồng thời bi thiết. Hứa Thần, ngươi! Mặt chữ quốc nam tử vừa sợ vừa giận nhìn về phía Hứa Thần. Hắn không rõ, Hứa Thần làm sao lại có như thế thực lực khủng bố. Trong khải giáp năm thanh âm bên trong mang theo một tia thanh âm rung động, thuộc tính kiếm ý, giết chóc kiếm ý. Nhị đệ, không tốt, Hứa Thần lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, nhanh, mau trốn. Chương 328, nghiền ép. Chương 328, nghiền ép. Thuộc tính kiếm ý so với bình thường vô thuộc tính kiếm ý, cường đại rất rất nhiều. Hứa Thần lĩnh ngộ hay là cực kỳ khủng bố giết chóc kiếm ý mới ra, cho dù là Hứa Thần tiện tay vung ra một kiếm, uy lực cũng là đạt tới cực kỳ dọa người trình độ, một kiếm trực tiếp miểu sát hóa khí cảnh một tầng đỉnh phong khô gầy nam tử. Trong khải giáp năm mặt lộ vẻ kinh hãi. Thuộc tính kiếm ý, Hứa Thần tuổi còn nhỏ vậy mà lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, khó trách có thể tại mọi người vây giết phía dưới, không chỉ có chưa chết, còn phản sát nhiều người như vậy. Hứa Thần kẻ này ẩn tàng lại sâu như thế, nếu như cựu thương thánh địa tên kia thập trưởng lão biết mình cự tuyệt một tên lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý tuyệt thế thiên tài, không biết sẽ hối hận hay không. Lấy hắn đối thánh địa hiểu rõ, thánh địa dù thiên tài vô số, nhưng lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý thiên tài cũng là không nhiều, lác đác không có mấy. Những ý niệm này tại trong đầu hắn vút qua, sau một khắc, hắn không chút do dự đối với mặt chữ quốc nam tử quát, Hứa Thần lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, thực lực ở ngoài dự liệu, đi, đi mau. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, hai người lại không chút do dự xoay người liền trốn. Trong khải giáp năm sợ, run rẩy, đây là hắn duy nhất lần một sợ hãi. Cho nên, hắn cơ hồ không chút do dự, liền trốn. Nếu là ngày trước, không đánh một trận, hắn là tuyệt đối sẽ không trốn, nhưng bây giờ, hắn căn bản để không nổi giao thủ dâng lên. Sau lưng phi tốc tới gần khủng bố sát ý, cho hắn biết, mình nếu là không trốn, tuyệt đối sẽ cùng tam đệ đồng dạng, chết thảm tại Hứa Thần dưới kiếm. 1,000 dặm xa xôi truy sát ta, hiện tại thật vất vả tìm tới ta, vì cái gì lại muốn chạy trốn? Đã đến, vậy liền triệt để ở lại đây đi. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, một bước một huyết ảnh, rất mau đuổi theo bên trên tốc độ hơi chậm mặt chữ quốc nam tử. Ở lại đây đi. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý cảm nhận được sau lưng kinh khủng giết chóc kiếm ý, mặt chữ quốc nam tử kinh hãi muốn tuyệt, quay người chống cự đồng thời, đối kia trong khải giáp năm hồ, đại ca, người ta huynh đệ hai người liên thủ, dù là giết không chết hắn, chí ít cũng có thể cạo xuống hắn một lớp da. Đại ca, cứu ta. Nghe tới mặt chữ quốc nam tử cầu cứu, trong khải giáp năm trên mặt lộ ra một vòng vẻ dãy rủa, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, tốc độ đúng là không giảm trái lại còn tăng, đối với sau lưng mặt chữ quốc nam tử cầu cứu bỏ mặc. A không bao lâu, sau lưng chính là truyền đến mặt chữ quốc nam tử tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong khải giáp năm biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thấy mặt chữ quốc nam tử bị một kiếm chém thành hai đoạn huyết tinh một màn. Một màn này bị hù trong khải giáp năm lại không dám trì hoãn, tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như chó nhà có tang trốn bán sống bán chết. Khiến trong khải giáp năm sắc mặt kịch biến chính là, mặc kệ hắn làm sao trốn, đúng là đều thoát không nổi lửa thần. Ngươi hai cái huynh đệ đã chết tại ta dưới kiếm, ngươi chẳng lẽ không muốn vì bọn hắn báo thù sao? Sau lưng truyền đến hứa thần kia trêu tức bên trong lộ ra lanh ý thanh âm. Hóa khí cảnh ba tầng võ giả mà ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng vô. Hứa thần thanh âm lại lần nữa truyền đến, khiêu khích lấy trong khải giáp năm. Nhưng mà, trong khải giáp năm phảng phất quyết tâm, mặc cho hứa thần ở phía sau như thế nào khiêu khích, hắn đúng là cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Thấy thế, hứa thần không còn lãng phí miệng lưỡi, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, không ngừng rút ngắn lấy cùng trong khải giáp năm khoảng cách. Bọn hắn giao thủ âm thanh, động tĩnh không nhỏ, khẳng định đã hấp dẫn phụ cận bởi giết hắn võ giả, nhưng thì tính sao? Cùng nó từng cái săn giết, không bằng đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn mà đến, một trận chiến diệt chi. Hứa thần trong mắt sát ý sôi trào. Chết. Kế tiếp theo truy đuổi một khoảng cách, hứa thần hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía trong khải giáp năm. Một tiếng ầm vang. Trong khải giáp năm mặc dù tránh đi một kiếm này, nhưng kiếm khí chạm tại trên mặt đất, bạo tạc về sau hình thành khủng bố lực trùng kích, vẫn như cũ chấn thân hình hắn lảo đảo, tốc độ cũng là không khỏi chậm dần xuống dưới. Hứa thần thừa cơ trực tiếp giết tới trong khải giáp năm trước mặt. Hứa thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đuổi theo ta chậm chạp không thả, muốn đẩy ta vào chỗ chết, quá khi dễ người, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta cùng ngươi ngọc thạch câu phần, chết đi. Trong khải giáp năm biết mình chạy trốn vô vọng về sau, trên mặt lướt qua một vòng dữ tợn, tay phải vồ một cái, một cây dài 6 thước màu đen côn sắt chống rông xuất hiện trong tay, côn sắt dâng lên động lên năng lượng kinh người ba động, tay phải hắn đông nhiên dùng sức, nắm chặt côn sắt, khẽ quát một tiếng, trực tiếp hung hăng hướng về hứa thần đầu nện xuống. Côn sắt chưa tới, không khí đã là bắt đầu liên miên sụp đổ, trong khải giáp năm trong tay màu đen côn sắt, phảng phất khuấy động phong vân, làm thiên địa đều biến sắc, khí thế dọa người. Vùng vây dây chết. Hứa thần tay cầm huyết ảnh kiếm, không lùi không tránh, giết chóc kiếm ý thôi động rời núi, một kiếm đánh tới. Đang. Côn sắt cùng huyết ảnh kiếm va chạm sinh ra thanh âm, hình thành sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, không gian đều giống như mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phúc. Trong khải giáp năm trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài, hai con ngươi bên trong toát ra vẻ không dám tin, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Làm sao có thể? Trong khải giáp năm kinh hai muốn tuyệt, chiến lực của ngươi như thế nào mạnh như thế? Phải biết, hắn nhưng là hóa khí cảnh ba tầng tu vi, cho dù hứa thần lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, một kiếm giết hắn miệng phun máu tươi cũng là rất không có khả năng. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Hắn thụ thương, mà lại là bị hứa thần một kiếm chém bị thương. Hứa thần cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, khí thế càng tăng lên, hai tay giơ cao huyết ảnh kiếm, đông nhiên lực bổ ra ngoài. Trong khải giáp năm thụ thương, lại tâm thần bị đoạn, phản ứng chậm chạp một chút, mất đi tốt nhất né tránh cơ hội, cưỡng ép giơ lên màu đen côn sắt, ken hỏa hoa bắn tung tóe. Trong khải giáp năm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nắm chặt côn sắt hai tay, máu me đầm địa, cơ hồ mất đi trí giác, máu tươi không cần tiền từ miệng bên trong không ngừng phun ra ngoài, chật vật thê thảm đến cực điểm. Chết đi. Hứa thần toàn lực thôi động giết chóc kiếm ý, hai mắt biến băng lãnh vô tình, một kiếm chém về phía cái kia thân hình bất ổn trong khải giáp năm. Chương 329, sát quyết chương 329, sát quyết hứa thần kiếm chiêu đơn giản tấn mãnh, như lôi đỉnh, cương mãnh bá đạo, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt, giống như thiểm điện, nhanh khiến người khó mà chống đỡ. Một kiếm bung ra, sát ý sôi trào. Giờ phút này, trong khải giáp năm thân hình bất ổn, đối mặt hứa thần thế như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện một kiếm, khó mà ngăn cản. Hoa một tiếng, lại là một miệng lớn máu tươi không cần tiền phun ra ra. Trong khải giáp năm bị hứa thần áp chế không có chút nào lực trở tay, người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hứa thần, ngươi đây là ép người quá đáng, đã ngươi không cho ta xuống đường, kia mọi người cùng nhau đi chết. Trong khải giáp năm giữ tận quát, thoại âm rơi xuống. Trong khải giáp năm trên thân lập tức bốc cháy lên sôi trào hỏa diễm. Nhìn kỹ, ngọn lửa kia đúng là linh lực đang tiêu đốt. Tiêu đốt linh lực. Võ giả nếu không phải đến tuyệt cảnh, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiêu đốt linh lực, bởi vì một khi tiêu đốt linh lực, nhẹ thì căn cơ bị hết, tu vi rơi xuống, nặng thì một mệnh ô hô. Vô luận cái kia kết quả đều không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Giờ phút này, trong khải giáp năm tiêu đốt linh lực, hiện tại là bị hứa thần bức đến tuyệt cảnh, tự biết hôm nay chạy trốn vô vọng, tiêu đốt linh lực muốn lôi kéo hứa thần cùng nhau chôn cùng. Hứa thần, đây là ngươi bức ta, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Tiêu đốt linh lực về sau trong khải giáp năm, khàn cả giọng gào thét. Theo tiếng gầm gừ tại không trung chấn động, trong khải giáp năm mặt lộ vẻ điên cuồng, hướng về hứa thần đánh giết mà tới. Hứa thần nhìn thấy hướng mình đánh giết mà đến trong khải giáp năm, lông mày mau chớp chớp, sau đó linh lực cái sau, thực lực vậy mà tăng lên gấp đôi có hơn. Khó trách thế nhân đều đem thiêu đốt linh lực làm sau cùng át chủ bài. Bất quá nếu như coi là thiêu đốt linh lực, liền có thể lôi kéo hắn cùng nhau lên đường lời nói, vậy đối phương cũng quá ngây thơ, cũng quá coi thường hắn. Chiến tiên quyết. Hứa thần ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nồng đậm như lửa chiến ý từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên, gấp đôi. Đối phó trong khải giáp năm, Hứa thần chỉ cần thôi động chiến tiên quyết tầng thứ nhất. Hứa thần hai tay cầm kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn vang lên thê lương âm bạo thành. Còn hắn thì lấy cực kỳ khoa trương tốc độ đón lấy trong khải giáp năm. Vâng anh. Hai người ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau. Một đạo bóng người miệng phun máu tươi, lảo đảo bay ngược ra ngoài. Người kia không phải người khác, chính là Trong Khải Giáp Năm. Trong Khải Giáp Năm thời khắc này khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hắn không thể tin được, mình đường đường hóa khí cảnh 3 tầng võ giả, không chỉ có bị một tên tiểu bối ép thiêu đốt linh lực về sau vậy mà chiếm cứ không đến chút tiện nghi nào, vẫn như cũng bị áp chế không có chút nào lực trở tay. Đoạn Giang, Hứa Thần khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh phong, thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Trong Khải Giáp Năm trước người, lượn lờ lấy giết chóc kiếm ý huyết ảnh kiếm trùng điệp chém vào mà hạ. Âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Trong Khải Giáp Năm trong tay màu đen côn sắt bị chấn trực tiếp rời tay bay ra ngoài, mà hắn cũng là thể xác tinh thần đều chấn, ngũ tạng lục phủ kịch liệt cuộn. Giờ phút này hắn cho dù không có thiêu đốt linh lực, thương thế như vậy nếu như không kịp chữa trị lời nói, cũng là không chết cũng tàn phế. Chết đi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, một kiếm chẳng nghiêng, kiếm khí như rồng. Thổi phun một tiếng. Trong Khải Giáp Năm trên thân áo giáp bị một kiếm chém ra, ngực cũng là xuất hiện một cái to bằng cánh tay lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy tàn tạ không chịu nổi trái tim, dần dần ngừng đập. Trong Khải Giáp Năm trên thân thiêu đốt hỏa diễm, suy một tiếng, dập tắt, mà trong miệng hắn cũng là phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó cả người thẳng tắp đổ xuống, triệt để chết thảm. Các ngươi cũng là tới giết ta sao? Hứa Thần quay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía 1.000m bên ngoài một bọn người. Người đi đường này nghe tiếng chạy đến, đi tới về sau, vừa hay nhìn thấy Hứa Thần một kiếm chém giết Trong Khải Giáp Năm một màn. Chính là một màn này, khiến người đi đường này lâm vào ngốc trệ bên trong. Không bởi vì khác, chỉ vì người đi đường này nhận ra Trong Khải Giáp Năm. Hóa khí cảnh 3 tầng cao thủ, vậy mà không địch lại Hứa Thần, bị một kiếm chém giết. Đã không hồi phục, đó chính là ngầm thừa nhận, chết. Hứa Thần sát cơ lộ ra, cuối cùng một chữ rơi xuống, người đã là xuất hiện tại người đi đường kia nhiều trước mặt, một kiếm chém thẳng vào mà hạ. Muốn chết. Người đi đường này cầm đầu là cái áo tím lão giả. Từ trạng thái đờ đẫn bên trong hoàn hồn về sau, trong mắt lướt qua một vòng đồng đậm sắc cơ, một đao cuốn sạch lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực bổ về phía Hứa Thần. Ầm ầm, đao kiếm va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, răng rắc một tiếng, áo tím lao giả trường đao trong tay đúng là từ giữa đó gãy thành hai đoạn. Cái gì? Áo tím lao giả thấy thế, con người bỗng nhiên co rút lại thành châm, nhưng không đợi hắn có phản ứng, băng lánh mũi kiếm đã là xẹt qua cổ của hắn, máu tươi chảy ra. Gia chủ, áo tím lao giả sau lưng mười mấy tên võ giả, kinh hãi nghẹn ngào. Bọn hắn nhìn xem tay kia cầm trường kiếm, trong lúc nói cười đánh giết nhà mình gia chủ thiếu niên, chỉ cảm thấy một khẩu nguồn gốc từ linh hồn kinh dị cảm giác đánh tới. Bọn hắn có loại cảm giác, nếu như không lập tức, nhanh đào tẩu lời nói, kết quả của bọn hắn liền cùng gia chủ đồng dạng chết thảm ở đây. Trốn. Theo quát khẽ một tiếng, từng cái lập tức sử xuất 12 điểm linh lực, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, giống như chó nhà có tăng, giải tán lập tức. Tốc độ của bọn hắn nhanh, Hứa Thần tốc độ càng nhanh, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, đợi đến đám kia giống như chó nhà có tăng võ giả chạy ra một khoảng cách về sau, mới bỗng nhiên vung xuống kiếm trong tay. Một hơi vung chém ra 18 kiếm, linh lực không cần tiền huy sái mà ra. Chỉ một thoáng, 18 đạo thô to kiếm khí xé rách không khí, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Kiếm khí như rồng, lại như gió lốc, bằng tốc độ kinh người hướng ngoại điên cuồng càn quét lái đi, những nơi đi qua, một đạo đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Kiếm khí tiêu tán, những cái kia chạy tứ tán thân ảnh, vô một may mắn còn sống sót. Tinh thần lực phóng thích mà ra, Hứa Thần có thể cảm nhận được, bốn phương tám hướng đang có lấy vô số đạo khí tức, hướng về hắn vị trí tụ đến. Hắn cười lạnh một tiếng, đứng ở nguyên địa lặng lặng chờ đợi, trong lồng ngực sát y đang chậm rãi tích lũy. Hai con ngươi băng lãnh như đao. Nếu có người ở đây, nhất định có thể nhìn thấy, Hứa Thần đấy mắt có một tia vết máu. Hôn hắn hút mạnh một hơi, phiêu tan tại thiên địa bên trong huyết vụ, hướng về hắn tụ đến, ngưng tụ tại quanh người hắn, lại hình thành tầng một ít ỏi năng lượng màu đỏ ngòm. Hưu, tiếng xé gió đánh tới, một đạo thân ảnh như điện chạy nhanh đến. Khắc khắc, quả nhiên là ngươi, Hứa Thần, tốt, tốt. Người tới là cái trung niên áo lam mập mạp, trong hai mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần phảng phất đang dò xét con mồi, một con đủ để cho hắn một bước lên trời con mồi. Hứa Thần, ta có thể cho ngươi ba cái hô hấp thời gian bàn giao hậu sự, có gì ngôn gì đều có thể nói ra, không muốn ý đồ phản kháng, lấy tu vi của ngươi, trong tay ta căn bản lật không nổi mảy may bằng nước. Nói xong, áo lam mập mạp hai tay chắp sau lưng, lộ ra ăn chắc Hứa Thần tư thái. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Áo lam mập mạp khẽ giật mình, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, khinh thường nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sắp chết đến nơi còn vùng vây dây chết, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn lại nói đến một nửa, sau lưng chính là truyền đến liên tiếp thê lương tiếng xé gió. Hắn nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh chính nhanh như điện chớp lướt đến. Tại kia mấy chục đạo thân ảnh về sau, loan thoáng còn có rất nhiều thân ảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, chỉ thấy những phương hướng khác tất cả đều thân ảnh trùng điệp. Không muốn, những người khác đến, tiểu tử, đầu của ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi, chết đi. Áo lam mập mạp vận chuyển linh lực, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, một chiêu anh sát Hứa Thần thời điểm, đã thấy Hứa Thần nâng lên trường kiếm, tùy ý vung lên. Đồng thời, băng lanh thấu xương thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bóng ánh kiếm quang lóe lên. Xuy một tiếng, áo lam mập mạp thân thể nổ tung, kiếm quang thế đi không giảm, tại áo lam mập mạp sau lưng 300 mét đại địa bên trên xé rách ra một đạo giống như thiên phạt khe hở. Người không sợ chết thật đúng là nhiều a. Tiện tay chém giết áo lam mập mạp, Hứa Thần ánh mắt quét qua, bốn phương tám hướng đều có vô số võ giả chen chúc mà tới. Mặc dù cách còn có một khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng kia từng trương tham lam mà mừng như điên mặt. Ta vốn không phải người hiếu sát, nhưng các ngươi lại tại bức ta, nếu như các ngươi cùng ta có thủ, nâng toàn tông chi lực tới giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng các ngươi vì thánh địa đệ tử một câu, không tiếp dựng vào tính mệnh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hôm nay, đại khai sát giới. Sát quyết. Câu nói sau cùng rơi xuống, kia phiêu tán trong không khí huyết khí lại hướng phía hắn tụ đến. Hai con ngươi dần dần biến đỏ. Sát quyết giết đế huyết thương không tự sáng tạo võ học. Đế cấp võ học.